đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1362 tới chương 1391. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngô Thiên cao giọng quát lớn, nhất thời làm Dược Vạn Quy sững sờ, cảm nhận được cảm giác nóng rát trên khuôn mặt già nua, ông ta lập tức sợ hãi. Cánh tay vội vàng chấp lại, sắc mặt tái nhợt, bồi tội nói, đa tạ các chủ tha mạng. Dù trong lòng nổi giận, nhưng lúc này ông ta nhất định phải nhận sai, vì vị này không phải là người ông ta có thể chọc vào, bên cạnh ông ta cũng không có ai chống lưng. Nếu bây giờ còn tỏ thái độ cứng rắn, giây sau chính mình sẽ ngã xuống tại đây. Cút! Ngô Thiên cánh tay tùy ý quét qua, liền ném tất cả người của Dược tộc sang một bên, không cho một chút mặt mũi nào. Hành động này trong mắt những người khác quả thực là bá đạo đến mức không thể tưởng tượng, không ai có thể nghĩ rằng vị các chủ này lại bao che cho người của mình đến thế. Dược Vạn Quy này chỉ mới ôn chuyện với Dược Trần mà thôi, đã bị đánh một bạt tai mạnh, nếu quá đáng hơn một chút, chắc chắn phải chết. Trong đôi mắt già nua của Dược Trần lấp lánh ánh lệ, lúc này ông vô cùng cảm động. Các chủ không cần nói nhiều, Dược tộc tuy là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng nó cũng sắp gặp đại họa, ngươi nếu muốn quay về nhận tổ quy tông, bản tọa tự sẽ không ngăn cản. Lời nói lạnh nhạt của Ngô Thiên khiến Dược Trần sững sờ, rồi hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống nói, ta Dược Trần là người của Thải Lân Các, chắc chắn sẽ không. Ngô Thiên lại xua tay ngắt lời, được rồi. Ta cũng chưa nói ngươi nhận tổ quy tông xong thì không phải là trưởng lão của Thải Lân Các nữa, ngươi kích động như vậy làm gì? Nghe vậy, Dược Trần ngẩn ra, rồi hiểu ra, đúng là một phen hú vía. Giống như Tử Nghiên, tuy là Long Hoàng, nhưng chẳng phải cũng là một trong những thê tử của Ngô Thiên sao? Còn có Cổ Huân Nhi, Vân Vận và các nàng cũng vậy, về phần thuộc hạ thì Mang Thiên Xích tự nhiên cũng được tính là một. Ông ta tuy là người của Lôi tộc, nhưng lại là viện trưởng của Già Nam Học Viện, vậy tự nhiên cũng là người của Thải Lân Các. Như vậy hắn Dược Trần cũng có thể như vậy, chỉ là vừa rồi các chủ dùng mình để nhắc nhở người khác, cũng là để thể hiện rằng ai dám bắt nạt người của Thải Lân Các, đó chính là đối nghịch với hắn. Ngay cả viễn cổ bát tộc cũng không được, đây là một thái độ, bây giờ là thời kỳ không bình thường, nếu còn dở trò, vậy đừng trách hắn không khách khí. Mấy người của Dược tộc vẻ mặt hăng hái lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể ảo não chạy về đại bản doanh của mình. Người của họ đến đây cũng không yếu, Dược Vạn Quy và mấy người vừa rồi cũng chỉ là một đội nhỏ mà thôi. Dược Thiên Ki vốn có dị hỏa quy linh địa hỏa, đáng tiếc lại bị Dược Trần và Tiêu Viêm nhanh chân đoạt mất, bây giờ tự nhiên không có gì nổi bật. Còn Dược Tinh Cực kia lại khiến Ngô Thiên nhìn thêm một chút, dị hỏa bất kể mạnh yếu, hấp thu được chính là có thêm một loại đồng nguyên khí. Bầu không khí căng thẳng khiến các cường giả xung quanh đều cảm nhận được, vội vàng lùi xa. Điều khiến mấy tộc nhíu mày là, lâu như vậy mà Thạch tộc lại không phái một người nào xuất hiện, điều này rất kỳ lạ. Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác nóng rực trên bầu trời đột ngột trở nên cuồng bạo. Âm. Không gian vỡ nát vào lúc này từ mấy trượng trực tiếp mở rộng ra mấy chục trượng, loáng thoáng có thể nghe được những tiếng vang kỳ dị. Đi. Vào lúc này, từng tiếng hô cấp tốc vang lên, từng tiếng hú liền lao vào vòng sáng màu trắng sữa kia. Khi thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động, Ngô Thiên cũng bước ra một bước, dẫn người lao vào. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, hồn tộc lại chậm một bước, không hề vội vã tiến vào. Lúc này bóng đen của Hư Vô Thông Viêm trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói, các ngươi theo vào đừng vội tìm người của hắn gây khó dễ, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Âm thanh vừa dứt, Hư Vô Thông Viêm đã biến mất không còn tăm hơi. Hồn Phong sắc mặt ngưng lại, rồi nhìn về phía 10 người sau lưng nói, chúng ta vào. Đừng để lộ toàn bộ thực lực. Vâng. Thiếu tộc trưởng. Lời nói vừa dứt, 10 bóng đen phía sau cũng theo đó lướt vào vòng sáng màu trắng. Sau khi tiến vào không gian yêu hỏa, tất cả mọi người đều cảm thấy da dẻ toàn thân căng lên, thậm chí có một số đấu tôn không sợ chết vừa vào trong nháy mắt, thân thể liền nổ tung. Nơi này thấp nhất cũng cần cường giả bán thánh mới có thể chống đỡ, Tịnh Liên yêu hỏa không phải dị hỏa tầm thường, bọn họ quả thực vẫn quá ngây thơ. Có mấy người ngay lúc phát hiện ra đã muốn đi ra ngoài, nhưng sau khi vào rồi làm sao có thể dễ dàng đi ra được. Trong nháy mắt, thương vong nặng nề, mấy chục cường giả đấu tôn bỏ mạng ngay lập tức, thật kinh khủng. Ngô Thiên nhíu mày, nhìn sang bên cạnh, cũng chỉ còn lại một mình Thải Lân, liền nói, không gian yêu hỏa này quả nhiên quỷ dị, sau khi vào ngay cả sức mạnh của ta cũng không ngăn được mọi người bị tách ra. Hay là trước tiên rời khỏi đây đi. Đã vào rồi, vậy mục đích cũng chỉ có một. Thực lực của Huân Nhi và Tử Nghiên không phải ai cũng có thể bắt nạt được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp quét quanh, khí tức dị hỏa này làm nàng nhíu mày. Thấy vậy, Ngô Thiên cũng hiểu, thể chất của Thải Lân Thiên về hàng, thế giới này đối với nàng không tốt lắm. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, nghĩ đến đây, Ngô Thiên liền bước một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi vào không gian yêu hỏa, mọi quy tắc đều do Tịnh Liên yêu hỏa đặt ra, vì vậy những người vào trong đều đang tiến hành vượt ải. Đáng tiếc tốc độ vượt ải của họ quá chậm, Ngô Thiên chỉ cần một bước chân đã xông thẳng đến cuối cùng. Trước mắt hắn xuất hiện một hỏa nô cầm một chiếc búa lớn màu máu. Hỏa nô cầm trong tay một chiếc rìu hung tợn màu máu, thân hình gầy gò, khí huyết và sát khí từ trên người lan ra. Mà ở mi tâm của người này, còn có một phù văn rất kỳ dị hiện lên, đó chính là tộc văn của Tiêu tộc. Thân phận của người đó chính là lão tổ còn sống của Tiêu gia, Tiêu thần. Thực lực của ông ta cũng có thực lực ngũ tinh đấu thánh. Đối với người của Tiêu gia, Ngô Thiên cũng không quan tâm nhiều, nhưng nếu đã gặp thì cứu một phen cũng được. Nghĩ vậy, một ngọn lửa hừng hực trong tay Ngô Thiên liền bắn về phía Tiêu thần, chưa kịp ông ta phản ứng, thân thể đã bị dị hỏa hoàn toàn bao bọc. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã giam cầm thân thể Tiêu thần, khiến ông ta không thể động đậy. Huyết phủ Tiêu thần, đường huynh của ngươi, Tiêu Huyền, vẫn còn tồn tại trên thế gian. Tiêu tộc. Đường huynh. Vào lúc này, thân thể Tiêu thần rung lên không ngừng, ngọn lửa màu trắng sữa nhàn nhạt bắt đầu từ lỗ chân lông trong cơ thể thoát ra. Một khắc đó, ngọn lửa xung quanh cũng theo đó toàn bộ biến mất, thân thể run rẩy của Tiêu thần cũng kỳ dị dừng lại. Hô. Tiêu thần thở hổn hển mấy hơi, một lát sau liền ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Thiên hỏi, ngươi là ai? Ta tên Ngô Thiên, Tiêu tộc của ngươi đã không còn tồn tại. Tiêu Huyền cũng đã bỏ mình. Lời của Ngô Thiên truyền vào đầu Tiêu thần, khiến ông ta nắm chặt nắm đấm, lòng hối hận như nước sông cuồn cuộn dâng lên. Tiêu gia vẫn còn hậu nhân, linh hồn của Tiêu Huyền cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, ngươi vẫn có thể đi gặp hắn. Không có nhiều lời, Ngô Thiên nói thẳng. Ta dẫn ngươi đến vị trí của yêu hỏa, giọng Tiêu thần khàn khàn nói với Ngô Thiên. Không cần ngươi, nếu muốn giúp ta, thì ở ngay đây giúp ta chặn lại những người khác là được. Nói rồi, Ngô Thiên liền bước một bước, lại một lần nữa biến mất không thấy. Tiêu thần muốn dẫn đường, nhưng lại bị Ngô Thiên trực tiếp ngăn cản. Có trùng sáng chỉ dẫn trong địa đồ, hắn căn bản không cần ai dẫn đường. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn đã vượt xa quá khứ, muốn tìm Tịnh Liên yêu hỏa cũng không khó. Thay vì để Tiêu thần dẫn đường, chi bằng để ông ta xuất lĩnh hơn 10 hỏa nô của mình ngăn cản bước chân của những người khác. Còn về việc làm sao phân biệt bạn và địch, Ngô Thiên trực tiếp vung tay, hai con thiên yêu khôi liền xuất hiện hai bên Tiêu thần. Hai con thiên yêu khôi này, những người phụ nữ của hắn cũng có thể triệu hồi, đợi đến khi Huân Nhi và Tử Nghiên đến nơi, tự nhiên sẽ hiểu ý, không quan tâm đến những chuyện đó. Ngô Thiên biết hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, ngay khi bước chân ra, thân thể hắn đã trực tiếp lướt qua vô số ảo cảnh khi Ngô Thiên đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa, thứ hắn nhìn thấy là một Tịnh Liên yêu hỏa thô bạo, thái độ hoàn toàn là một kẻ điên. Có điều, Ngô Thiên chỉ lãnh đạm cười, phất tay liền trấn áp nó, thậm chí trùng sáng trong địa đồ vừa hóa thành dáng vẻ của Tịnh Liên yêu thánh cũng phải ngây người. So với người khác, Tịnh Liên yêu hỏa rất mạnh mẽ, nhưng trong tay Ngô Thiên lại quá yếu. Thực lực của hắn đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, phất tay liền có thể đạt đến sức mạnh khủng bố của cửu tinh đấu thánh, triển khai đấu kỹ càng có thể đạt đến sức chiến đấu đấu thánh đỉnh phong. Tịnh Liên yêu thánh chưa kịp dạy dỗ Tịnh Liên yêu hỏa, đã bị chấn động đến mức biến mất trong không trung. Ha ha ha ha, lão bất tử, không ngờ ta có một ngày được thấy ngươi như thế này, đáng đời. Mẹ nó thật đáng đời. Giám Phong ấn tiếng cười đó vô cùng chói tai, quả nhiên bất luận là Tịnh Liên yêu hỏa hay hư vô thông viêm đều không phải thứ tốt. Bọn chúng có thể trốn thoát từ cổ đế động phủ, tự nhiên thực lực khủng bố, đồng thời còn thô bạo giết người. Đối với nhân vật như vậy, Ngô Thiên căn bản không muốn nói nhiều, linh hồn bí kỹ trong nháy mắt hóa thành một cột sáng mạnh mẽ tiêu diệt linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa. Ngô Thiên rất rõ hư vô thôn viêm đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện đại diện cho điều gì, đã như vậy, hai con mèo lửa nhỏ của họ sẽ không có gì để ôn chuyện. Ngô Thiên chuyên tạo ra tiểu linh hài, trong nháy mắt này, lại tạo ra một tiểu yêu anh. Tịnh Liên yêu hỏa vốn thô bạo, trong nháy mắt trở thành bạn chơi của Kim Linh Nhi và tiểu bồ đề Ngô Thiên đối với tiểu yêu anh như được tái sinh này không chút do dự, trực tiếp nhận lấy vị trí ba ba, bên cạnh Thải Lân tự nhiên lại kim luôn chức nương nương. Điều này làm Thải Lân vô cùng cạn lời, bảo bối của nàng còn chưa chào đời, vị thủ hộ linh đại nhân này đã tạo ra ba đứa con. Là mẹ còn phải huấn luyện hả? Vận chuyển công pháp, Ngô Thiên trong nháy mắt hấp thu bản nguyên của Tịnh Liên yêu hỏa, tốc độ đó phải gọi là cực nhanh. Vốn là quan hệ cha con, đứa con không hề phản kháng. Chỉ có một chữ, yêu thôi. Nó lại phải gọi là gì đây? Thải Lân nhìn tiểu hài nhi màu trắng sữa non nớt trước mặt, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều hỏi. À, hay gọi là tiểu y được không? Ngô Thiên đặt tên cũng có chút qua loa, nên lúc này không nghĩ ngợi gì mà nói. Không hay lắm. Gọi là tiểu yêu còn dễ nghe hơn. Thải Lân lắc đầu, không hài lòng đề nghị. Cũng được, vậy thì gọi là tiểu yêu đi. Cứ như vậy, tên của Tịnh Liên yêu hỏa đã được xác định. Mà tất cả những điều này xảy ra, đến lúc hấp thu xong Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ mất chưa đến 10 phút, tốc độ này quả thực là càng quét tất cả những điều này thế giới bên ngoài đều không hay biết, Các cường giả trong không gian yêu hỏa chỉ cảm thấy những hỏa nô mà họ đối chiến dường như ngày càng yếu đi, chưa kịp họ hiểu ra chuyện gì, Ngô Thiên đã trực tiếp từ bên trong bước ra, sau đó vung cánh tay, liền hút hết ngọn lửa màu trắng sữa trên người từng hỏa nô vào trong cơ thể. Sau đó, tất cả mọi người đều choáng váng hơn 10 hỏa nô đấu thánh kia, bao gồm cả Tiêu Thần, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ngô Thiên. Thực lực này phải mạnh đến mức nào chứ? Tịnh Liên yêu hỏa vốn luôn quấy nhiễu bọn họ, bây giờ chỉ trong chốc lát đã bị thu phục, họ thừa biết rằng việc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chính là một cái bẫy. Nhưng bây giờ lại bẫy phải sói. Bọn họ cũng hoàn toàn được tái sinh, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều giống như Tiêu Thần, từng là cường giả của các gia tộc, mà bây giờ đã trở thành lão tổ. Còn về thế lực ngày xưa trải qua bao biến thiên của năm tháng, đã sớm hóa thành hư không. Cứ như vậy, Thải Lân Các lại có thêm hơn 10 cường giả đấu thánh. Dưới sự ngơ ngác của Huân Nhi, Tử Nghiên và mọi người, Ngô Thiên trực tiếp gọi Tịnh Liên yêu hỏa ra. Thao tác này tự nhiên khiến tất cả mọi người kinh ngạc, trong lúc mọi người còn đang mơ màng, Ngô Thiên vung cánh tay, liền ném tất cả ra ngoài. Mà ở trong không gian yêu hỏa, mọi người vẫn còn rất bối rối, Ngô Thiên không có thời gian nói nhiều với họ, trực tiếp nhắm mắt lại, thủ ấn nhanh chóng kết ra ngay lúc đó, đại địa bên ngoài không gian Tịnh Liên yêu hỏa rung chuyển, những người vừa bị ném ra ngoài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy không gian nhanh chóng vặn vẹo. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, không gian kia lại biến mất trong nháy mắt. Người của hồn tộc, dược tộc, viêm tộc cũng đều ngơ ngác trừng mắt. Đây là tình huống gì? Bọn họ vừa mới hăng hái tiến vào muốn đoạt dị hỏa, nhưng mới bao lâu đã bị ném ra ngoài. Ngay cả cánh cổng cung điện còn chưa bước vào, đã bị đánh bay ra, đến cảm giác trải nghiệm cũng không có Ngô Thiên kia mạnh đến mức này sao? Quả nhiên, ước định năm xưa của họ rằng cường giả ngũ tinh đấu thánh trở lên không ra tay là đúng, cường giả như Ngô Thiên vừa ra tay, bí bảo nào mà không bị càn quét sạch sẽ không đúng hồn phong, hư vô đại nhân của các ngươi đâu. Đột nhiên, Dược Vạn Quy trừng mắt, không thể tin nổi nhìn về phía hồn phong chất vấn. Lúc này, mọi người cũng đều phản ứng lại, hư vô thôn viêm đâu rồi? Tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện? Nếu hắn ở đây, làm sao Ngô Thiên có thể nhanh như vậy thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa? Nơi này chắc chắn phải là một trận đại chiến kinh thiên, nhưng hắn hiện tại đâu rồi? À, hồn phong lúc này hoảng hốt, hắn cũng không ngờ Ngô Thiên lại nhanh như vậy hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, dĩ nhiên ngay cả hư vô thôn viêm cũng vậy. Ánh mắt vô cùng kiên định, hồn phong vội vàng tìm một cái cớ, hư vô đại nhân biết tên Ngô Thiên kia có bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, cùng với hậu chiêu của Tịnh Liên yêu thánh, nên đã rời đi trước rồi. Mọi người lại bị hồn phong làm cho bối rối, hay lắm, ngay cả Tịnh Liên yêu thánh cũng lôi ra rồi, ai tin chứ? Cái đó hắn nói nghe cũng có lý, nghe nói Ngô các chủ quả thực có bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, nghe đâu tại hội giao dịch không gian, các chủ đã có được một tấm tàn đồ. Lúc này, một cường giả có thực lực khá thấp, chỉ là đấu tôn đỉnh phong nói. Mọi người vừa nghe, cũng nghĩ đến tin tức này, nói cách khác những tấm tàn đồ khác cũng sớm bị hắn tìm được rồi, bên trong chắc chắn có thủ đoạn qua ải mà Tịnh Liên yêu thánh để lại. Cộng thêm thực lực mạnh mẽ của hắn, chẳng trách hắn lại nhanh như vậy, chỉ là hấp thu dị hỏa xếp hạng thứ ba mà cũng nhanh thế, hắn còn là người không? À, hình như hắn không phải người. Hồn phong thấy mọi người dời đi ánh mắt, cũng cùng những người hồn tộc khác liếc nhau, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà những người khác, sau khi dừng lại một lúc, cũng vượt qua không gian rời đi mà kẻ khởi xướng khiến đại sự này nhanh chóng kết thúc, lúc này lại đi đến một nơi hỗn loạn. Nơi đây tên là Thạch Giới. Ở ngoài Thạch Giới, cửa lớn đã bị nổ tung. Các cường giả của cổ tộc đều đã tụ tập tại đây. Thạch Giới là tiểu thế giới của thạch tộc trong viễn cổ bát tộc, tộc nhân bên trong có đến mấy triệu người. Đây mới là gia tộc hùng mạnh nhất trên đấu khí đại lục, nhưng hôm nay, ngay lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, cửa lớn của Thạch Giới lại đóng chặt. Tình huống cửa lớn đóng chặt này đã từng xảy ra một lần với linh tộc. Khi cửa được mở ra lần nữa, đã là dâu bể tan thương, tất cả tộc nhân đều không rõ tung tích. Mà bây giờ, thạch tộc lại xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy. Năng lực chiến đấu của thạch tộc tương đối mạnh mẽ, khác với tác phong kín đáo của họ, mạnh hơn linh tộc không ít. Nền tảng cực mạnh, trong tộc cường giả như mây, thực lực của tộc trưởng càng có thể đạt đến thất tinh đấu thánh. Một thế lực siêu cấp với nền tảng sâu dày như vậy lại trở nên quỷ dị thế này. Nhưng lần này khác với linh tộc lần trước, vì bên ngoài thạch tộc đã tụ tập rất nhiều người. Trong đó có cổ tộc, cũng có cả viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, và kỳ lạ hơn là hồn tộc cũng ở đây. Hành động này khiến cổ tộc Tam Tiên cũng phải bối rối, vì hồn tộc Tứ Ma Thánh đang đứng ngay trước mặt họ. Điều này làm họ hiểu ra rằng, hồn tộc không hổ là hồn tộc, đã sớm bị họ nhìn thấu. Ngay cả mưu tính của tộc trưởng và Ngô các chủ cũng không gây ra bất kỳ tổn thất nào, vì hiện tại dù thạch tộc có biến mất hoàn toàn, họ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào là hồn tộc ra tay. Tứ Ma Thánh đều ở đây, họ không thể nói là do hồn tộc ra tay được, hơn nữa Tứ Ma Thánh còn rất hiểu ý, ha ha, cổ đạo, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Hồn Đồ nở nụ cười quái dị, nhìn về phía Cổ Đạo và mọi người nói. Ha ha, chúng ta đúng là trùng hợp thật. Cổ Đạo liếc mắt nhìn mấy người, suy ngẫm nói. Ôi, hết cách rồi, dù sao linh tộc biến mất quá kỳ lạ, chúng tôi liền quan tâm đến quý tộc một chút, ai ngờ các vị lại đến thạch tộc. Hồn Sát trong Tứ Ma Thánh vẻ mặt quỷ dị, ánh mắt lướt qua các tộc nhân khác nói. Cảm giác bị vu oan thật không dễ chịu, Cổ Linh trong Tam Tiên lạnh lùng nói, cổ tộc chúng ta đến đây vì cảm giác được cửa lớn thạch giới đóng chặt, mới lo lắng đến xem. Các tộc khác hẳn cũng đã nhận được tin tức chúng ta truyền đi chứ. Nói rồi, ba tộc xung quanh đều gật đầu nói, chúng ta quả thực đã nhận được tin tức của cổ tộc truyền lại trên đường đi. Thấy các tộc thừa nhận, Cổ Linh nhìn về phía hồn tộc nói, nếu các tộc đều nhận được tin tức, nhưng chúng ta lại chỉ không truyền tin cho hồn tộc các ngươi, vậy tại sao các ngươi lại đến đây, mà còn nhanh như vậy? Ha ha, vu oan thì thôi đi, các tộc chúng ta đều đến đây gần như cùng lúc, các vị nên thấy rất rõ ràng. Cười lạnh một tiếng, các tộc cũng không nói thêm nữa. Bây giờ nói nhiều cũng chỉ là lời vô ích, nhưng Hồn Diễm lại đề nghị với mọi người trong ánh mắt kỳ lạ của cổ tộc, thạch giới đã đóng, bên trong chắc chắn đã xảy ra đại sự, chúng ta nên hợp lực mở nó ra ngay bây giờ, để tránh lặp lại chuyện của linh giới. Đúng vậy, bất kể thế nào, chúng ta bây giờ đều nên làm rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biện pháp này tuy tốt, nhưng thạch tộc từ trước đến nay kín đáo, nếu chúng ta tự ý đóng cửa, làm như vậy sẽ là ép buộc thạch tộc. Lúc này, trưởng lão Viêm Lân của Viêm tộc, một cường giả lục tinh đấu thánh, lại đưa ra ý kiến phản đối. Mà trưởng lão Dược Thiên Diễm của Dược tộc cũng gật đầu đồng ý, thạch tộc nhiều năm như vậy rất kín đáo, nếu chúng ta cùng ra tay, sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Vậy không biết hai vị trưởng lão có biện pháp nào khác không? Lúc này, người của Lôi tộc lại mất kiên nhẫn hỏi. Thôi, chuyện này vừa rồi là do hồn tộc chúng ta đề xuất, vậy thì cửa giới này hãy để chúng ta phá vỡ. Có điều Cổ Đạo huynh, các vị tốt nhất cũng nên góp một chút sức. Hồn Đồ chấp hai tay sau lưng chủ động đứng ra, có thể nói là khá đại nghĩa. Tuy làm người ta kỳ lạ, nhưng hắn lại kéo cổ tộc vào, điều này lại khiến người ta tán đồng. Cổ Đạo Tam Tiên trong lòng rất bối rối, hồn tộc rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào họ tự tin đến vậy sao? Mới trôi qua bao lâu, thạch tộc cũng không yếu, không thể so với linh tộc, chẳng lẽ chỉ trong nửa ngày là có thể diệt sạch? Nếu là như vậy thì sức mạnh của hồn tộc đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Được. Bất kể thế nào, nếu kéo dài thêm, thạch tộc thật sự sẽ gặp chuyện, nghĩ đến đây, Cổ Linh đồng ý, nói xong, Viêm tộc, Lôi tộc và Dược tộc đều lùi ra một khoảng cách, và lúc này cổ tộc Tam Tiên cùng hồn tộc Tứ Ma Thánh cùng ra tay. Năng lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh vào cánh cửa không gian đóng chặt của thạch tộc. Ầm. Dưới một tiếng nổ vang trời, ngay cả cánh cửa của thạch tộc, tộc có phòng ngự mạnh nhất trong bát tộc, cũng bị trực tiếp đánh sập. Không gian đó vặn vẹo, những vết nứt vỡ khiến mọi người sắc mặt kinh hãi, vì sau khi cánh cửa của thạch tộc bị phá vỡ, lại không có bất kỳ sự hỗn loạn nào. Cũng không khởi động bất kỳ trận pháp nào của thạch tộc, ngay cả một người cũng không xuất hiện. Điều này làm cho tim mọi người chìm xuống đáy vực. Họ nhìn nhau, sau khi khói bụi tan đi, tầm mắt của mọi người cũng trở nên rõ ràng. Nhìn vào phía sau cửa đá, thứ xuất hiện không phải là cảnh tượng tiên đình nào cả. Đó là một mảnh phế tích. Một mảnh phế tích mênh mông vô bờ. Thạch giới vốn là những ngọn núi đá vô tận, cùng với những công trình kiến trúc bằng đá khổng lồ, trông vô cùng hùng vĩ. Nhưng bây giờ cảnh tượng hùng vĩ đó đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người vội vàng đi vào kiểm tra, một luồng khí lạnh không khỏi từ lòng bàn chân xông lên đầu. Đây rốt cuộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào mới có thể diệt trừ được mấy triệu người. Trong mấy triệu người này còn có những cường giả đỉnh cao của thạch tộc. Những người này nếu đặt ở Trung Châu, có thể tùy tiện lật trời đảo đất. Nhưng ngay cả những tồn tại như vậy cũng đã bị xóa sạch mọi dấu vết trên thế gian. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi xem có ai sống sót không? Cổ Đạo nhìn không gian hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn biến sắc, phẫn nộ quát. Những người của cổ tộc cũng theo đó tách ra, bay về khắp thạch giới. Và các tộc quần khác cũng tách ra như vậy, các ngươi thật tàn nhẫn. Cổ Đạo hung tợn liếc mắt nhìn hồn tộc, nhưng người của hồn tộc lại đều có vẻ mặt mơ màng. Cổ Đạo, ngươi đừng ngậm máu phun người, nếu muốn đánh, chúng ta sẵn sàng tiếp. Hai tộc căm tức nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng rời đi, đi khắp nơi kiểm tra, nhưng khi trở về đều không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này đã hoàn toàn làm cho Trung Châu một lần nữa chấn động. Sự việc thạch tộc biến mất, giống như một cơn lốc xoáy cuốn qua toàn bộ Trung Châu. Tất cả các thế lực đều bị tin tức chấn động này làm cho sững sờ. Một số người nhạy cảm đều phát hiện ra điều không ổn. Gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm vẫn đứng vững, lại trong khoảng thời gian này liên tiếp bốc hơi hai gia tộc. Một lần là ngẫu nhiên, vậy lần này là gì? Rốt cuộc trên đại lục còn ẩn giấu tồn tại nào? Hung thủ rốt cuộc là ai? Hay là gia tộc nào? Trong truyền thuyết, cường giả đấu thánh cũng sẽ chết, hơn nữa chết không phải một hai người, mà bây giờ đủ để vượt qua mười mấy người. Các cường giả của các tộc không ở lại lâu, liền nhanh chóng trở về bộ tộc, vì họ đã không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Mỗi tộc đều có những hậu chiêu ẩn giấu của riêng mình, nhưng hai tộc liên tiếp bị diệt, đủ để chứng minh thế lực đó vẫn còn có thể ra tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi thạch tộc bị diệt, đại lục lại một lần nữa rơi vào yên bình. Sự tĩnh lặng này kéo dài suốt nửa năm, ngay cả một cuộc tranh chấp giữa các thế lực cũng không hề xảy ra. Nhưng sự yên bình lạ thường này lại báo hiệu một điềm chẳng lành, và nó đã bị phá vỡ bởi một sự kiện trọng đại. Đó là một thịnh hội chưa từng có, chỉ những thế lực đỉnh cao thực sự mới biết đến, ngay cả một vài cường giả đấu tôn cũng không đủ tư cách tham dự. Sự kiện đó chính là dược điển của dược tộc, một trong tám tộc viễn cổ. Phàm là các tộc lớn đều sẽ cử người tham gia, thậm chí những luyện dược sư chân chính ẩn mình tại Trung Châu cũng sẽ vì nó mà xuất hiện. Thịnh hội này tuy không đông người bằng đại hội của Đan Tháp, nhưng mỗi một người tham dự đều đủ sức xem thường các thí sinh của Đan Tháp. Dược điển được tổ chức vào thời điểm này cũng là một hoạt động nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa các tộc, chỉ có điều Ngô Thiên lại mang vẻ mặt u ám. Bởi vì hắn biết dược điển lần này không chỉ đơn giản là một cuộc so tài giữa các luyện dược sư. Dù cho dược tộc có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, kết cục cũng chỉ có một chữ lạnh. Nghĩ đến đây, Dược Trần liền chủ động xin đi, mong muốn được trở về dược tộc. Ngô Thiên vốn không có hứng thú với chuyện này, nhưng khi đã trở nên quá mạnh mẽ, hắn lại cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, thỉnh thoảng hóng chuyện cũng là một thú vui. Ngô Thiên bèn để Dược Trần kể lại chuyện xưa của mình. Bên trong dược tộc có một tấm bia gia tộc, phàm là người có thành tựu to lớn đều có thể lưu danh trên đó. Nguyện vọng của Dược Trần chính là muốn khắc tên cha mẹ mình lên tấm bia ấy. Nghe xong câu chuyện, Ngô Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, e rằng nguyện vọng của ngươi khó mà thực hiện được. Lời này không khác gì một đòn giáng mạnh vào Dược Trần. Bàn tay ông ta siết chặt chén trà, kiên quyết nói, các chủ, ta rất tin tưởng vào trình độ luyện dược của mình. Thôi được rồi. Thấy Dược Trần vẫn còn cố chấp, Ngô Thiên đành nói thẳng, chuyến đi đến dược tộc lần này e rằng không đơn giản. Tấm bia gia tộc mà ngươi mong mỏi sẽ vỡ nát, ngay cả dược giới cũng sẽ biến thành một vùng phế tích cái gì. Ý của các chủ là, dược tộc cũng sẽ biến mất như linh tộc và thạch tộc sao? Nghe vậy, Dược Trần kinh hãi thốt lên. Ngô Thiên không nói gì thêm, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt Dược Trần từ hồng hào kích động chuyển sang trắng bệch. Lúc này, trong đầu ông ta vạn ngàn suy nghĩ quay cuồng, tâm trạng như sóng thần cuộn trào, không còn bình tĩnh được nữa. Sau một hồi trầm tư, Dược Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên, các chủ chưa kịp để Dược Trần nói hết lời, Ngô Thiên đã xua tay ngắt lời, không cần nói nhiều, chuyến đi dược tộc lần này, bản tọa vốn dĩ sẽ đi đa tạ các chủ. Lão già Dược Trần này vẫn còn muốn để cha mẹ mình được lá rụng về cội, đáng tiếc dược tộc dù thế nào cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Dị hỏa của dược tộc cũng không có gì đặc sắc, chỉ có một loại đáng chú ý, nhưng thần nông lão nhân kia hẳn sẽ trở về, mang theo sinh linh chi diễm trong truyền thuyết, dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Bất kể thế nào, ngọn lửa này Ngô Thiên đã quyết phải có được. Thời gian thoáng trôi, chớp mắt đã đến ngày dược điển khai mạc. Dược tộc trở nên vô cùng náo nhiệt. Dãy núi thần nông chính là nơi dược tộc tọa lạc. Một khe hở rộng hàng trăm trượng lẳng lặng nằm sâu trong hẻm núi, một cánh cửa đá to lớn toát ra khí tức tang thương. Vừa bước vào, liền có người của dược tộc ra nghênh đón, người đó lại là vạn hỏa trưởng lão của dược tộc. Đối với việc tộc trưởng không tự mình nghênh đón, Ngô Thiên cũng chẳng bận tâm, dù sao hắn cũng là kẻ sắp chết, nếu hắn đã tự tìm đường chết thì mình cũng không cần phải khách khí. Nhờ địa vị đặc biệt, Ngô Thiên được đưa thẳng đến khu vực sâu nhất, vị trí ngồi cũng là tốt nhất trong dược điển lần này, dù sao tộc trưởng của các tộc khác cũng không ai đến đây. Vạn hỏa trưởng lão mỉm cười với Ngô Thiên và Dược Trần, rồi tìm cớ rời đi. Thấy tộc trưởng dược tộc không đến nghênh đón, sắc mặt Dược Trần vô cùng khó coi. Ông biết hành động này của dược tộc sẽ chọc giận các chủ. Nếu dược tộc thật sự gặp phải nguy cơ, e rằng các chủ cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn dường như biết được suy nghĩ của Dược Trần. Ngô Thiên liền âm thầm truyền âm, người của dược tộc nhà ngươi quả nhiên ai cũng cao ngạo như vậy nhỉ. Nghe vậy, trán Dược Trần túa ra mồ hôi lạnh, xong rồi. Dược tộc đây là tự tìm đường chết, còn mong khắc tên cha mẹ lên bia cái nổi gì, sau dược điển này, dược tộc chắc chắn sẽ rơi khỏi đài cao. Chỉ cần nhìn vào việc các chủ đã biết rõ dược tộc lần này gặp nguy hiểm mà không hề thông báo cho các tộc khác cũng đủ thấy, Ngô Thiên lúc này đang tức giận đến mức nào. Cung nghênh tộc trưởng. Đột nhiên, một tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời, tất cả người của dược tộc đều nhanh chóng đứng dậy, âm thanh cung kính vang dội. Đối với chuyện này, Ngô Thiên và Dược Trần tự nhiên không hề lay động. Tộc trưởng dược tộc thì có là gì chứ? Mây trời cuộn sóng, một lão già tóc trắng từ không gian bước ra, dung mạo trông hiền từ nhân hậu, chẳng ai nhìn ra được trong lòng lão ta đang toan tính điều gì. Các chủ, đây là tộc trưởng dược tộc, Dược Đan. Thực lực thất tinh đấu thánh. Dược Trần nhìn Dược Đan, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tự làm bậy thì không thể sống. Có lẽ năm xưa lão ta xem thường mình là đã sai, nhưng bây giờ lão ta lại càng không nên xem thường các chủ. Dược Trần hiểu rõ, sở dĩ Dược Đan không ra nghênh đón Ngô Thiên là vì nghe đồn tốc độ luyện đan của người kia nhanh đến mức khó tin, thậm chí trong các tộc còn truyền tai nhau rằng trình độ của hắn còn cao hơn cả dược tộc của họ. Chuyện này đối với một gia tộc luôn lấy việc luyện đan làm kiêu hãnh như họ, tự nhiên là vô cùng không phục. Vì vậy, Dược Đan muốn nhân dược điển lần này để Ngô Thiên hiểu rõ, ai mới là đệ nhất luyện dược sư của đại lục. Ha ha, người đến đều là khách quý. Dược Đan mỉm cười hiền hòa với mọi người xung quanh, cũng chỉ gật đầu với Ngô Thiên một cái, hành động này càng khiến Dược Trần trong lòng hoảng loạn. Dược Đan nhìn thấy Dược Trần, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Dược Trần cũng chậm rãi ngẩng đầu, không đứng dậy mà chỉ chắp tay cười nhạt, Dược Đan tộc trưởng. Dược Trần à ôi, trước đây chúng ta đều đã nhìn lầm rồi. Dược Đan nhìn chằm chằm vào Dược lão, buông một tiếng thở dài không rõ ý tứ, điều này càng khiến Dược Trần bất đắc dĩ, Dược Đan tộc trưởng, ngài nhìn lầm không chỉ có chuyện trước kia đâu. Lời này khiến Dược Đan và một đám người dược tộc đều nhíu mày. Ý tứ trong câu nói này quá sâu xa. Dược Đan vừa định mở miệng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Ha ha. Dược Đan lão đầu, lần này ngươi cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi sao? Một giọng nói tang thương vang vọng từ trời cao, một luồng mùi thuốc nồng nặc đến cực điểm lan tỏa ra. Ánh sáng xanh lục lóe lên, chỉ trong nháy mắt, một lò thuốc màu xanh nhạt xé không mà đến, trên đó còn có một lão già mặc áo vải gai. Lão già này chống gậy, trên người treo rất nhiều bình ngọc, trông như một vị tiên nhân. Thần nông lão nhân, không ngờ ông ta cũng xuất hiện. Ha ha, lão già nhà ngươi vẫn còn sống dai đấy nhỉ? Dược Đan cười khẽ, nhưng vẻ mặt lại không có chút gì là ngạc nhiên. Thần nông lão nhân từ trên lò thuốc đứng dậy, vung tay áo cất dược đỉnh đi, ánh mắt tang thương đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Ngô Thiên, khẽ ồ lên một tiếng, rồi cười nói, hẳn vị này chính là Ngô Thiên các chủ trong truyền thuyết rồi. Không ngờ lão phu nhiều năm không xuống núi, lại xuất hiện một nhân vật như ngài, thân mang nhiều loại dị hỏa không nói, linh hồn lực lại còn đạt đến đế cảnh. Sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa quả thật thần bí và mạnh mẽ, đáng tiếc lão già nhà ngươi lại chẳng phát huy được chút uy lực nào của nó. Chỉ biết dùng nó để duy trì mạng sống mà thôi. Đối với kẻ dám tự xưng lão phu trước mặt mình, Ngô Thiên không hề nể nang, lạnh lùng đáp trả. Ngươi! Thần nông lão nhân nghe Ngô Thiên nói vậy, mày khẽ nhíu lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn đường đường là thần nông lão nhân, một luyện dược sư đủ sức xếp hạng 5 trên đại lục, vậy mà hôm nay lại bị một tiểu bối sỉ nhục như thế, thật quá mất mặt. Có điều thân phận và thực lực của Ngô Thiên không phải là thứ hắn có thể đắc tội. Thực lực của hắn cũng chỉ là thất tinh đấu thánh, còn Ngô Thiên lại là minh chủ của Thiên Đình Liên Minh, một thế lực đang nổi danh khắp đại lục, có thể ngang hàng với cả dược tộc. Một luyện dược sư đơn độc như hắn dù có quen biết nhiều cường giả đến đâu cũng không thể so sánh với những thế lực thực sự. Nhưng nếu cứ thế chịu thua, danh tiếng thần nông lão nhân của hắn coi như mất hết. Ngay lúc thần nông lão nhân đang tức giận muốn phản bác, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy ở nơi xa, những đám mây đen kịch đột nhiên hiện lên, cuối cùng lan ra với tốc độ kinh người. Chỉ trong chớp mắt, mây đen đã bao phủ bầu trời, ngưng tụ lại thành hình một người đàn ông trung niên mặc hắc y. Khi người đàn ông này xuất hiện, giữa thiên địa bỗng vang lên những tiếng rít gào trầm thấp, phảng phất như tiếng gào thét của linh hồn. Cảnh tượng quỷ dị như vậy trên đại lục, chỉ có người của hồn tộc mới có cách xuất hiện như thế. Tự nhiên không cần phải đoán nhiều, chính là người của hồn tộc đã đến. Chuyện này lập tức khiến Dược Đan sa sầm mặt mày. Hắn không hề mời hồn tộc đến, dù sao hồn tộc và cổ tộc hiện tại là hai thế lực nguy hiểm nhất. Hồn tộc hồn hư tử không mời mà đến, mong Dược Đan tộc trưởng không trách. Người đàn ông áo đen cười nhạt, giọng nói không nhanh không chậm truyền vào tai mỗi người. Là hồn hư tử. Nghe thấy cái tên này, toàn trường đều rùng mình, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng dè. Lần này thật là náo nhiệt. Đầu tiên là dược tộc không nể mặt Ngô Minh Chủ, sau đó thần nông lão nhân lại đến trở mặt với ngài ấy, giờ lại thêm kẻ thù hồn tộc tới. Xem ra dược điển lần này thú vị rồi. Hừ, Ngô Thiên này cũng quá kiêu ngạo. Coi như thực lực hắn có mạnh hơn nữa, nhưng ở đây lại chọc giận cả ba thế lực, thật quá tự đại. Ngươi biết cái gì? Trình độ luyện dược sư của Ngô Minh Chủ không hề thua kém họ đâu. Nghe nói Dược Trần cũng là nhờ ngài ấy chỉ điểm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Là hắn, kẻ đã ẩn nấp sau Tiểu Đan Tháp, kẻ đã phản bội đã thương sư phụ rồi đào tẩu chính là tên người của hồn tộc đó. Hồn hư tự chính là đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc, ngay cả hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng phải nể hắn ba phần. Không ngờ lần này hắn lại đến đây. Hồn hư tử đối với hồn tộc vô cùng quan trọng, nếu hắn ngã xuống, hồn tộc chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Nơi này là dược tộc, không ai dám động thủ ở đây đâu. Dù sao còn có các tộc khác đang ở đây, nếu ai dám ra tay lúc này, không khác nào đối đầu với tất cả các tộc còn lại. Hừ, hồn tộc bao năm nay luôn bắt giữ linh hồn, thậm chí không từ thủ đoạn ra tay với các luyện dược sư để đoạt lấy linh hồn của họ. Trong đó chắc chắn không thể thiếu chỉ thị của hắn. Loại người như vậy sao có thể để hắn tham gia đại điển của dược tộc chúng ta? Hồn hư tử vừa lộ diện đã gây ra vô số lời bàn tán. Những lời này tự nhiên không thoát khỏi tai Ngô Thiên. Những người này nghĩ cũng thật ngây thơ, thân là cường giả mà vẫn vô tri như vậy, đại họa sắp ập xuống đầu mà không hề hay biết. Bọn họ như thế, thần nông lão nhân cũng vậy, mà dược tộc lại càng là đang tự tìm đường chết. Các trưởng lão của dược tộc phản ứng kịch liệt, từng ánh mắt quát tháo không ngớt ném về phía hồn hư tử. Nhưng đối với tất cả những điều này, hồn hư tử chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, không chút biến sắc, trái lại còn hứng thú nhìn về phía tộc trưởng Dược Đan. Dược Đan và Vạn Hỏa trưởng lão liếc nhìn nhau, cả hai đều nhíu mày. Rõ ràng, vị khách không mời mà đến hồn hư tử này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Đối với hồn tộc, bất kể là dược tộc hay các chủng tộc khác đều vô cùng kiêng kỵ. Dĩ nhiên đối với cổ tộc họ cũng vậy. Dược tộc luôn giữ một khoảng cách rất xa với hồn tộc, không chỉ vì sự lâu đời của nó, mà còn vì sự thần bí, quỷ dị và thực lực khủng bố mà nó thỉnh thoảng bộc phát ra, khiến người ta không thể không e dè. Hiện tại, ba thế lực mạnh nhất trên đại lục chính là hồn tộc, cổ tộc và thiên đình liên minh. Cả ba thế lực đều giữ một vẻ thần bí nhất định. Giống như Ngô Thiên, lai lịch của hắn từ trước đến nay không ai biết, thực lực chân chính của hắn cũng chưa bao giờ được xác định. Sự biến mất của linh tộc và thạch tộc khiến các tộc còn lại đều cảnh giác với cả ba thế lực này. Lần này sở dĩ mời Ngô Thiên là vì có dược trần, cũng vì bản thân Ngô Thiên là một luyện dược sư. Thân là luyện dược sư, sao lại không có hứng thú với danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục chứ? Coi như đúng là họ ra tay với linh tộc và thạch tộc, Ngô Thiên cũng tuyệt đối sẽ không động thủ với dược tộc của họ ngay sau đó, bởi vì danh tiếng của một luyện dược sư mới là thứ vang dội nhất. Khi thấy hồn hư tử không mời mà đến, trong lòng Dược Đan rất không vui, nhưng với tư cách là chủ nhà, hắn vẫn phải giữ nụ cười trên môi. Ha ha, xem ra các bằng hữu dược tộc không chào đón ta nhỉ. Có điều, điều này có vẻ đi ngược lại với đạo hiếu khách của dược tộc đấy. Trên bầu trời, hồn hư tử chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Dược Trần, cười nhạt nói. Hồn hư tử, dược tộc chúng ta không hề mời ngươi. Hiện tại, giữa hồn tộc, cổ tộc và các chủng tộc viễn cổ khác đã không còn qua lại. Hành vi của ngươi không nghi ngờ gì là càng làm sâu sắc thêm sự hoài nghi của dược tộc ta đối với hồn tộc các ngươi. Nghe Vạn Hỏa trưởng lão nói, hồn hư tử cười lớn, chính vì không sợ các ngươi thêm hoài nghi, ta hôm nay mới đến đây đạo lý này, người ở đây hẳn đều rất rõ ràng. Dược điển được mệnh danh là đại hội luyện dược sư cao cấp nhất đấu khí đại lục. Đối với danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, ta đây cũng có chút hứng thú. Nếu Vạn Hỏa trưởng lão có tư cách đem danh hiệu này trao cho ta có thể rời đi ngay bây giờ. Ngông cuồng đến cực điểm. Lúc này, thần nông lão nhân vốn đang nén một bụng tức giận, liền lớn tiếng quát. Hồn hư tử nghe thấy, khinh thường liếc mắt nhìn, cười nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là lão già bất tử nhà ngươi. Lão già ngươi thật là lãng phí sinh linh chi diễm, đường đường là dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa mà lại dùng để kéo dài tính mạng cho ngươi, ha ha. Thực lực của ngươi sao chẳng tiến bộ chút nào vậy? Ngươi mới vừa bị Ngô Thiên chọc tức một lần, giờ lại bị chọc tức thêm lần nữa. Thần nông lão nhân tức đến râu mép cũng cong cả lên. Phục, ha ha ha. Ngô Thiên không nhịn được, bật cười thành tiếng, chẳng hề nể mặt thần nông lão nhân, nhìn về phía hồn hư tử nói, tuy ngươi cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng bản tọa rất tán thành lời ngươi nói. Thần nông lão nhân chỉ cảm thấy tâm hỏa bốc lên ngùn ngụt, nếu không phải có sinh linh chi diễm giúp hắn có sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng, bây giờ chắc chắn đã bị hai người này tức chết. Ha ha, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, dược tộc ta cũng không có tư cách tùy tiện phân phát cho ai. Danh hiệu này chỉ có thể dựa vào chính thực lực của các vị luyện dược sư mà thôi. Lúc này, Dược Đan vội vàng cười nói, hóa giải bầu không khí lúng túng, ngươi đã có hứng thú với danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, vậy thì cứ ở lại đi. Dược tộc ta không khinh thường khách nhân, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ của dược tộc, ngươi chính là khách quý của chúng ta. Nếu không dù ngươi là thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, hôm nay cũng phải ở lại nơi này. Nói đến cuối cùng, trên khuôn mặt già nua của Dược Đan thoáng qua một tia sát khí lạnh lẽo. Uy thế của tộc trưởng một tộc khiến người ta âm thầm kinh hãi. Thế nhưng, trong lòng hồn hư tử lại vô cùng xem thường. Đại họa sắp ập xuống đầu mà còn ở đây ra vẻ, đợi đại hội kết thúc chính là ngày dược tộc các ngươi bị diệt. Ôi! Ngô Thiên lúc này lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, khiến con ngươi của hồn hư tử lóe lên một tia nghi hoặc chẳng lẽ Ngô Thiên này biết được kế hoạch của hồn tộc bọn họ. Trong lòng hồn hư tử không khỏi có chút hoang mang. Có điều nếu hắn đã biết, tại sao lại không có chút chuẩn bị nào? Thậm chí còn kết thù với cả dược tộc và thần nông lão nhân. Không hiểu nổi, hồn hư tử cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất kể thế nào, dược điển lần này, hắn chắc chắn sẽ là quán quân, đến lúc đó chính là ngày Dược tộc diệt vong. Chỉ cần Dược tộc bị diệt, tám tộc viễn cổ sẽ chỉ còn lại Cổ tộc, Lôi tộc và Viêm tộc. Khi đó, dựa vào thực lực của Hồn tộc, bọn họ sẽ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Tộc trưởng, như vậy có phải là không ổn không? Khi Dược đang cho phép Hồn hư tử ở lại, một vài trưởng lão Dược tộc xung quanh lập tức kinh hãi. Vạn Hỏa trưởng lão thấy vậy cũng lên tiếng. Dược điển là hoạt động long trọng nhất của Dược tộc ta. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Dược tộc ta sao có thể vô cớ trục xuất khách nhân? Dược đang khoát tay, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, làm vậy ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy Dược tộc ta ngang ngược. Hồn tộc tuy cần phải đề phòng, nhưng hôm nay là thịnh hội Dược điển, các cường giả đều tụ tập ở đây, lẽ nào Dược tộc ta còn sợ ai dám làm càn hay sao? Lát nữa lão phu sẽ đích thân giám sát hắn, nếu hắn có bất kỳ hành động không đúng đắn nào, lão phu tất sẽ tự mình ra tay tiêu diệt. Thấy Dược đang kiên quyết như vậy, những người khác của Dược tộc cũng không nói gì thêm, chỉ đành gật đầu đồng ý, ha ha ha, vẫn là Dược đang tộc trưởng rộng lượng. Hồn hư tử cười khẽ, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại một trong những chiếc ghế đá. Vị khách không mời mà đến Hồn hư tử khiến Thần Nông lão nhân cũng không còn tâm trạng đôi co với Ngô Thiên nữa, bởi vì đối thủ của ông ta đã có thêm một người. Dược đang không để ý đến Hồn hư tử nữa, mà ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía. Giờ khắc này, các cường giả đều đã đến đông đủ, hắn cũng không trì hoãn nữa. Giọng nói bình thản của hắn từ từ truyền ra, như sấm rền vang vọng khắp thế giới này. Giờ lành đã đến, Dược điển bắt đầu. Dược tộc vốn dựa vào luyện dược sư để lập nghiệp, nắm giữ những luyện dược sư cao cấp nhất đại lục, hoàn toàn có thể được gọi là một tòa đan tháp khổng lồ. Tộc nhân của họ có sự kiêu ngạo tự nhiên, đối với người trên đại lục, họ có đủ thực lực để tự hào. Là hậu nhân của Dược đế, họ tự nhiên có những lợi thế không nhỏ, ví như việc luyện chế đan dược cũng thuận lợi hơn người khác rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào Dược Trần, một người bị trục xuất, đã có thể vang danh khắp đại lục với tên gọi Dược Tôn giả, cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của Dược tộc. Luyện dược sư được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, và cửu phẩm là cảnh giới cao nhất trên đại lục hiện nay, lại được chia thành Bảo Đan Tông Sư, Huyền Đan Tông Sư và Kim Đan Tông Sư. Bảo Đan Tông Sư, tuy trên đại lục hiếm như lá mùa thu, nhưng ở đây lại không hề hiếm, thậm chí có thể đếm trên hai bàn tay. Còn Huyền Đan Tông Sư, về cơ bản đã là những tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến Kim Đan Tông Sư, thì vẫn chưa có ai đạt tới. Bởi vì gần ngàn năm qua, chưa có ai có thể luyện chế ra cửu phẩm Kim Đan. Trên Kim Đan Tông Sư chính là đế phẩm trong truyền thuyết, đế là cực hạn, không ai có thể sánh bằng. Trong số những người mạnh nhất, lúc này có một sự tồn tại khiến người ta rất bất đắc dĩ, bởi vì thực lực của người này sâu không lường được, nhưng ngoại hình lại khiến người ta không khỏi nhìn lại với vẻ mặt quái dị. Bởi vì người đó trông chỉ như một đứa trẻ. Đứa trẻ này chính là người đã phát hiện ra yêu hỏa xuất thế năm xưa. Cũng chính là vị lão tổ thần bí phi phàm của Tiểu Đan Tháp. Vị lão tổ này hành tung bất định, hôm nay lại đến nơi này. Thân là bản thể của cửu phẩm Huyền Đan, việc hắn ở đây không gây chú ý mới là lạ. Nhưng thực lực của hắn lại càng khiến người ta phải kinh ngạc, cường giả ngũ tinh đấu thánh. Thực lực này đủ khiến 99% tồn tại trên đại lục phải khiếp sợ. Ngô Thiên nhìn thấy đứa trẻ này, cũng biết thân phận của nó, nhưng không tiến lên làm quen. Bởi vì thân là minh chủ, muốn làm quen cũng phải là vị tiểu lão tổ này tìm đến hắn. Nhưng rất hiển nhiên, lão già này không hạ mình được. Nếu không, hắn đã sớm quay về Đan Tháp, sao lại còn đi khắp đại lục làm màu. Tộc trưởng Dược tộc Dược Đan sẽ không ra tay, mà cử Vạn Hỏa trưởng lão. Hồn tộc tự nhiên là Hồn hư tử. Thần Nông lão nhân và lão tổ Đan Tháp thì chỉ đến xem náo nhiệt. Những người khác cũng đều là những nhân vật có uy danh lừng lẫy trên đại lục, chỉ tiếc ha ha, thưa các vị. Đại hội Dược Điển lần này tổng cộng có 4 người ra tay tranh tài. 4 người này là ai, tự nhiên không cần ta phải nói nhiều. Nếu có ai không phục, cứ việc lên tham gia. Dược Đan nhìn khắp toàn trường, thấy mọi người đều im lặng, liền cười nhạt, nếu các vị không có ý kiến, vậy người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục. Ta nghĩ người chiến thắng ở đây, nhận được danh hiệu này, sẽ không có ai không phục và phản đối 4 vị bằng hữu, xin mời ra sân. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng quả thật thẳng thắn. Không ngờ Dược Điển lại bắt đầu nhanh như vậy. Hôm nay tại hạ xin mời các vị chỉ giáo. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này, ta Hồn hư tử đây thật sự rất có hứng thú. Lời của Dược Đan vừa dứt, bóng người Hồn hư tử cũng từ chỗ ngồi lướt ra, dừng lại giữa không trung. Hừ, Dược tộc chính là tộc luyện thuốc, danh hiệu này vẫn nên ở lại Dược tộc thì tốt hơn. Vạn Hỏa trưởng lão không chút sợ hãi, thân hình lóe lên, cũng xuất hiện giữa không trung đối diện với Hồn hư tử. Hai lão già này vừa ra sân, lập tức gây ra vô số tiếng hoan hô. Có điều tiếng hoan hô này đều là dành cho Vạn Hỏa trưởng lão, dù sao đây cũng là sân nhà của người ta. Bọn họ tự nhiên không ưa người của hồn tộc, đối với họ, hồn hư tử cút càng xa càng tốt. Mặc dù lão phu không có hứng thú lớn với cái danh hảo này, nhưng để danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục rơi vào tay kẻ phản bội như ngươi, chính là một sự sỉ nhục không nhỏ đối với giới luyện dược sư chúng ta. Thần nông lão nhân không chịu yếu thế, chân đạp hư không, chống cây gậy nhỏ cũng xuất hiện trên bầu trời. Vạn Hỏa trưởng lão, hồn hư tử, thần nông lão nhân, ba vị này đều là những người khổng lồ trong giới luyện dược, cuộc tranh tài lần này thật đáng xem. Nhìn ba lão già trên trời, quảng trường lập tức trở nên náo động, vô số luyện dược sư ánh mắt sục sôi cuồng nhiệt. Ba vị trên kia không nghi ngờ gì chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của họ. Nhìn thấy mấy người này, Ngô Thiên thầm nghĩ, nếu mấy lão già ở Đan Tháp đến đây, chắc cũng sẽ điên cuồng như vậy. Đáng tiếc chuyến đi dược tộc lần này không giống ngày xưa, sau này dược điển có lẽ nên tổ chức ở Đan Tháp thì tốt hơn. Hồn hư tử liếc nhìn Vạn Hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân, trong mắt lộ rõ vẻ xem thường. Không bàn đến phẩm tính, trình độ luyện dược của hồn hư tử quả thật đủ khiến mọi người phải nản lòng. Hoang đã mới có ba người, người cuối cùng là ai? Người ngốc cà, còn có thể là ai được? Đương nhiên là vị kia rồi. Cũng đúng, vị kia đã đến đây, những người khác làm sao có tư cách? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Thiên. Nhưng Ngô Thiên vẫn rất lãnh đạm, rồi một tiếng cười trong trẻo vang lên, chỉ ba người các ngươi còn chưa xứng để bản tọa ra tay. Dược Trần, bọn họ giao cho ngươi đấy. Cái gì? Đúng là một tông môn vô liêm sỉ. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ trong đội người áo đen kia. Sự xuất hiện của giọng nói này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì thân phận của họ trong mắt Ngô Thiên không có gì che giấu được. Giọng nói ấy rất êm tai, khiến những người áo đen xung quanh đều lộ ánh mắt tán thưởng. Thậm chí từ ánh mắt đó có thể thấy, những người này rất tôn kính cô gái ấy, đủ thấy thân phận của nàng tuyệt đối không tầm thường. Đúng là rất vô liêm sỉ, cho nên năm đó mới bị đuổi thẳng khỏi Trung Châu. Không ngờ bây giờ bọn chúng lại quay trở về lão già kia bất đắc dĩ thở dài. Loại người đáng ghét như vậy mà chỉ bị đuổi đi thôi sao? Cô gái kia không cam lòng hỏi. Ôi, ba người này tuy tu luyện công pháp cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng chính vì vậy mà thực lực của chúng mới mạnh mẽ đến thế. Ngay cả ta năm đó giao thủ với ba tên đó cũng chỉ là một tên trọng thương, ngược lại còn bị hai tên kia làm bị thương. Giọng nói bất đắc dĩ của lão già khiến người ta không khỏi nghiêm trọng. Có thể làm vị này bị thương, đủ thấy thực lực của ba kẻ kia khủng bố đến mức nào. Nhiều năm như vậy trôi qua, e rằng thực lực của ba tên đó đã đạt đến cảnh giới có thể sánh ngang với vị này rồi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ba con bọ cạp già đó tuy thực lực rất mạnh, thành danh cũng rất sớm, nhưng thực lực của chúng vẫn không sánh được với lão phu. Lão phu có đang lúc lão già này giảng giải cho mọi người, đôi mắt tinh tường của ông ta bỗng sáng lên, thản nhiên nói, bọn chúng đến rồi. Lời của lão già lập tức khiến mọi người xung quanh vào thế sẵn sàng chiến đấu, dù sao người có thể được vị này coi trọng, trên đại lục hiện nay cũng không có nhiều. Theo tầm mắt của lão già nhìn tới, mơ hồ còn có tiếng sấm gió vang vọng. Vài chục giây sau, ba vệt sáng đen đột nhiên từ chân trời lao tới. Tốc độ của ba vệt sáng đen cực kỳ khủng bố, thoáng một cái đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Khi ba người sắp đến ngọn núi này, họ đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, liền lập tức dừng thân hình lại. Ba ánh mắt cực kỳ âm lãnh và tà nhẫn quét xuống, cuối cùng dừng lại trên nhóm người ở đỉnh núi. Hừ, nhiều năm không gặp, dược tôn giả vang danh đại lục năm xưa sau khi trở thành dược thánh lại biến thành kẻ giấu đầu hở đuôi rồi à? Tên gầy gò đứng đầu tiên khi thấy đông người như vậy không khỏi sững sờ, rồi tức giận nói. Giữa những tiếng kinh hô, đám người áo đen cũng kéo mũ áo xuống. Lão già cầm đầu không ai khác chính là dược thánh Dược Trần của Thải Lân Các. Dược Trần lần này phụ trách đến giao dịch hội tìm bảo vật. Những người áo đen đi theo sau đều là cao tầng của Thiên Đình Liên Minh. Mặc dù không phải là những người đứng đầu nhất, nhưng đều là cường giả đến từ các thế lực lớn. Đội ngũ như vậy nếu không có người lãnh đạo rất dễ gây náo loạn. Mà Dược Trần, người nhà nhã nhất trong Thiên Đình Liên Minh, bị hai nữ nhân Hoa Tông, một nữ nhân Đan Tháp và một nữ nhân Âm Cốc căm ghét nhất, từ lâu đã muốn tìm cơ hội thoát khỏi chốn thị phi đó. Hội giao dịch này chính là cơ hội giải thoát tốt nhất. Vì vậy Dược Trần mới vô cùng tích cực đến đây tìm bảo vật, tránh né những người đàn bà như ác ma cả ngày nghĩ cách trừng phạt ông ta. Dược Trần nghĩ rằng lần này rời khỏi phạm vi của Thiên Đình Liên Minh sẽ không bị những nữ nhân đó hành hạ nữa, nhưng ông ta đã sai. Sai hoàn toàn, bởi vì cô gái vừa nói chuyện chính là con gái của cốc chủ Âm Cốc, cũng là nữ đồ đệ mà Ngô Thiên nhận. Cô gái này đối với Dược Trần mà nói, suýt chút nữa đã trở thành cha dượng của nàng. Ra ngoài đi dạo một vòng suýt chút nữa đổ vỏ. Người mà ông ta không muốn gặp nhất chính là cốc chủ Âm Cốc và cô con gái bảo bối của bà ta. Đáng tiếc ông ta không thể không gặp, lại còn phải nở nụ cười giả lả, ai bảo đây là đồ đệ cưng của chủ nhân chứ. Hu hu hu. Trong mắt người ngoài, Dược Trần không biết phong quang đến mức nào, nhưng trong lòng ông ta thật sự rất khổ. Nỗi cay đắng đó chỉ mình ông ta biết. Ngay cả khi đứng trước những đại lão này, khuôn mặt già nua của ông ta cũng khó coi như quả mướp đắng. Hạt ma tam quỷ, chúng ta quả nhiên là đã lâu không gặp. Dược Trần chắp hai tay sau lưng, cười nói. Đối diện Dược Trần, kẻ cầm đầu thân hình cực kỳ gầy gò, gương mặt âm hiểm, nhưng lại không phải là một lão già mà là một người trung niên. Phía sau hắn còn có một lão già và một người đàn ông trông khá trẻ tuổi. Có điều, trong đôi mắt của kẻ trẻ tuổi kia lại cho thấy hắn cũng là một lão yêu quái không thua kém hai người còn lại. Ba người này, ngoại trừ lão già có vẻ ngoài trẻ trung trông khá hơn một chút, hai người còn lại đều cho người ta cảm giác rất âm lãnh, thậm chí mơ hồ còn có một luồng khí huyết khủng bố. Luồng khí này khiến Ngô Thiên cảm thấy khó chịu, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ba lão già này chuyên môn hút tinh huyết của người khác. Khí huyết này là do họ săn được rồi truyền vào cơ thể, lâu ngày kết tinh lại. Ba lão già này đáng chết. Hừ, quả nhiên ngươi chính là lão già lúc trước tranh giá với lão phu. Kẻ cầm đầu nhìn chằm chằm Dược Trần, đối mặt với nhiều người của Thiên Đình Liên Minh như vậy mà không hề có chút kiêng dè. Thấy Thiên Hạc Tử nói vậy, Dược Trần cũng không nhiều lời, nói thẳng, giao tấm bản đồ cổ ra đây. Hê hê, thật không ngờ, Dược Thánh Dược Trần vang danh đại lục lại cũng làm cái trò chặn đường cướp của này. Chỉ có điều ngươi làm vậy là vì chính mình, hay là vì vị các chủ cao cao tại Thượng Ngô Thiên của ngươi? Giọng nói quái gở của Thiên Hạc Tử khiến sắc mặt Dược Trần vô cùng âm trầm. Lão già này lại giở trò ly gián. Điều Dược Trần kiêng kỵ nhất bây giờ chính là bị người ngoài nói ông ta bất trung, bởi vì nếu ngay cả vị kia cũng không che chở ông ta nữa, danh hiệu Dược Thánh này của ông ta sẽ bị tước đi. Mấy bà lão kia cũng đều muốn xé xác ông ta ra. Nếu chủ nhân không tin tưởng ông ta nữa, chức trưởng lão luyện đan của Thải Lân các này coi như xong. Dược Trần cười cười, vẻ ngoài không hề để tâm, nhưng hai tay lại chấp lại, hướng về một phía không trung bên cạnh, cung kính nói, lão phu cướp đoạt tàn đồ, tự nhiên là vì các chủ đại nhân. Nếu là vì bản thân lão phu, cho dù các ngươi là hạng người vô ác bất tác, lão phu cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng lão phu là vì các chủ, cho dù các ngươi không phải là kẻ đại gian đại ác, hôm nay lão phu cũng phải chặn các ngươi lại. Thức thời thì giao tàn đồ ra đây. Lời nói của Dược Trần không chỉ khiến hạt ma tam quỷ, mà ngay cả người phe mình phía sau nghe cũng phải nổi da gà. Quả nhiên không hổ là người được các chủ luôn coi trọng. Ngay cả khi đã ở địa vị cao như vậy, trở thành Dược Thánh được vạn người ngưỡng mộ, ông ta vẫn giữ vững sơ tâm. Dù cho các chủ không ở đây, ông ta vẫn duy trì sự cung kính tột độ. Điều này bọn họ thật sự phải học hỏi. Đặc biệt là cô gái, đồ đệ của Ngô Thiên, lại càng âm thầm gật đầu. Xem ra sư phụ vẫn không để ý đến nàng là có nguyên nhân. Lúc này, Ngô Thiên đang ẩn mình trên không trung, mặt mày sa sầm. Nếu không biết Dược Trần có bao nhiêu cân lượng, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã trực tiếp hiện thân. Bởi vì vị trí Dược Trần vừa chấp tay chính là vị trí hắn đang ẩn mình. Dược Trần này quả nhiên hiểu lòng bản tọa hơn người ngoài. Khoan hãy nói, được nịnh nọc thế này bản tọa thấy toàn thân vô cùng khoan khoái. Dược Trần, đừng tưởng ngươi trở thành đấu thánh thì ba người bọn ta sẽ sợ ngươi. Năm đó có thể đánh ngươi bị thương bỏ chạy, bây giờ vẫn có thể. Địa Hạt Tử mặt mày tàn nhẫn, giọng nói cực kỳ âm hàn quát lên. Ba lão ma các ngươi thực lực quả nhiên tiến bộ không ít. Nhưng các ngươi làm ác, hôm nay lão phu sẽ đòi lại mạng của các ngươi, câu hồn của các ngươi, vì những thiếu nữ đã bị các ngươi hại đời. Dược Trần cười lớn, chân đạp một cái, thân thể liền như quỷ mị xuất hiện trước mặt ba người. Đấu khí ngập trời từ trong cơ thể cuộn trào ra. Trong nháy mắt, cả bầu trời đều trở nên ảm đạm, cuồng phong gào thét, một luồng năng lượng nóng rực từ trên trời tuôn xuống. Hừ, ngươi bây giờ không có cốt linh lãnh hỏa, không phải là đối thủ của ba người bọn ta. Thấy Dược Trần ra tay uy thế, hạt ma tam quỷ cũng không hề kiêng dè. Thiên Hạt Tử dẫn đầu bước chân ra, cảnh tượng quái dị sau lưng đột nhiên hiện lên. Mây đen trên trời hóa thành một nửa màu tím, khuấy động phong vân khiến người bên phía Thiên Đình Liên Minh sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn cũng là đấu thánh. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Với thực lực như vậy, dù ba người họ có ngang cơ với Dược Thánh, cũng chắc chắn không phải là đối thủ. Dược Trần nắm chặt bàn tay, đấu khí triển khai, mây đen cuộn trào từ trên cao đột nhiên hiện ra một bàn tay lửa khổng lồ ngàn trượng, hung hăng đập về phía ba người. Thiên Hạt Tử nhìn bàn tay khổng lồ, vẻ mặt ngưng trọng, hét lớn, thực lực của hắn không phải là đấu thánh bình thường. Lão nhị, lão tam, cùng ra tay. Thấy Dược Trần ra tay, đấu khí trong cơ thể ba người lập tức phun trào. So với thực lực nhất tinh đấu thánh của Thiên Hạt Tử, Địa Hạt Tử là bán thánh cao cấp, còn Nhân Hạt Tử là bán thánh trung cấp. Thực lực của ba người này đủ để đi ngang dọc trên đại lục, nhưng thực lực đó lại là do thu hoạch từ hàng vạn thiếu nữ mà có được. Trận chiến trước đây với Dược Trần, bọn họ mới chỉ có thực lực đấu tôn, mà mà nhiều năm trôi qua đã trở thành đấu thánh. Tuy không mạnh bằng Dược Trần, nhưng cũng đủ thấy ba người bọn họ bao năm qua đã nỗ lực đến mức nào. Đây đã không phải là thành tựu của ngàn người chém, mà là vạn người nghĩ đến đây, Dược Trần nhíu mày. Không ngờ ba lão quỷ năm xưa bị cả Trung Châu truy đuổi, không hại Trung Châu mà lại đi hại những nơi khác. Nghĩ đến bao nhiêu nữ tử đã bị bọn họ hại chết trong những năm qua đáng chết. Ba cột sáng đấu khí khổng lồ mấy trăm trượng va chạm với con thú lửa kia, trong nhất thời, trời đất rung chuyển. Ầm. Hai bên va chạm, những gợn sóng kình phong kinh khủng tràn ngập trời đất. Những ngọn núi xanh cao ngàn trượng xung quanh trực tiếp bị dư chấn năng lượng đó làm cho vỡ nát. Đây chính là sự khủng bố của cường giả đấu thánh, kình phong kinh khủng quét ra. Hừ. Ba người Thiên Hạc Tử cũng loạn choạng lùi lại vài bước, trong cổ họng truyền ra tiếng rên trầm. Rõ ràng, dưới sự liên thủ vội vàng này, ba người vẫn chịu thiệt thòi. Lão già này, bây giờ không chỉ trở lại đỉnh phong, thực lực còn kinh khủng đến vậy sao? Ba người liên thủ, là ba con quỷ cả ngày cố gắng nâng cao thực lực, họ không thể nào hiểu nổi tại sao Dược Trần, người đã lãng phí vô số năm tu luyện, lại có thực lực vượt qua họ. Sắc mặt ba người Thiên Hạc Tử hơi biến đổi, ánh mắt lóe lên, đột nhiên chuyển hướng về phía nhóm người sau lưng Dược Trần. Ánh mắt âm lãnh đảo qua, hắn cười quái dị, lão Tam, hắn để bọn ta cản, ngươi đi bắt con bé kia lại, nhớ phải bắt sống. He he. Bọn họ rất rõ ràng, nếu cứ giằng co với một tồn tại đang ở đỉnh cao thực lực như Dược Trần, ba người họ chắc chắn sẽ rơi vào khổ chiến, sau một thời gian, việc thoát thân cũng sẽ khó khăn. Mà nếu họ có thể bắt được cô bé trông có vẻ bất phàm trong đám người kia, không nghi ngờ gì là hành động sáng suốt nhất. Chỉ cần bắt được cô bé đó làm con tin, chắc chắn có thể thuận lợi thoát thân. Đồng thời cô bé này còn là một đỉnh lô tuyệt vời có điều, trừ phi đầu óc họ có vấn đề mới muốn dùng cô bé này làm đỉnh lô. Người được nhóm người này tôn kính, chắc chắn thân phận cực cao. Nếu họ chọc vào, chẳng khác nào tự tuyên án tử hình cho mình. Đáng tiếc, họ bây giờ hoàn toàn không biết rằng, hành động hiện tại của họ cũng chính là tự tuyên án tử hình cho mình. Được. Cho ta một phút là đủ. Nhân Hạc Tử liếc nhìn từ xa, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười dâm tà, gật đầu nói. Nụ cười như vậy, ai nhìn cũng hiểu hắn ta muốn làm gì. He he khặc. Tiếng nói vừa dứt, kèm theo tiếng cười quái dị, Nhân Hạc Tử lao về phía Ngô Manh Manh. Ngô Manh Manh chính là con gái của cốc chủ Âm Cốc, Âm Nguyệt Tiên Tử, thân phận là thiếu cốc chủ cao quý. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác, đó là đồ đệ của Minh Chủ Thiên Đình Liên Minh Ngô Thiên. Thân phận này trên đấu khí đại lục hiện nay có thể nói là đỉnh cao. Nàng suýt chút nữa đã trở thành cháu gái của Ngô Thiên, thân phận như vậy trong Thiên Đình Liên Minh không nghi ngờ gì là được mọi người hết mực tôn kính. Quan trọng nhất là nàng, trước khi gặp Ngô Thiên, thực lực đã tự mình tăng lên đến cảnh giới đấu tôn. Phải biết rằng, thiên tư này trên đại lục đều là tồn tại không tầm thường. Là thiếu cốc chủ Âm Cốc, thiên tư trắc việt, sau khi gặp Ngô Thiên, nàng lại càng được che chở trăm bề. Mặc dù Ngô Thiên không có thời gian quan tâm đến nàng, nhưng hậu cung của Ngô Thiên lại có không ít người cưng chiều nàng. Coi như là dựa vào đan dược để nâng cao, thực lực của cô bé này cũng vượt xa bạn bè cùng lứa, huống chi thiên tư của nàng cũng cực kỳ yêu nghiệt. Chỉ trong vài năm, thực lực của Ngô Manh Manh đã từ nhị tinh đấu tôn ban đầu tăng lên đến đấu tôn đỉnh phong. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, dù đối mặt với Nhân Hạc Tử đang lao tới, nàng cũng không hề sợ hãi, trái lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Chỉ có điều, nàng tuy không sợ, nhưng lại làm những người khác hoảng sợ. Vị tiểu tổ tông này nếu bị thương, các phu nhân của Minh Chủ còn không lột da bọn họ ra sao? Các ngươi muốn chết. Dược Trần thấy vậy, khẽ nhíu mày, vừa định ra tay đã bị Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử đột nhiên phát động thế công mãnh liệt, ngăn cản lại. Thấy vậy, ánh mắt Dược Trần cũng lạnh đi. Ba người Thiên Hạc Tử có thể đối kháng với ông ta một hai chiêu, bây giờ lại còn tách ra hành động, không nghi ngờ gì là đang tự tìm đường chết. Ông ta tuy không có dị hỏa hỗ trợ, nhưng thực lực đâu phải là người khác có thể so sánh. Trong lòng Dược Trần rất lo lắng, nếu để Ngô Manh Manh, vị tiểu tổ tông này bị thương, cho dù lần này ông ta tìm được tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không thể công tội bù trừ được. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Dược Trần tuôn trào, không gian quanh thân nhanh chóng vặn vẹo, sau đó lại giao thủ với hai người Thiên Hạc Tử. Thực lực của Dược Trần là đấu thánh, Thiên Hạc Tử cũng vậy. Muốn trong nháy mắt phân thắng bại, không nghi ngờ gì là chuyện viễn vông. Khà khà, Dược Trần, ngươi còn muốn đi cứu bọn họ sao? Lo cho bản thân mình trước đi. Hơn nữa, Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử không biết từ đâu lại có được dung hợp đấu kỹ, nhất thời khiến Dược Trần nhíu mày. Dư âm năng lượng đáng sợ lại một lần nữa tràn ngập trên bầu trời. Hai người Thiên Hạc Tử cuốn lấy Dược Trần, còn Nhân Hạc Tử thì nhanh như chớp xuất hiện trước mặt đám người Ngô Manh Manh. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt tự nhiên tập trung vào thân thể mềm mại, linh lung của Ngô Manh Manh. Ha ha ha, không ngờ lại gặp được mỹ nhân cực phẩm như vậy, đây mới là thu hoạch lớn nhất chuyến này. Ha ha ha ha ha. Ha cái con khỉ, cho lão nương đi chết đi. Đôi mắt Nhân Hạt Tử nóng rực nhìn Ngô Manh Manh. Nàng không chỉ có thân phận xuất chúng, mà dung mạo và khí chất cũng không phải là những đỉnh lô thịt của Vân Vũ Tông có thể so sánh. Mà Nhân Hạt Tử lại ham muốn mỹ nhân hơn tất cả, vừa nhìn thấy nàng, tà tâm trong lòng đã như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Nhân Hạt Tử, Ngô Manh Manh vừa mở miệng đã khiến hắn ta sững sờ. Còn những người xung quanh Ngô Manh Manh thì khóe miệng không ngừng co giật. Rõ ràng, họ không hề ngạc nhiên trước lời nói của Ngô Manh Manh, bởi vì vị này trước mặt mẹ mình và các vị sư nương cưng chiều nàng luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng hễ ra khỏi tầm mắt của những người đó, nàng không khác gì một ma nữ hủy thiên diệt địa. Thiên phú siêu cấp này đương nhiên không phải thừa hưởng từ ai khác, mà là từ đệ nhất ma nữ của Thải Lân Các, Tử Nghiên. Ngô Manh Manh bình thường bị các sư nương làm hư, ở Thải Lân Các hoàn toàn là tồn tại dưới các chủ và các phu nhân, trên vạn vạn người. Chính mẹ nàng, Âm Nguyệt Tiên Tử, phát hiện ra bí mật này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán, ai bảo chỗ dựa của nàng là Tử Nghiên chứ. Đó chính là tồn tại siêu cấp, ngoại trừ Ngô Thiên và Thải Lân ra, không phục ai cả, nhị tỷ chính hiệu của Thải Lân Các. Ặc Nhân Hạt Tử cũng bị câu chửi đột ngột của Ngô Manh Manh làm cho sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười quái dị một cách đầy kích động, đúng là một quả ớt nhỏ, kha kha, ta thích loại kích thích này. Vừa cười, khuôn mặt trông rất trẻ trung của Nhân Hạt Tử trở nên cực kỳ dữ tợn, chân đạp một cái liền lao về phía Ngô Manh Manh. Bảo vệ thiếu cốc chủ, cùng lên. Những người xung quanh Ngô Manh Manh đều là cao tầng của các thế lực lớn, thực lực của họ cũng không hề yếu. Mặc dù hội giao dịch lần này đối với các thế lực lớn hiện nay có hơi nhỏ, nhưng những người được cử đến đây, thực lực không có ai thấp hơn Thất Tinh Đấu Tôn. Hơn 10 người che chắn Ngô Manh Manh ở giữa, tạo thành một trận pháp phòng ngự hoàn mỹ, khiến Nhân Hạt Tử biến sắc. Ngay sau đó, bàn tay hắn đột nhiên hóa thành một dấu tay khổng lồ vươn ra, ha ha, muốn cản ta sao, tất cả đi chết đi cho ta. Mỹ nhân ở lại. Ở lại cái con mẹ ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Các vị thúc thúc, Manh Manh rất sợ, các người giúp ta giết hắn được không? Một đôi mắt to hung ác nhìn Nhân Hạt Tử, vừa chửi mắng xong lại quay sang nói với các cường giả của Thiên Đình Liên Minh một cách đáng thương. Sự tương phản trước sau này khiến bất kỳ ai cũng phải đau đầu. Còn các cường giả Thiên Đình Liên Minh thì đều hoảng sợ theo, bởi vì Ngô Manh Manh gọi họ là thúc thúc, chính là đang đề cao họ. Họ làm sao dám làm huynh đệ của Minh Chủ Đại Nhân chứ? Nhân Hạt Tử lý môi, cách không một chưởng hung hăng đánh về phía mọi người. Tiếng nổ đáng sợ hình thành dưới lòng bàn tay. Âm thanh vang vọng trên bầu trời khiến mọi người hoàn toàn nghiêm trọng. Tên Nhân Hạt Tử này tuy rất biến thái, nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực bán thánh trung kỳ vượt xa tất cả những người có mặt. Dù sao lần này đội ngũ có Dược Trần dẫn đầu, nên cường giả bán thánh không cần phải đến. Mọi người hợp lực tung ra từng luồng ánh sáng đấu khí, va chạm với chưởng phong mạnh mẽ kia. Ngay sau đó, trong tiếng nổ, thân hình mọi người đều bị hất tung. Cú tấn công của Nhân Hạt Tử đã dùng toàn bộ thực lực, không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay là toàn lực. Hắn cũng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc dây dưa, quan trọng nhất là phải bắt được Ngô Manh Manh. Không ổn. Các cường giả lại vung tay, từng luồng đấu kỹ bách hoa liễu loạn được tung ra, toàn bộ đánh về phía Nhân Hạt Tử. Chỉ tiếc, tốc độ của Nhân Hạt Tử lại vượt xa họ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã né tránh tất cả các đấu kỹ, đồng thời sương máu tràn ngập, hóa thành một luồng khí huyết, chui vào qua khe hở của mọi người. Hừ, chỉ là một đám rác rưởi. Lời khiêu khích của Nhân Hạt Tử truyền vào tai mọi người, thân hình hắn hóa thành một bóng người màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt Ngô Manh Manh. Nhưng mà vào lúc này, đôi mắt hắn lại vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Ngô Manh Manh. Bởi vì cô gái lẽ ra phải sợ hãi không ngớt trong mắt hắn, lúc này lại hóa thành một con hung thú. Khuôn mặt cực kỳ đáng yêu kia lại đầy vẻ hung lệ, đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngươi đã đến rồi sao. Cảnh tượng này khiến Nhân Hạt Tử có cảm giác bị gài bẫy, hắn lùi bước về sau, nhưng lúc này Ngô Manh Manh đã tung chưởng về phía hắn. Hoàng Tuyền Chưởng. Cái gì? Cảm nhận được uy thế kinh thiên đang ập tới, ngay cả Nhân Hạt Tử cũng không khỏi giật mình. Lại là thiên giai đấu kỹ. Không hổ là tiểu thiên tài, ta thích. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, hai tay Nhân Hạt Tử ngưng lại, rồi hai đạo pháp ấn quỷ dị từ bên cạnh tuôn ra. Muốn tính kế ta, các ngươi còn non lắm. Nhìn một đám cường giả đang vây quanh mình, Nhân Hạt Tử không hề có chút kiêng dè. Pháp ấn màu máu xuất hiện. Điều khiến mọi người bất ngờ là ở hai bên hắn lại xuất hiện thêm hai tồn tại giống hệt. Không ổn, thực lực của hai phân thân này lại đều có thực lực đấu tôn đỉnh phong. Mọi người cảm nhận được đấu kỹ kinh khủng này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Vào lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra, tên Nhân Hạt Tử này vừa rồi là cố ý trúng kế của họ. Không hổ là lão quái vật cùng thời với Dược Trần. Tâm trí như vậy tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Mọi người cũng vì tâm tư của Ngô Manh Manh mà lơ là, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Dược Trần cảm nhận được điều này, nhất thời hoảng hốt. Lũ gà mờ này ngay cả Manh Manh cũng bảo vệ không xong. Nếu Ngô Manh Manh bị thương, trách nhiệm của ông ta sẽ rất lớn, dù cho ông ta vẫn bị Âm Nguyệt Tiên Tử cho đội nón xanh. Nếu bị hiểu lầm nữa, uy danh Dược Thánh mà ông ta vừa mới gầy dựng lại sẽ bị bôi nhọ. Tên đáng chết, cho lão phu đi chết. Diễm Phân Phệ Lãng Chưởng. Không ổn. Sắc mặt Thiên Hạt Tử và Địa Hạt Tử tái nhợt. Rõ ràng hai người họ liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dược Trần. Nếu không phải hai người phối hợp ăn ý và dung hợp đấu kỹ, phòng ngự đã sớm bị phá vỡ. Nhưng dù vậy, cũng rõ ràng là không thể cầm cự được lâu. Lão Tam ngươi đang làm gì thế? Lúc này rồi còn thương hương tiếc ngọc, muốn chết cả hai người bị Dược Trần đánh bay, lập tức lo lắng quát về phía Nhân Hạt Tử. Tiếng hét phẫn nộ của Thiên Hạt Tử vừa dứt, một bàn tay lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào thân thể hai người. Tuy họ có đấu khí bảo vệ, nhưng kình phong đáng sợ kia vẫn khiến cả hai phun ra một ngụm máu tươi. Đặc biệt là Địa Hạt Tử thực lực yếu hơn, máu tươi phun ra trong nháy mắt, thân thể cũng trở nên run rẩy. Chết rồi, lão đại bọn họ sắp không chịu nổi. Thấy vậy, lòng Nhân Hạt Tử cũng chùng xuống. Hắn lập tức khống chế hai phân thân máu, chiến đấu với các cường giả xung quanh. Còn hắn thì đưa tay về phía Ngô Manh Manh, không gian phía sau nàng lập tức ngưng động. Hê hê tiểu nha đầu, ngươi là của lão phu rồi. Thật không? Lão nương đánh chết ngươi. Đại thiên tịch diệt chỉ. Lại là một luồng hào quang của thiên giai đấu kỹ lấp lánh, ngón tay mảnh khảnh hóa thành một dấu tay khổng lồ đâm tới. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng cười quái dị kia lại một lần nữa vang lên, khà khà tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn còn non lắm. Tiếng cười vang lên từ bên cạnh Ngô Manh Manh, khiến mồ hôi lạnh trên đầu nàng lập tức chảy xuống. Chết rồi. Ánh mắt nàng chuyển qua, chỉ thấy bóng người Nhân Hạt Tử đột nhiên xuất hiện, đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn chộp về phía thân thể mềm mại của Ngô Manh Manh đột nhiên, bàn tay vừa đưa ra của Nhân Hạt Tử lại bất ngờ dừng lại giữa không trung, thân thể hắn không tự chủ được mà run rẩy. Một luồng uy thế kinh thiên từ trên người hắn truyền đến, uy nghiêm này thậm chí ép hắn đến không thở nổi, giống như bị một con mãnh thú từ thời thượng cổ khóa chặt. Hừ, chỉ bà ngươi mà cũng dám động vào đồ đệ của bản tọa. Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng từ chân trời. Ngay sau đó, trước mắt mọi người, dung mạo của Tiêu Viêm liền hiện ra. Đồ đệ. Bản tọa. Hai từ này nổ vang trong đầu tất cả mọi người. Người có thể gọi Ngô Manh Manh là đồ đệ là ai? Trên đấu khí đại lục hiện nay, người có thể tự xưng là bản tọa, ngoài vị kia ra còn có thể là ai? Nghĩ đến lúc trước, bọn họ lại còn nghi ngờ và có địch ý với vị này, tất cả đều bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ lạy giữa không trung, kính cẩn nói, bái kiến minh chủ. Một tiếng minh chủ này lập tức khiến sắc mặt Hạt Ma Tam Quỷ trở nên vô cùng trắng bệch. Có nhầm không vậy? Có cần thiết phải thế không? Để bảo vệ đồ đệ có thực lực đấu tôn đỉnh phong của mình, hắn lại đích thân đến đây. Thực lực của Ngô Manh Manh đã là đấu tôn đỉnh phong rồi. Thực lực như vậy trên đại lục Trung Châu cũng không hề yếu, thế mà cũng đáng để vị này tự mình đến bảo vệ sao? Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ngô Manh Manh nhìn lên bóng người trên bầu trời, đôi mắt to tròn của nàng đột nhiên rưng rưng. Ai nói sư phụ không quan tâm đến người ta chứ? Xem ra mình đã hiểu lầm sư phụ rồi, ngài ấy vẫn luôn dõi theo mình, bây giờ không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Đứng lên đi. Người đột nhiên xuất hiện tự nhiên chính là Ngô Thiên, người vẫn luôn xem náo nhiệt. Hắn khá hài lòng với biểu hiện của Ngô Manh Manh, có điều vẫn chưa đạt đến yêu cầu trong lòng hắn. Xem ra thân phận của nàng tuy giúp nàng rất nhiều, nhưng đồng thời cũng hại nàng. Ngày thường có nhiều người bảo vệ như vậy, sức chiến đấu của nàng tiến triển rất yếu, hoàn toàn không tương xứng với tu vi của nàng. Có điều trong hoàn cảnh như vậy mà tu luyện thành hai loại thiên giai đấu kỹ, đạt đến mức độ này, cũng coi như là một thiên tài. Một luồng sức mạnh không thể chống cự nâng tất cả mọi người dậy. Mọi người không khỏi lòng sinh kính nể, họ hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Viêm lại chính là minh chủ của họ. Giả trang sở thích và tâm tính của vị minh chủ này thật sự không thể nào đoán được. Một tồn tại đỉnh cấp của đại lục lại đi giả trang thành một tiểu bối, đây là điều họ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Cũng may là vì tàn đồ dị hỏa, họ không vội vàng đi tìm Tiêu Viêm giả. Nếu không quả thật là sống không muốn sống nữa rồi. Minh chủ. Dược Trần đang điên cuồng tấn công Thiên Hạt Tử và Địa Hạt Tử, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Nhìn về phía khuôn mặt khiến ông ta cảm thấy buồn nôn kia, Dược Trần lần đầu tiên cảm thấy dung mạo này thật sảng khoái. Nỗ lực của ông ta cuối cùng cũng đã được thể hiện dưới mí mắt của vị này. Lợi ích này chẳng phải là quá lớn sao? Ngươi làm rất tốt. Ngô Thiên nhìn Dược Trần một cái, rất hài lòng nói một câu. Dược Trần có thể vì một tấm tàn đồ mà ngăn chặn mấy người này, có thể nói là trung thành tuyệt đối, nhẫn nhục chịu khó, đáng được biểu dương. Nhiều năm như vậy, Dược Trần tuy cũng vô liêm sỉ như Tiêu Viêm, nhưng lợi ích mang lại cho hắn lại là lớn nhất. Chưa nói đến điều này, những dị hỏa mà hắn hấp thu, có rất nhiều là do Dược Trần lấy về cho hắn. Kẻ bắt nạt đồ nhi ta, chết. Hai mắt hắn lóe lên một luồng ánh sáng đỏ sậm. Giây tiếp theo, hai người bên cạnh Dược Trần đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn sương máu rơi xuống một bán thánh cao cấp và một đấu thánh cường giả cứ như vậy bị giết trong nháy mắt. Đây đối với Nhân Hạt Tử không nghi ngờ gì là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng đối với người của Thiên Đình Liên Minh mà nói, không nghi ngờ gì là một niềm vui bất ngờ trong sự sợ hãi. Minh chủ càng mạnh, càng chứng tỏ họ đã theo đúng người. Rầm. Nhân Hạt Tử sớm đã bị dọa đến thân thể run rẩy dữ dội, hắn thậm chí muốn cầu xin tha thứ cũng không làm được. Người bắt nạt đồ nhi ta, muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Âm. Âm. Từng tiếng nổ nặng nề vang lên. Chỉ thấy hai tay của Nhân Hạt Tử đột nhiên nổ tung, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể hét lên, khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Âm âm âm. Lại ba tiếng nữa vang lên, không chỉ tứ chi, mà cả chi thứ năm cũng nổ tung. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là sự tra tấn cực đoan. Đáng tiếc cùng với thân thể Nhân Hạt Tử nổ tung, hủy diệt hoàn toàn, ba linh hồn thể bị Ngô Thiên tiện tay tóm lấy. Sau đó bị giam vào một cái bình nhỏ, rồi hắn tiện tay ném vào tay Ngô Manh Manh, trầm giọng nói, ba linh hồn thể này tùy ngươi xử trí. Phương pháp luyện chế thiên yêu khôi cấp đấu thánh ta đã giao cho ngươi, ngươi hãy cân nhắc kỹ lưỡng rồi hẳn luyện chế. Có thứ này bên người, sau này ta cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lời nói lạnh nhạt của hắn khiến Ngô Manh Manh vô cùng kinh hỉ. Phương pháp luyện chế thiên yêu khôi cấp đấu thánh, đây đối với bất kỳ ai mà nói đều là cơ duyên to lớn. Mà đối với Ngô Manh Manh, lại chỉ là một thứ đồ chơi được tùy ý giao cho. Tạ sư phụ. Ngô Thiên không nói nhiều, mà vẫy tay một cái, ba chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay. Sau khi kiểm tra trữ vật trong ba chiếc nhẫn, Ngô Thiên không khỏi nhíu mày phiền chán. Lập tức, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lấy ra một tấm tàn đồ từ một trong những chiếc nhẫn, sau đó ném tất cả về phía Ngô Manh Manh. Trong này có mấy quyển thiên giai công pháp, đấu kỹ, và một ít đan dược. Ngươi để các sư mẫu của ngươi giúp ngươi sàng lọc xong rồi hẳn tu luyện. Lời nói nhàn nhạt khiến mọi người khóe miệng không ngừng co giật. Thiên giai công pháp đấu kỹ, đan dược lại cứ thế đưa cho đồ đệ. Bọn họ là những người đã tham gia giao dịch hội, tàn đồ dị hỏa chính là thứ họ dùng cửu sắc đan lôi của bát phẩm đan dược để giao dịch. Chỉ riêng trữ lượng đan dược của họ cũng đủ khiến người ta ghen tị, càng không cần phải nói đến đấu kỹ của họ. Vừa rồi họ đã nhìn thấy rõ, ba người này đều có thiên giai đấu kỹ bên người, đây quả thực là một kho báu di động. Đáng tiếc họ không hề có chút ý nghĩ nghiêng lệch nào, bởi vì họ biết chỉ cần họ dám nghĩ, giây tiếp theo chắc chắn sẽ chết. Vâng. Sư phụ. Nhận lấy ba chiếc nhẫn, Ngô Manh Manh vô cùng kinh hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Nàng rất rõ ràng ý của Ngô Thiên. Công pháp của ba lão già này chắc chắn là loại công pháp xấu xa, tự nhiên không phải là thứ mà một cô gái như nàng có thể tu luyện. Những thứ đó vẫn là nên để các sư mẫu giúp nàng sàng lọc một lượt. Người ngoài Ngô Thiên cũng không yên tâm, lỡ như có ai vừa ý những công pháp bẩn thỉu này, vậy lại sẽ xuất hiện thêm mấy con bọ cạp ma quỷ. Ngô Thiên cất tàn đồ vào nhẫn, rồi nhìn về phía Dược Trần nói, ngươi dẫn bọn họ về trước, nói cho các thế lực lớn trong Minh biết, đừng cử người đến mãn hoang cổ vực. Nói xong, thân thể Ngô Thiên lóe lên một luồng ánh sáng chín màu, rồi biến mất tại chỗ. Sư phụ Ngô Manh Manh vừa giơ tay lên, lại từ từ buông xuống. Nhìn vào khoảng không không một bóng người, Dược Trần trong lòng dấy lên nghi hoặc. Mãn hoang cổ vực rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào? Thậm chí ngay cả vị này cũng phải lên tiếng nhắc nhở, xem ra bồ đề cổ thụ kia không phải là thứ người thường có thể có được, chúng ta cũng mau trở về thôi. Nếu về chậm, trong Minh sẽ phải tổn binh hao tướng mất. Dược Trần hơi nhíu mày, rồi nói với mọi người phía sau. Vâng. Dược Thánh nói rất có lý. Hí. Sau khi Dược Trần và những người khác rời đi, sự tĩnh lặng giằng co ở nơi đây kéo dài được 10 phút thì bị hơn 10 tiếng xé gió phá vỡ. Những người này dừng lại giữa không trung, nhìn dãy sơn mạch đã biến thành một vùng bình nguyên mà ai nấy đều không khỏi tái mặt. Đấu thánh chi uy. Thật là một sức phá hoại khủng khiếp, không biết rốt cuộc là ai đã giao thủ ở đây mà lại san phẳng cả một dãy núi. Từng tiếng kinh nghi vang lên giữa không trung, một lát sau, mọi người mới phát hiện bên dưới dãy núi còn có một hình thù kỳ quái. Nơi đó là ba cái hố sâu hình dấu ấn màu máu, và hiển nhiên, ba cái hố quỷ dị này được tạo ra từ máu tươi. Đây là máu của đấu thánh. Ba người ư, một đấu thánh và hai bán thánh, tất cả đều bị giết chết, rốt cuộc là cao nhân phương nào? Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, Ngô Thiên, người đã ra tay hạ sát cả ba, từ lâu đã đến một nơi vô cùng tĩnh lặng. với địa vị của hắn ngày nay, cũng không khỏi kích động phi thường vào lúc này, bởi vì hắn đã thu thập đủ toàn bộ mảnh ghép của tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nắm giữ tấm bản đồ hoàn chỉnh cũng có nghĩa là Tịnh Liên Yêu Hỏa đã ở rất gần hắn rồi. Sau khi ghép những mảnh cổ đồ này lại thì sẽ thế nào? Một giọng nói nghi hoặc truyền ra từ trên người Ngô Thiên, điều này khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ đáp lại, Thải Lân trên tấm bản đồ này không hề có bất kỳ ký hiệu nào cả. Thải Lân vừa tỉnh lại sau cơn thịnh nộ của Ngô Thiên, khi thấy hắn lại thu thập được thêm một mảnh bản đồ thì vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ phu quân của mình, kể từ khi gặp được Hải Ba Đông, đã bắt đầu thu thập mảnh ghép đầu tiên, và bây giờ cuối cùng cũng đã thành công. Hắn khẽ lướt ngón tay qua những trữ vật, từng mảnh cổ đồ rách nát liền bay ra, lơ lửng trước mặt. Nhìn những mảnh bản đồ cổ xưa vụn vặt này, trong mắt Ngô Thiên cũng hiện lên vẻ kích động, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi không thoát được đâu. Hắn cẩn thận ghép tất cả các mảnh lại thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh theo đường vân. Đúng như Ngô Thiên dự liệu, Thải Lân nhìn tấm cổ đồ hoàn chỉnh không khỏi nhíu mày, đây quả thực là một tấm bản đồ không có tọa độ, nói là bản đồ, chi bằng nói là một bức tranh sơn thủy. Đây thật sự là bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Thải Lân kinh ngạc nhìn những hoa văn trên cổ đồ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ tốn nhiều công sức như vậy chỉ để đổi lấy một tờ giấy lộn vô dụng. Ha ha, Thải Lân nàng đừng vội, tấm cổ đồ này đích thực ghi lại bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đã là cổ đồ, tự nhiên phải có chỗ huyền diệu của nó. Ngô Thiên rất bình tĩnh cười nói, rồi duỗi ngón tay ra, một giọt máu tươi nhỏ xuống tấm cổ đồ. Thế nhưng, máu tươi chỉ chậm rãi thấm vào, mãi một lúc sau, trên tấm cổ đồ vẫn chỉ có một vệt máu nhỏ ôi. Lúc này Ngô Thiên vô cùng lúng túng, hắn kinh ngạc nhìn tấm cổ đồ, trong mắt tràn đầy mờ mịt và thất vọng, lẽ nào không đúng? Thải Lân không muốn để phu quân mình khó xử, liền hóa thành hình người tựa vào vai hắn, cảm giác ấm áp ấy khiến lòng Ngô Thiên cũng được an ủi phần nào. Là người phụ nữ luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, nàng đương nhiên biết phu quân mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng hôm nay, vất vả lắm mới tìm được tấm bản đồ hoàn chỉnh lại không có bất kỳ thông tin hữu ích nào, điều này khiến ai cũng không khỏi tức giận. Cảm nhận được sự im lặng của Ngô Thiên, Thải Lân vừa định an ủi hắn điều gì đó thì ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, vỗ trán một cái nói, chúng ta sao lại quên mất quy trình này cơ chứ? Vừa rồi Ngô Thiên im lặng là vì đang suy nghĩ xem đã thiếu sót điều gì, và rồi, hắn chợt nhớ ra có những tấm bản đồ cần phải dùng nước, có những tấm lại phải dùng lửa. Dùng lửa. Ý nghĩ này chợt làm Ngô Thiên nhớ lại một ký ức xa xôi, đã là bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, vậy thì dùng lửa để thử chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Nghĩ vậy, lòng bàn tay Ngô Thiên liền dâng lên một ngọn dị hỏa bao phủ lấy tấm cổ đồ. A, phu quân, người định làm gì? Thải Lân nhìn thấy hành động đột ngột của Ngô Thiên, nhất thời giật mình, vất vả lắm mới có được tấm cổ đồ, còn chưa nghiên cứu kỹ, nếu đốt đi thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nhưng khi nàng vừa định ra tay ngăn cản thì đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, kinh hô, tấm cổ đồ này lại không thể đốt cháy. Nhìn tấm cổ đồ trông như thể chỉ cần kéo nhẹ là rách, vậy mà dưới ngọn dị hỏa của Ngô Thiên vẫn không hề suy suyển, không có một chút dấu hiệu bị thiêu rụi nào, đến cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng Ngô Thiên bây giờ, dị hỏa trong tay hắn có thể phần thiên chữ hải, vậy mà uy năng như thế lại bị một tấm bản đồ rách ngăn cản, đây không thể nghi ngờ là một chuyện kinh người. Lẽ nào bí mật của tấm cổ đồ này phải dùng dị hỏa đốt cháy mới có thể mở ra? Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp dài hẹp của nàng liền tò mò dán chặt vào tấm bản đồ đang bị dị hỏa bao bọc. Vù vù. Ngọn lửa hừng hực tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian cũng bị đốt cho vạn vẹo. Cường độ của ngọn lửa đã đạt đến mức có thể thiêu chết cường giả đấu thánh, nhưng tấm bản đồ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu hủy hoại nào. Ngược lại, trong ngọn lửa bập bùng, những đường hoa văn lại hiện ra những luồng sáng khác lạ, những luồng sáng ấy dường như muốn phá tan tấm bản đồ mà thoát ra. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thiên và Thải Lân đều vô cùng mừng rỡ. Dưới sức nóng ngày càng tăng, những hoa văn cũng trở nên ngày một rõ nét hơn, và cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, tấm cổ đồ kịch liệt rung rẩy. Từng đường hoa văn bay vọt lên khỏi tấm cổ đồ, cuối cùng hóa thành những dòng chữ cổ xưa, lơ lửng giữa không trung, song nguyệt đồng hiện. Cửu tinh nhất thể. Thiên địa triều tịch. Yêu hỏa giáng thế. Nhìn thấy những chữ cổ này, khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật. Những dòng chữ này xem hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì dấu hiệu yêu hỏa xuất thế cũng giống như bồ đề cổ thụ, sẽ thu hút vô số cường giả tìm đến. Tính ra, khoảng cách đến lúc thiên địa triều tịch cũng chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa. Thải Lân nhìn Ngô Thiên bên cạnh, có chút ngưng trọng nói. Thời gian 2 năm vừa vặn, cũng đủ để chúng ta đến mãn hoang cổ vực tìm bồ đề cổ thụ. Đương nhiên, Ngô Thiên thu thập cổ đồ không chỉ vì muốn biết mấy dòng chữ này, hắn đã sớm biết thời điểm dị hỏa xuất thế rồi. Hắn sốt ruột tìm kiếm cổ đồ là vì một dấu ấn bên trong đóa hoa sen yêu hỏa kia. Ngô Thiên duỗi tay ra, đồ văn hoa sen quả nhiên kịch liệt chuyển động, hóa thành một tia điện bắn thẳng về phía mi tâm của hắn. Biến cố đột ngột này khiến Thải Lân hoàn toàn biến sắc, nhưng Ngô Thiên lại chỉ nhàn nhạt cười, yên tâm, không sao cả. Ta đang muốn đối mặt với sự tồn tại trong truyền thuyết này một phen. Nghe Ngô Thiên nói vậy, Thải Lân cũng hiểu ra, hắn đã sớm biết trước biến cố này, cho nên mới chờ đợi luồng sáng kia xuất hiện. Luồng bạch quang chui vào đầu Ngô Thiên đang lơ lửng một cách yên tĩnh, trông có vẻ vô hại. Cảm nhận được sự xuất hiện của vật này, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường, sau đó, lực lượng linh hồn lặng lẽ ngưng tụ, chờ đợi luồng bạch quang ra tay. Quả nhiên, theo sự ngưng tụ lực lượng linh hồn của Ngô Thiên, luồng bạch quang kia đột nhiên bắn mạnh ra, nhanh như chớp lao thẳng về phía linh hồn của hắn. Biến cố như vậy khiến linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của Ngô Thiên đột nhiên phóng lớn, trong nháy mắt đã ngăn cản luồng sáng kia ở bên ngoài. Tịnh Liên yêu thánh. Ha ha, lại một cường giả tiếp cận đấu đế, đáng tiếc không có bản nguyên đế khí, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt. Một luồng sức mạnh mênh mông từ linh hồn Ngô Thiên bộc phát, trong nháy mắt đã phong ấn luồng sáng kia vào một góc, thậm chí khiến nó không thể động đậy dù chỉ một chút. Ngô các chủ, ngài có ý gì đây? Khi Ngô Thiên vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người trong sân đều thay đổi, sân bãi vốn đang huyên náo bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến cực điểm. Đôi mắt hồn hư tử co rụt lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng vì thế mà rung lên, hiển nhiên, lão ta đã tức đến điên người. Còn thần nông lão nhân sớm đã không vui, lúc này lại càng thêm tức giận ngút trời, thật cho rằng lão tuổi cao sức yếu, dễ bị bắt nạt sao? Vạn Hỏa trưởng lão, thân là luyện dược sư đệ nhị của dược tộc, vẻ tôn kính trên mặt vốn có cũng bị một câu nói của Ngô Thiên xóa sạch. Cả ba vị đều là những luyện dược sư hàng đầu đại lục, Ngô Thiên không tự mình ra mặt, lại để cho dược trần lên, đây chính là một sự sỉ nhục đối với họ. Điều này chẳng khác nào việc bị xếp chung mâm với một kẻ không đáng. Họ mà phải so tài cùng dược trần, đây không phải là nhục nhã thì là gì? Ba người còn chưa kịp lên tiếng, Dược Đan, tộc trưởng dược tộc với tư cách là chủ nhà, đã lạnh băng cất giọng, Ngô các chủ, lần này ta mời ngài đến tham gia dược điển là vì nghe danh luyện dược thuật của ngài cao tuyệt, còn dược trần, hắn vẫn chưa xứng. Nghe Dược Đan nói vậy, Dược Trần vốn còn cho rằng các chủ có hơi lỗ mãng, nhưng bây giờ lại thấy, những kẻ này quả thực là tự tìm đường chết. Không xứng. Dược Đan, đừng tưởng ngươi là tộc trưởng dược tộc mà có thể nhục mạ bản thánh hiện giờ không còn là người của dược tộc các ngươi. Dược Trần giận tím mặt, chỉ thẳng vào Dược Đan mà lớn tiếng mắng. Một luồng đấu khí bàn bạc bùng nổ, khí thế trên người Dược Trần đột nhiên bộc phát, khí thế cường hãn ấy khiến người người kinh hãi biến sắc. Cái gì? Thực lực của Dược Trần sao lại là tam tinh đấu thánh? Hắn chẳng qua chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ của dược tộc ta, sao thực lực lại tăng nhanh đến vậy? Phía dưới, vô số người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Dược Trần chính là muốn có được cảm giác này, hắn lạnh lùng nói, Dược Đan, nếu ngươi còn dám nhục mạ ta, đừng trách bản thánh không khách khí. Màn bộc phát của Dược Trần khiến Dược Đan nổi giận lôi đình. Hắn, đường đường là thất tinh đấu thánh, tộc trưởng dược tộc, lại có ngày bị một đứa con rơi mà hắn ruồng bỏ uy hiếp. Không sai, Dược Đan hắn đã chùn bước, điều hắn sợ không phải là Dược Trần đang đứng trước mặt. Dù Dược Trần là tam tinh đấu thánh nhưng ở dược tộc vẫn chưa đáng kể. Nhưng kẻ đứng sau lưng Dược Trần lại là Ngô Thiên, thực lực của vị quái vật khổng lồ này khiến hắn không thể không thận trọng. Cáo mượn oai hùng, chính là để chỉ cảnh tượng lúc này. Ánh mắt Dược Đan lạnh lẽo, không thèm để ý đến Dược Trần mà quay thẳng sang Ngô Thiên, Ngô các chủ, ngài nên cho dược tộc chúng ta một lời giải thích. Dược Đan quả không hổ là chủ của dược tộc. Hành động như vậy chính là cách giải quyết hoàn hảo nhất. Dược Trần sau khi bộc phát lại bị gạt sang một bên, điều này hoàn toàn khiến Dược Đan tỏ ra cao hơn một bậc, còn Dược Trần thì chẳng khác nào một gã hề tự biên tự diễn. Giải thích. Đối với câu hỏi của Dược Đan, Ngô Thiên khinh thường cười, còn cần ta phải lặp lại lần nữa sao? Dược điển của các ngươi còn chưa xứng để bản tọa ra tay. Vừa nói, một luồng uy áp kinh thiên đột nhiên từ thân thể Ngô Thiên bộc phát ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Cảm giác áp bức mạnh mẽ ấy khiến tất cả luyện dược sư đều vô cùng khó chịu, kể cả thần nông lão nhân, hồn hư tử và vạn hỏa trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dược Đan, người đứng ở trung tâm của uy áp, sắc mặt lập tức trắng bệch, nghiến chặt răng phun ra một câu nói kinh ngạc, đế cảnh linh hồn. Ngươi sao lại có được đế cảnh linh hồn? Dáng vẻ không dám tin của Dược Đan, Ngô Thiên cũng không thèm để ý, trong nháy mắt, hắn thu lại uy áp, mọi người cũng đều như trút được gánh nặng. Thật là nực cười. Dược Đan, ngươi nghĩ kẻ có thể đánh bại hư vô thôn viêm, so tài cùng cổ nguyên như bản tọa, linh hồn lại không phải đế cảnh sao? Lời nói của Ngô Thiên khiến những người có mặt đều cảm thấy mình thật nực cười. Luyện dược sư sở hữu đế cảnh linh hồn, đã quá lâu rồi chưa từng xuất hiện. Tương truyền, luyện dược sư có đế cảnh linh hồn, vì tay luyện chế cũng ra cửu phẩm huyền đan, dĩ nhiên cũng có thể luyện chế được cửu phẩm kim đan. Cửu phẩm kim đan đã ngàn năm chưa hiện thế, thử hỏi những người có mặt ở đây. Ai có thể so bì? Muốn so tài với một tồn tại như vậy thì còn so cái gì nữa? Mặc dù lúc này Thần Nông lão nhân và Hồn Hư tử trong lòng rất không phục, họ cũng muốn thử sức luyện chế kim đan, nhưng dù sao vẫn chưa luyện chế ra được. So với người ta, tự nhiên là kém một bậc, nếu bây giờ lên tiếng, ngược lại chỉ tự rước lấy xấu hổ. Dược đan bị uy thế của Ngô Thiên làm cho á khẩu không trả lời được, thân là tộc trưởng một tộc, hôm nay lại mất hết cả mặt mũi. Xem ra, bất kể kết quả dược điển cuối cùng ra sao, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục này chắc chắn sẽ thuộc về người ta rồi. Một đệ nhất luyện dược sư chưa từng luyện chế cửu phẩm kim đan, điều này tuy có chút buồn cười, nhưng ai bảo hắn là người đầu tiên trên đại lục sở hữu đế cảnh linh hồn, còn có hơn 10 loại dị hỏa, trong đó lại có một loại nằm trong top 3 chứ. Sắc mặt Hồn Hư tử âm trầm, lửa giận trong lòng đã dâng lên ngút trời. Cứ thế này xem ra dược điển này cũng không cần thiết phải tổ chức nữa. Nhìn thấy toàn trường im phăng phắc, Ngô Thiên lại nhà nhạt cười, bốn vị cứ yên tâm, bản tọa còn chưa từng luyện qua cửu phẩm kim đan, đối với cái danh hảo đệ nhất kia cũng không có hứng thú gì. Các vị cứ tiếp tục là được, không cần để ý đến ta. Phải rồi, bản tọa đến đây chỉ để làm một người trông chừng, bất luận các ngươi làm loạn thế nào, cũng không liên quan đến bản tọa, cũng không liên quan đến thiên đình liên minh của ta. Dược Trần, ba người họ giao cho ngươi đó. Lời này vừa nói ra, toàn trường như trút được gánh nặng, nhưng Dược Đan lại cảm thấy trong lời nói này có gì đó không đúng. Mà nội tâm Hồn Hư tử lại càng dậy sóng, quả nhiên Ngô Thiên này đã biết được kế hoạch của hồn tộc hắn, lời nói này chính là để cho hắn nghe. Đây cũng là lời nhắc nhở thiện ý cuối cùng cho dược tộc, đáng tiếc ở đây, nếu hắn không ra tay, còn có ai có thể ngăn cản được uy thế khủng bố của hồn tộc ta. Vâng. Các chủ. Giờ khắc này, Dược Trần cũng bước một bước ra, xuất hiện giữa hư không. Mọi người thấy Dược Trần cùng ba người đứng ngang hàng, trong lòng cũng đã đặt Dược Trần vào vị thế tương đương với ba người họ. Nếu ngay cả Ngô Thiên cũng đồng ý cho hắn ra mặt, đủ để chứng minh Dược Trần hiện tại, thuộc luyện dược đã đủ sức cạnh tranh với mấy người kia. Đã từng các vị là tiền bối của ta, nhưng bây giờ ta, Dược Trần, nhất định phải đánh bại các vị. Ha ha, đã như vậy, vậy thì lão phu cũng rất tò mò đấy. Ba người cười khẽ, sau đó không nhiều lời thêm nữa, ngọn lửa đột nhiên từ trong tay áo của cả ba tuôn ra. Đó là hư vô thôn viêm. Ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành hình, khiến những người có mặt đều sững sờ, dị hỏa xếp hạng thứ hai, đâu phải dị hỏa nào khác có thể so sánh. Không ngờ, loại dị hỏa này lại bị lão ta nắm giữ. Thần Nông lão nhân nhíu mày, nhìn thấy hư vô thôn viêm tự nhiên là vô cùng kiên dè. Lão là một người từng trải, đương nhiên quá rõ uy lực của hư vô thôn viêm. Ha ha, mau gọi dị hỏa trong cơ thể các ngươi ra đây đi, hư vô thôn viêm của ta rất thèm khát hương vị của chúng nó đấy. Hồn Hư tử cười quỷ dị nói. Chẳng qua chỉ là một tử hỏa của hư vô thôn viêm mà thôi. Dược Trần khinh thường cười, rồi một ngọn lửa màu trắng sữa liền xuất hiện. Ặc đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng sữa này, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân đều muốn tự bế, sao người nào người nấy đều như bật hắc thế này. Tịnh Liên yêu thánh. Thải Lân nghe Ngô Thiên nói, rất là nghi hoặc hỏi. Tịnh Liên yêu thánh là một nhân vật cực kỳ vang danh từ vạn năm trước, thỉnh thoảng có thể thấy được trong một số sách cổ. Nghe nói người này ở thời đại đó, là một tồn tại ngang hàng với Hoàng Tuyền yêu thánh. Nói cách khác, hắn cũng là cường giả gần với đấu đế nhất. Không sai, không chỉ vậy. Hắn còn là chủ nhân của Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực trong hàng ngũ đấu thánh đỉnh phong cũng là một trong những người đứng đầu. Nghe vậy, Thải Lân cũng gật gật đầu, rồi cười khổ nói, như vậy nói cách khác, luồng bạch quan kia chính là do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Vậy không phải là cũng không phải, Tịnh Liên yêu thánh tuy có lời đồn là hơi tà dị, nhưng lại là một người quang minh lỗi lạc, không dùng những thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy, vật kia cũng sẽ không gây thương tổn gì cho ta. Đó là một đạo ấn ký, chỉ khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế mới có thể dùng đến. Lời của Ngô Thiên khiến Thải Lân cũng yên tâm, dù sao cũng là tồn tại gần nhất với cấp độ đấu đế, nếu có chút thủ đoạn quỷ dị cũng là chuyện bình thường. Bây giờ nghe Ngô Thiên nói không sao, Thải Lân cũng như trút được gánh nặng, nếu như thủ hộ linh của mình biến thành người khác, vậy nàng cũng chỉ có thể nữ vương ngốc của ta, lại đang nghĩ linh tinh gì vậy. Đi thôi, chúng ta đi gặp Bồ Đề cổ thụ. Ngô Thiên nhìn về phía đông của Trung Châu, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực, lần này hẳn là cơ hội gặp mặt lần đầu tiên với viễn cổ bát tộc. Ha ha. Hy vọng những kẻ đó biết điều một chút, nếu không, hắn không ngại cho bọn họ cảm nhận một chút thế nào là tuyệt vọng. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian đã trôi qua. Trong nửa tháng này, toàn bộ Trung Châu đều rơi vào một mảnh xôn xao, vô số thế lực đã phái người đi trước đến gần mãn hoang cổ vực. Tuy nhiên, đội ngũ chủ lực thực sự vẫn chưa có ý định xuất phát, bởi vì bọn họ đều đang chờ một thông tin được xác nhận chính xác. Bồ Đề cổ thụ một khi thực sự xuất thế, tất sẽ gây ra dị tượng kinh thiên động địa, lúc đó toàn bộ Trung Châu đều có thể cảm ứng được. Và chỉ khi thực sự cảm ứng được, mới có thể khiến vô số thế lực đang rục rịch kia ra tay. Mà trong lúc chờ đợi đầy sao động này, điều khiến người ta bất ngờ là thế lực đệ nhất đại lục trên danh nghĩa, Thiên Đình Liên Minh lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí không hề phái ra một ai, cứ như thể bồ đề cổ thụ này không liên quan gì đến họ, điều đó khiến người ta rất là kỳ quái. Tuy nhiên, cách làm của họ dù kỳ quái, cũng không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của bất kỳ ai trên đại lục. Điều này là bởi vì bồ đề cổ thụ quá yêu nghiệt, sự mê hoặc của việc lập địa thành thánh không phải ai cũng có thể chống lại được. Thời gian từng chút trôi qua, lại thêm 5 ngày nữa, vào rạng sáng ngày thứ 6, khi ánh bình minh vừa ló dạng, trên bầu trời phía đông bắc Trung Châu bỗng xuất hiện một luồng thanh khí cực kỳ đặc biệt. Luồng khí ấy giống như sóng biển, đột nhiên quét ra từ trên trời, cuối cùng khuếch tán ra rất xa. Bất kỳ ai hít phải luồng thanh khí này, trong đầu đều hiện ra cùng một hình ảnh, một cây cổ thụ che trời, một luồng khí tức trí tuệ từ thân cây tỏa ra. Đây chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết, cảnh tượng như vậy, chỉ trong một thoáng, đã hoàn toàn khiến cả Trung Châu sôi trào. Mãng hoang cổ vực, tọa lạc ở phía đông bắc Trung Châu, cách Thải Lân Các cũng không quá xa, bởi vì vị trí của Thải Lân Các nằm ở phía bắc Trung Châu. Vì có Tê Phượng Sơn, Ngô Thiên cũng không dời vị trí của mình đến trung tâm Trung Châu. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc Tê Phượng Sơn là đệ nhất sơn mạch của đại lục hiện nay. Mãng Hoang Trấn là một thành thị của con người nằm gần Mãng Hoang cổ vực nhất, nơi đây ngày thường rất ít người ở. Điều này là bởi vì Mãng Hoang cổ vực là cấm địa của nhân loại từ thời xa xưa, thành thị này bình thường đều vắng tanh, nhưng bây giờ lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Nơi đây đã thu hút vô số người đến, khiến dòng người qua lại không ngớt, tiếng huyên náo vang xa mấy dặm cũng có thể nghe thấy. Nơi này có rất nhiều thông tin liên quan đến Mãng Hoang cổ vực, và Ngô Thiên cùng Thải Lân cũng đã ở trong trấn này chờ đợi bồ đề cổ thụ xuất thế. Đôi phu thê Ngô Thiên ở đây cũng không vội vã đi vào, mà chỉ đứng xem náo nhiệt. Bởi vì bên trong không phải ai cũng có thể vào được. Bồ đề cổ thụ là một cơ duyên to lớn, nhưng cũng là nơi đáng sợ nhất, nguy hiểm cũng kinh khủng nhất. Chỉ trong vòng vài ngày, nhóm người đầu tiên tiến vào Mãng Hoang cổ vực gần như đã toàn bộ bỏ mạng, trong đó còn có cả một số cường giả đấu tôn. Cường giả đấu tôn trên đại lục không thể nghi ngờ là tồn tại hàng đầu, nhưng vẫn bỏ mạng ngay khi vừa bước vào, điều này không thể nghi ngờ khiến các thế lực lớn càng thêm nghiêm nghị. Họ sở dĩ không vội đi vào, chính là vì muốn có người dò đường cho họ, qua đó dọn dẹp bớt một số chướng ngại. Thủ hộ linh đại nhân của bản vương, chúng ta khi nào thì đi vào đây? Thải Lân cùng Ngô Thiên cùng ly trong một gian phòng, vô cùng vui vẻ, so với không khí căng thẳng của những người bên ngoài, họ trông thật tiêu sái biết bao. Ngày mai đi. Ngày mai sẽ có nhóm người thứ hai tiến vào, chúng ta cứ đi theo sau bọn họ là được. Ngô Thiên nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói. Nghe vậy Thải Lân bất đắc dĩ gật đầu, nàng biết rõ vị phu quân này của mình lại định đóng vai người kính tiếng. Ngài không phải lại muốn đóng vai Tiểu Viêm đấy chứ? Ồ, phu nhân quả không hổ là phu nhân, người hiểu ta nhất chính là nàng đó Ái Gia, eo của ta ngày hôm sau, Mãng Hoang Trấn đã tụ tập đông nghịt người, tiếng huyên náo của họ khuếch tán ra xa. Mà Ngô Thiên cũng đã hóa thành Tiêu Viêm đứng ở phía sau. Nhìn mấy ngàn người phía trước, hắn cũng không khỏi lắc đầu tặc lưỡi, thực lực của những người này cũng không kém. Có điều, bọn họ lần này đi vào e rằng người có thể ra được chỉ có số ít. Ở phía trước những người này, là một khu rừng nguyên thủy tràn ngập hơi thở cổ xưa, những cây đại thụ cao đến mấy trăm trượng sừng sững như những người khổng lồ. Sâu trong khu rừng, tràn ngập một màu đen tối đáng sợ, thỉnh thoảng còn có những tiếng gầm gừ đầy hung lệ của mãnh thú, khiến lòng người lạnh gáy. Những người này đều đã bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ đến mất đi lý trí. Ngô Thiên bình thản nhìn đám người phía trước, không khỏi cảm thán trong lòng. Những người này biết rõ đi vào lành ít dữ nhiều, nhưng vì cơ hội lập địa thành thánh, họ đều sẽ đánh cược một phen, vạn nhất cơ hội đó thuộc về họ thì sao? Mãng Hoang cổ vực này quả thực nghe đáng sợ. Giọng của Thải Lân vang lên trong đầu, Ngô Thiên cũng gật đầu, sau đó lại đột nhiên bị đám đông đẩy về phía trước. Đường đường là các chủ của Thải Lân Các, vì để giữ kín thân phận cũng thật là liều mạng, hắn bắt đầu chạy theo đám đông lao vào bên trong. Chắc chắn không một ai có thể ngờ rằng, minh chủ của Thiên Đình Liên Minh lại đang ẩn mình trong đại quân này. Mà ở phía sau đại quân, còn có từng đội người bí ẩn đang theo dõi. Bọn họ muốn làm tiên phong, vậy thì cứ để họ đi ha ha. Lần này nhất định phải cẩn thận, ngoài chúng ta ra, còn có bọn họ cũng đến. Tiểu thư, vì sao lần này không thấy bọn họ? Không thấy, không có nghĩa là hắn chưa đến. Hừ, cũng chỉ là một tử hỏa mà thôi. Bản nguyên thực sự phải có màu phấn hồng. Hồn hư tử cũng khinh thường cười, vạch trần ngọn lửa của Dược Trần. Ngọn Tịnh Liên yêu hỏa này là do Ngô Thiên cho hắn mượn, dù sao Dược Trần cũng quá thảm, nếu không có dị hỏa thì thật mất mặt. Một bên thôn phệ, một bên tịnh hóa, ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nói rồi, Vạn Hỏa trưởng lão đưa tay ra hiệu, một luồng cuồng phong màu đen nhạt liền xuất hiện trên người một thiếu niên gần đó. Luồng cuồng phong kia nhanh chóng chuyển động giữa không trung, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa màu đen nhạt, đủ để chứng minh đây không phải là lửa thường. Thiếu niên kia không ai khác chính là Dược Tinh Cực, chủ nhân thực sự của dị hỏa này chính là Vạn Hỏa trưởng lão. vì ra ngoài rèn luyện nên lão mới cho hắn mượn ngọn lửa này, đáng tiếc cũng không có gì đặc sắc. Cửu U Phong Viêm. Xem ra Vạn Hỏa lão đầu, ngươi đã thi triển Cửu U Phong Viêm ngày càng lô hỏa thuần thanh rồi. Nhìn thấy Vạn Hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa, Thần Nông lão nhân cũng cười lớn một tiếng, cây gậy trong tay khẽ điểm vào hư không, cười nói, vậy thì lão phu cũng phải bêu xấu một phen. Lời vừa dứt, chỉ thấy cây gậy trong tay lão già kia liền tự bốc cháy, một luồng ngọn lửa màu xanh lục như chất lỏng chậm rãi dâng lên. Sau đó, nó phồng lên theo gió, một biển lửa màu xanh lục lan tỏa, sương mù dày đặc bốc lên. Trong làn sương mù ấy, vô số loại dược liệu kỳ dị bắt đầu từ từ sinh trưởng, tràn ngập một luồng sinh khí bừng bừng. Quả không hổ là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, quả thật kỳ diệu. Sở hữu sinh cơ vô hạn, ai nếu có được nó sẽ có tuổi thọ còn dài hơn cả ma thú. Có sức mạnh thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, điều này đối với luyện dược sư mà nói, không nghi ngờ gì chính là một sự tồn tại như hắc. Ôi, Thần Nông lão đầu, dị hỏa của ngươi thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vạn Hỏa trưởng lão lộ ra một tia hâm mộ, mở miệng nói. Sinh linh chi diễm là một trong những dị hỏa ẩn giấu sâu nhất, ngày thường nó không xuất hiện dưới dạng ngọn lửa mà hóa thành các loại dược liệu, lặng lẽ cắm rễ trong đất. Người không đủ phúc duyên, dù có đi ngang qua cũng không thể nhận ra. Chỉ có người có đại cơ duyên thực sự mới có thể may mắn tìm thấy nó trong lòng đất. Đương nhiên, nếu muốn thu phục thành công mà không có thực lực đấu thánh thì không khác gì tìm chết. Phúc duyên đầy đủ, thực lực đầy đủ, thiếu một thứ cũng không được, chỉ điều này cũng đủ để chứng minh Thần Nông lão nhân cũng là một yêu nghiệt, chỉ tiếc lão cũng chỉ có thể tu luyện đến thất tinh đấu thánh mà thôi. Nếu bốn vị đã chuẩn bị xong, vậy thì hãy khai đỉnh luyện đan đi. Dược Đan nhìn dị hỏa của mấy người, rồi cao giọng nói. Nghe vậy, Dược Trần và những người khác cười nhạt, rồi tập trung vào việc luyện đan. Trong bốn người, thanh thế luyện đan lớn nhất chính là Thần Nông lão nhân. Vì sở hữu sinh linh chi diễm, việc luyện đan của lão cũng giống như bậc hắc, không hề sợ dược lực của dược liệu bị mất đi. Chỉ thấy trong biển lửa màu xanh lục như chất lỏng trên đầu lão, vô số hạt giống dược liệu bay ra. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, những hạt giống ấy nảy mầm trong biển lửa và nhanh chóng sinh trưởng. Ngay lập tức, dưới một cái búng tay của Thần Nông lão nhân, những dược liệu kia liền hóa thành chất lỏng, cuối cùng tiến vào trong ngọn lửa, dung hợp lẫn nhau. Từng hạt giống đều trở thành một cây dược liệu quý giá, cảnh tượng như vậy thật khiến người ta kinh hãi. Những dược liệu quý hiếm đối với người khác, đối với Thần Nông lão nhân lại nhiều như lửa trong tay. Quả không hổ là sinh linh chi diễm trong truyền thuyết. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người còn lại cũng không khỏi cảm thán một câu. Đây mới thực sự là dị hỏa mà luyện dược sư hằng ao ước, có thể gọi là thần khí. Ba người lập tức thu hồi tâm thần, không nhìn về phía Thần Nông lão nhân nữa. Hành động của Thần Nông lão nhân không nghi ngờ gì là đang khoe khoang, làm lung lạc tâm tính của họ. Điều đó cũng chứng minh rằng lão già này cũng vô cùng không đơn giản. Sức mạnh đất trời, nghe ta hiệu lệnh. Vào lúc này, hồn hư tử cũng thể hiện sự khủng bố của mình. Dưới sự gia trì của hư vô thôn viêm, dược lý của vô số dược liệu bị thôn phệ, rồi tiến vào trong lò luyện đan. Thủ pháp luyện đan kinh khủng này không khỏi khiến người ta nuốt nước bọt, luyện đan mà trực tiếp thu nạp năng lượng đất trời, cách làm như vậy không phải người bình thường dám làm. Mà ở phía bên kia, Dược Trần cũng mượn sức Tịnh Liên yêu hỏa, đồng thời luyện hóa vô số dược liệu, thanh thế cũng không hề nhỏ chút nào. Đây chính là sự khủng bố của các luyện dược sư hàng đầu đại lục, không khỏi khiến người ta nhìn mà rùng mình, lòng sinh sợ hãi. Sức mạnh đất trời ngưng tụ. Vào lúc này, Vạn Hỏa trưởng lão cũng không hề yếu thế, cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh đất trời. Sức mạnh đất trời ngưng tụ không nghi ngờ gì là đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hôm nay nếu thành công, sẽ có bốn viên cửu phẩm huyền đan hiện thế, thật là khủng bố đến cực điểm. Ha ha, đã bạo tay như vậy, lão phu cũng sẽ không tụt lại phía sau. Thần Nông lão nhân khuấy động sức mạnh đất trời. Năng lượng bàn bạc bị bốn người kéo đến, đều hóa thành bốn vòng xoáy khổng lồ, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đất trời. Cảnh tượng như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị. Bốn người đồng thời luyện chế cửu phẩm huyền đan, không nghi ngờ gì sẽ dẫn đến một kết quả, đó chính là cướp đoạt năng lượng. Năng lượng chỉ có bấy nhiêu, nếu muốn luyện chế thành công, nhất định phải cố gắng cướp đoạt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã ba ngày kể từ khi bắt đầu luyện đan. Nguy rồi, năng lượng đất trời trong phạm vi mấy ngàn dặm này đều đã bị hấp thu gần hết. Bốn cái đỉnh lửa khổng lồ cao mấy trăm trượng lơ lửng trên trời, năng lượng kinh người từ trong đó lan ra. Dù là bốn người họ cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nếu như lúc này mà nổ lò, không chết cũng bị thương nặng. Năng lượng đất trời không đủ, luyện đan e là sẽ thất bại. Đông đảo trưởng lão đều có chút dở khóc dở cười. Bốn người đồng thời luyện đan, không có bất kỳ sai sót nào, nhưng năng lượng lại không đủ, nếu tất cả đều thất bại, sẽ trở thành một trò cười lớn. Bốn người ở đây đều là thiên cảnh linh hồn, phạm vi cảm nhận năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có vạn dặm. Khi năng lượng này hoàn toàn cạn kiệt, họ sẽ bó tay chịu trói. Trừ phi là sở hữu đế cảnh linh hồn, nhưng cảnh giới đó đâu phải là thứ họ có thể đạt tới. Trong truyền thuyết cũng chỉ có Ngô Thiên là có đế cảnh linh hồn, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng của nửa cái Trung Châu. Đây cũng chính là lý do vì sao, dù Ngô Thiên không ra tay cũng đủ để khinh thường quần hùng. Năng lượng đầy đủ, thuộc luyện dược đủ, dị hỏa đủ mạnh, luyện chế cửu phẩm huyền đan không nghi ngờ gì chính là như ăn cơm uống nước. Xem ra lần này, vẫn không ai có thể thành công. Giờ khắc này, Vạn Hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu, lão rất rõ thực lực của mình. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Lời vừa dứt, Hồn Hư Tử lại lộ ra một nụ cười cổ quái. Sau đó, ba luồng hắc viêm phun trào ra, cuối cùng hiện lên trên bầu trời phía trên đỉnh lửa của ba người kia. Hắc động vừa hiện ra, ba người liền cảm giác được năng lượng mà họ đã ngưng tụ mấy ngày qua lại đang bị hắc động kia thôn phệ. Hồn Hư Tử, ngươi dám? Thấy vậy, sắc mặt ba người lập tức âm trầm lại. Họ không ngờ Hồn Hư Tử lại to gan đến thế, dám đánh chủ ý lên đầu ba người họ. Hành động như vậy không khác gì tìm chết. Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng, hai loại dị hỏa liền cuộn trào ra, hung hãn đánh về phía hắc động kia. Nhưng hắc động kia lại dị thường khủng bố, lực thôn phệ dâng trào, lại kéo đi một sợi từ dị hỏa của hai người, thôn phệ mất một ít. Thấy vậy, sắc mặt hai lão già lập tức khó coi. Tử hỏa của hư vô thôn viêm này sao lại yêu nghiệt đến thế? Ha ha, ta đã sớm nói rồi, Vạn Hỏa, dị hỏa của ngươi không được, còn Thần Nông lão gia hỏa, dị hỏa của ngươi dùng như vậy thật là lãng phí. Ha ha ha. Khi vào đến khu rừng, thân hình Ngô Thiên hơi dừng lại một chút, nhìn những đám người năm ba tụng lại cách đó không xa, rồi mũi chân đạp nhẹ lên thân cây, thân hình liền hoàn toàn biến mất. Cổ vực đài nằm ở điểm giao nhau giữa khu vực bên trong và khu vực sâu nhất của mãn hoang cổ vực. Từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào sâu trong cổ vực, do đó, nơi đây được đông đảo thế lực ngầm chọn làm điểm dừng chân an toàn trong hành trình mãn hoang cổ vực. Tại đây, đã có rất nhiều thế lực đến, trong đó có một nhóm người đặc biệt nổi bật. Người dẫn đầu lại bất ngờ là một cô gái xinh đẹp, bên cạnh còn có vài bóng người thanh niên. Trong mắt người ngoài, mấy bóng người này hoàn toàn là những kẻ ái mộ cô gái kia, nhưng ánh mắt và tư thái của họ lại có vẻ hơi kính nể. Điều này đủ cho thấy thân phận của cô gái này cực kỳ cao quý, vượt xa những người khác. Cổ Hoa, ngươi có dò la được người của Thiên Đình Liên Minh có đến đây không? Người hỏi chính là đại tiểu thư của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Nàng đã đến đây được mấy ngày. Cả nhóm người họ vẫn chưa đi sâu vào, tự nhiên là cảm thấy kỳ quái. Điều nàng kỳ quái là người của Thải Lân các thuộc Thiên Đình Liên Minh, tại sao lần này lại không đến đây? Cơ duyên lớn như vậy, ngay cả nàng cũng phải tự mình đến, cớ sao bọn họ lại không có động tĩnh gì? Người tên Cổ Hoa kia chính là một trong tứ đại đô thống của cổ tộc, là một thiên tài có tư chất rất mạnh. Sắc mặt hắn rất lạnh nhạt, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, tâm tư của vị tiểu thư này hiện giờ hoàn toàn là hướng ra ngoài. Mấy ngày nay, nếu họ đã tiến vào sâu bên trong, có thể đã thu được những cơ duyên không tưởng, nhưng bây giờ lại vẫn đang đứng ngẩn ra đây. Bẩm tiểu thư, không hề thấy bất kỳ đội ngũ nào của Thiên Đình Liên Minh, nhưng có người nói, hình như có người đã gặp được tên tiểu tử của Thải Lân các tên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Nghe Cổ Hoa nói, Huân Nhi không khỏi nhíu mày. Cái tên này quả thật như sấm bên tai. Ở Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng coi như là một phần tuổi thơ của nàng. Tuy rằng tuổi thơ đó không đẹp như trong tưởng tượng, nhưng Tiêu Viêm người này vẫn có chút hữu dụng. Ví như hắn rất dễ dàng tìm được các loại dị hỏa khác, rất nhiều dị hỏa của Ngô Thiên ca ca đều là nhờ có hắn mới thu được, ít nhất đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Có điều sao hắn lại một mình đến đây? Khoan đã, lần trước Ngô Thiên ca ca hình như có nói, Tiêu Viêm đã bị người của hồn tộc bắt đi, vậy Tiêu Viêm này là ai? Tiểu thư, chúng ta cứ chờ đợi thế này không phải là cách, hay là chúng ta Cổ Thanh Dương, một trong tứ đại thống lĩnh, cung kính đề nghị bên cạnh. Cũng được. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này, dù sao cứ chờ đợi mãi cũng không phải là biện pháp. Bên cạnh Huân Nhi còn có hai thanh niên khác, bao gồm cả Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa, bốn người này đều là tứ đại thống lĩnh của cổ tộc, là những thiên tài trẻ tuổi. Hồ Ngọc Việt liên minh, chúng ta đồng ý. Cổ Huân Nhi nhìn về phía một nam tử rất ôn nhã cách đó không xa, thản nhiên nói. Nam tử kia trên mặt đang mang theo vài phần mỉm cười, trò chuyện cùng những cường giả của thế lực nào đó không rõ. Nghe Huân Nhi nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, quay đầu nói, như vậy, tự nhiên là rất tốt. Nam tử này có mái tóc đen tùy ý khoác sau lưng, trông khá phóng khoáng. Một khuôn mặt trơn nhẵn như ngọc, để lại ấn tượng đầu tiên cho người ta là rất có thiện cảm. Đương nhiên, nếu ấn tượng đầu tiên này đến từ một người của hồn tộc, không nghi ngờ gì đó là một kẻ rất nguy hiểm. Người này chính là siêu cấp thiên tài của hồn tộc, cũng là người dự bị cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo, Hồn Ngọc. Có thể trở thành ứng cử viên trong hồn tộc, không nghi ngờ gì đã chứng minh sự khủng bố của hắn, và hắn cũng là một tồn tại sở hữu thần phẩm huyết mạch tương tự như Cổ Huân Nhi. Có điều huyết mạch thần phẩm của hắn lại không tinh khiết bằng của Cổ Huân Nhi. Liên minh. Việc có thể khiến cổ tộc và hồn tộc cùng liên minh đủ để chứng minh sâu trong mãn hoang có nguy hiểm rất kinh khủng, và nguồn gốc của nguy hiểm đó chính là thú triều. Thú triều đáng sợ bên trong đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng kỵ, ngay cả người của hai tộc cũng vậy. Trước đó, mỗi bên họ đều đã thử xông vào mấy lần, nhưng không ngoại lệ đều phải lui về. Tuy rằng hai tộc như nước với lửa, nhưng lúc này cũng không thể không tạm thời liên thủ đối địch. Hồ Ngọc nghe Huân Nhi đồng ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin, rồi giọng nói trong trẻo của hắn truyền vào tai mỗi người ở đây. Các vị, tình thế của chúng ta hôm nay mọi người hẳn đã rất rõ ràng, mục tiêu của chúng ta đều là bồ đề cổ thụ ở sâu trong mãn hoang cổ vực. Về phần sau khi đến đó có xảy ra bất đồng hay không, đối với chúng ta bây giờ mà nói thì còn quá xa xôi. Hiện tại, không có bất kỳ một thế lực đơn lẻ nào có thể một mình xông qua thú triều kia. Nhìn xung quanh có thể có mấy ngàn cường giả, trên người Hồ Ngọc tỏa ra một khí độ khiến người ta tin phục, phải nói rằng, cả này đích thực là một thiên kiêu xuất sắc. Cơ hội duy nhất của chúng ta là tất cả mọi người cùng liên hợp lại, tạo thành một đội ngũ liên minh, giống như một mũi tên, hung hăng đâm vào thú triều. Dựa vào sức mạnh chung của chúng ta mới có thể xé rách phòng tuyến đó, nếu không, chúng ta đều sẽ không có hy vọng gì với bồ đề cổ thụ. Liên minh của chúng ta không phân chia cao thấp, do đó sẽ không có chuyện ai ra lệnh cho ai, không có bất kỳ sự lợi dụng nào, chỉ có tương trợ lẫn nhau. Nếu có ai trong liên minh xảy ra biến động, cổ tộc và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng liên thủ tiêu diệt kẻ đó. Nếu bây giờ còn có người không tin tưởng, có thể ở lại đây, tại hạ chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, chỉ có điều như vậy, e rằng chư vị sẽ phải tay không trở về. Nghe Hồ Ngọc nói, những người xung quanh đều rơi vào im lặng, một lát sau liền có người hưởng ứng. Điều này là bởi vì, hồn tộc và cổ tộc ở đây lại cùng liên thủ, đây không nghi ngờ gì là những người mạnh nhất. Trời sập đã có người cao chống đỡ, họ chỉ cần trở thành lực để phía sau mũi tên là được, còn những người đi đầu, sẽ do cổ tộc và hồn tộc đảm nhiệm. Hồ Ngọc huynh nói không sai, lần này, chúng ta sẽ theo các vị xông vào một lần nói không sai, ở lại đây cũng chẳng được gì, chi bằng xông vào một lần. Chúng ta ít ít ít. Từng tiếng hưởng ứng vang lên khiến Hồ Ngọc khẽ mỉm cười, tư thái cũng hạ xuống rất thấp, mỗi một thế lực đồng ý, hắn đều chắp tay ra hiệu. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì chúng ta bây giờ liền xuất phát, lúc này đang là giữa trưa, chính là thời điểm thú triều lười biếng nhất. Hồ Ngọc thấy phần lớn mọi người đều đồng ý, lập tức cười nói. Mọi người gật đầu, rồi đều đứng dậy, nhìn về phía sâu trong cổ vực, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Bởi vì dù cho tất cả mọi người cùng liên minh, cũng có khả năng không xông qua được. Ở đây tuy có trăm vị cường giả đấu tôn, nhưng đấu tông cũng không ít. Đội hình này tuy mạnh, nhưng thú triều kia lại càng khủng bố hơn. Dù trong số họ có ẩn giấu cường giả đấu thánh, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Dù sao, họ còn phải âm thầm đề phòng một số kẻ không biết điều. Các vị, xuất phát! Trên bầu trời, ánh mắt Hồ Ngọc không để lại dấu vết liếc nhìn của Huân Nhi phía dưới một cái, rồi cười lớn một tiếng, dẫn đầu mọi người bay vút về phía xa. Chúng ta cũng theo sau mà trong đội ngũ đông đảo này, có một người đang khoác áo choàng đen nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng bước đi, rồi đạp lên hư không đi theo. Chỉ bằng dị hỏa của hai người các ngươi mà muốn ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm, thật là chuyện viễn vông. Ha ha! Hồn Hư Tử cười lớn một tiếng, nhưng tiếng cười vừa dứt, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi, ánh mắt vội và nhìn về phía hắc động trên đỉnh lò của Dược Trần. Nơi đó chính là hắc động mà hắn dùng để hấp thu năng lượng luyện đan của Dược Trần, nhưng bây giờ, hắc động kia lại bị một ngọn lửa màu trắng sữa đột nhiên bao bọc lại. Lực thôn phệ của nó căn bản không thể hấp thu được năng lượng, ngược lại còn có cảm giác năng lượng của mình đang bị phản phệ. Giờ khắc này, Hồn Hư Tử kinh hãi, quả không hổ là tử hỏa của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dù chỉ là phân thân cũng có thể đối kháng với Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm sở hữu lực thôn phệ, Tịnh Liên Yêu Hỏa sở hữu lực tịnh hóa, vốn dĩ khó phân cao thấp, nhưng tử hỏa trong tay Dược Trần hiện nay lại không chỉ đơn thuần là tử hỏa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đây là tử hỏa được Ngô Thiên dung hợp từ rất nhiều dị hỏa, sức mạnh như vậy dù là Hư Vô Thôn Viêm cũng không thể chống lại. Hồn Hư Tử, thật là đa tạ món quà của ngươi, năng lượng dị hỏa này, ta xin nhận trước. Dược Trần cao thâm cười một tiếng, đem năng lượng tinh thuần sau khi được tịnh hóa từ hắc viêm toàn bộ rót vào trong đỉnh lửa. Nhất thời, hào quang chói lọi, hình dáng của đan dược cũng theo đó xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ. Khốn kiếp, sắc mặt Hồn Hư Tử hơi trầm xuống, không ngờ lại để cho Dược Trần này làm không công, nhưng như vậy thì sao? Hừ, ngươi cũng đừng đắc ý được bao lâu. So với tốc độ thành đan của Dược Trần, rõ ràng bên phía Hồn Hư Tử nhanh hơn. Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão dưới áp chế của Hư Vô Thôn Viêm, căn bản không cách nào chống lại việc bị thôn phệ năng lượng. Như vậy, họ càng không thể thành đan, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành quả của mình bị Hồn Hư Tử chiếm đoạt. Nhanh hơn. khuôn mặt Hồn Hư Tử xẹt qua một tia vui mừng. Hiện tại, dù hai người không ai phạm ai, cũng chắc chắn có thể luyện chế ra hai viên đan dược. Cứ như vậy, hắn cũng không tin đan dược Dược Trần luyện chế ra có thể mạnh hơn của hắn. Giữa lúc Hồn Hư Tử đang khinh thường cười, đột nhiên một ngọn lửa màu trắng sữa nhanh chóng lướt tới. Ngươi muốn chết? Sau một thoáng ngây người, Hồn Hư Tử vung tay áo bắn ra một luồng hắc mang, va chạm với ngọn lửa màu trắng sữa kia. Hai loại ngọn lửa kinh thiên va chạm, nhất thời khiến hư không cũng chấn động. Cảnh tượng cướp đoạt năng lượng của người khác như vậy quả thật đã là mới thế giới quan của giới luyện dược sư. Cảnh tượng này, dù họ có sống lâu đến đâu cũng chưa từng gặp qua. Dù sao, không phải ai cũng có tử hỏa của Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, để làm được điều này, chỉ có người sở hữu khả năng thôn phệ và lực tịnh hóa mới có thể. Trên quảng trường, Dược Đan cùng đông đảo trưởng lão đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hai loại hỏa diễm chia bầu trời làm hai nửa, một đen một trắng như âm dương, quỷ dị mà lại thần bí. Dưới luồng năng lượng kinh khủng này, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão đã từ bỏ. Thậm chí lò luyện đan cũng không cần nữa, trực tiếp hạ xuống. So với hai kẻ bậc hắc này, dị hỏa của họ chênh lệch quá nhiều. Nếu có dị hỏa tương đương, họ tự tin không thua kém Hồn Hư Tử và Dược Trần, nhưng bây giờ, căn bản là không được. Vì hai người đã hạ xuống, năng lượng trên bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị hai người chia đều. Vốn dĩ tốc độ thành đan của Dược Trần chắc chắn sẽ chậm hơn Hồn Hư Tử, thậm chí xác suất thành đan cũng rất nhỏ. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Theo năng lượng tiến vào đỉnh lửa, đan dược sơ hình cũng nhanh chóng ngưng tụ. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ mặt đất. Lôi đình màu đen mang theo sức mạnh hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tiếng sấm trầm thấp ầm ầm khiến không ít người đều ngơ ngác, đan lôi khủng bố như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Có điều, đan lôi có khủng bố đến đâu, đối với Dược Trần và Hồn Hư Tử mà nói đều rất đơn giản. Đến trình độ của họ, nếu vẫn không có bảo vật chống lại đan lôi, vậy thì đúng là sống uổng phí. Khi lôi đình màu đen ngưng tụ, hai nắp đỉnh lửa khổng lồ liền bật tung, một luồng mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan tỏa, rồi hóa thành từng hạt mưa đan dược với đủ loại màu sắc. Đan vũ giáng, huyền đan xuất. Cảnh tượng như vậy đủ để chứng minh cửu phẩm huyền đan đã giáng thế. Hai người lật tay một cái, liền tóm lấy đan dược. Cả hai viên đan dược này đều có hình người, giống như đan tháp lão tổ vậy. Chỉ có điều, hình thái của hai viên đan dược lại khác nhau. Viên của Hồn Hư Tử là một lão già rất già nua, toàn thân bị hắc khí bao bọc. Còn viên Dược Trần luyện chế thì thú vị hơn, đó là một cô gái có dung mạo vô cùng xinh đẹp, đồng thời còn không mặc quần áo, đương nhiên viên của Hồn Hư Tử cũng không mặc, nhưng ít ra người ta còn có hắc khí che chắn, còn viên của Dược Trần thì lại quá kích thích. Hừ, vừa mới xuất thế đã biết dùng phương pháp như vậy để mê hoặc thế nhân, cửu phẩm huyền đan quả nhiên danh bất hư truyền, có điều đan dược thì không phân biệt giới tính. Dược Trần sắc mặt âm trầm, đưa tay ra ôm lấy cô gái do cửu phẩm huyền đan biến thành vào lòng. Ngay sau đó, hình dáng cô gái liền trở nên hư ảo, cuối cùng biến thành một viên đan dược tròn trịa. Hai viên đan dược đều đã xuất hiện, ai thắng ai thua cụ thể, tự nhiên cần phải xác định một phen. Có điều vào lúc này, Hồn Hư Tử lại tiến lên một bước nói, cuộc tỷ thí này là lão phu thua. Hành động đột ngột nhận thua này khiến mọi người đều không hiểu, nhưng Dược Trần, người cùng luyện đan, lại rất rõ ràng, bởi vì vừa rồi Hồn Hư Tử có thể thành đan là nhờ vào ngoại lực. Hồn Hư Tử, ngươi có ý gì? Thua thì có nguyên do gì? Dược Đan nhíu mày, rất không hiểu hỏi. Thua chính là thua, không có lý do gì cả. Dược Đan tộc trưởng, ta hôm nay đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Hồn Hư Tử đột nhiên thoải mái khiến Dược Đan sững sờ, nụ cười quỷ dị kia khiến Dược Đan trong nháy mắt dâng lên lòng cảnh giác. Ồ, nói nghe xem. Thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt Hồn Hư Tử càng ngày càng quỷ dị, lão lý môi một cái, nói, ta muốn mượn đà xá cổ đế ngọc trong tay dược tộc các ngươi dùng một lát. Lời nói đột ngột này khiến sắc mặt tất cả mọi người kịch biến, lời nói ấy như sóng to gió lớn ập vào tất cả mọi người. Theo lời nói của Hồn Hư Tử, quảng trường vốn đang sôi trào vì hai viên cửu phẩm huyền đan xuất thế, giờ khắc này lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Bọn họ biết, lời nói của người hồn tộc này có sự tự tin tuyệt đối, xem ra hôm nay sẽ có biến động lớn. Sắc mặt các trưởng lão dược tộc đều trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên hàn quang. Dược Đan mặt không biểu cảm nhìn Hồn Hư Tử trên bầu trời, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, Hồn Hư Tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ha ha, Dược Đan tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc là một vật không may, ở lại dược tộc chỉ mang đến tai họa cho các ngươi, giống như linh tộc và thạch tộc đều như vậy giao cho ta, đổi lại cho dược tộc các ngươi một sự bình an, thế nào? Thì ra là vậy. Sự biến mất của thạch tộc và linh tộc là do hồn tộc các ngươi làm. Vạn Hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng, các ngươi cũng quá mức ngang ngược rồi. Hôm nay ta sẽ giam giữ ngươi, để Hồn Thiên Đế đến nhận ngươi. Theo tiếng gầm này, đấu khí mênh mông tràn ngập trời đất cuộn trào ra. Nhưng lúc này, Hồn Hư Tử lại khinh thường cười. Sắp đến lúc rồi ôi, các ngươi thật là vô tri. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Ngọc, đám người đông nghịt như một đám mây đen lướt qua bầu trời, tốc độ nhanh như chớp giật. Quãng đường trăm dặm chỉ mất 10 phút đã đến nơi. Tuy rằng đối với những đại lão thực sự, tốc độ này rất chậm, nhưng phải biết rằng, trong đội ngũ đông đảo này còn có cả những cường giả đấu tông. Đây không phải là Gia Mã Đế quốc nhỏ bé, nơi cường giả đấu tông đã có thể làm mưa làm gió. Khi đội quân lướt qua một ngọn núi xanh một vùng bình nguyên màu đen không thấy điểm cuối liền xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Vùng bình nguyên đó có màu đen là vì bên dưới, toàn bộ đều là những con ma thú với kích thước khác nhau. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, dù đã từng thấy cảnh tượng này, khi nhìn lại lần nữa cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ thấy trên vùng bình nguyên vô tận, mây đen bao phủ, trên mặt đất, từng con hung thú khổng lồ đầy rẫy trong tầm mắt. Chúng đông nghịt như một đại dương máu đen, lan tràn đến tận cuối tầm nhìn. Tiếng gầm gừ thô bạo vang lên như sấm sét, vang dội không ngớt trong mảnh thiên địa này. Mãng hoang cổ vực quả nhiên không đơn giản, thú triều này lại đáng sợ đến thế. Ngay cả Ngô Thiên, khi nhìn thấy vô số hung thú như vậy, cũng không khỏi tặc lưỡi. Dù họ có một đội quân đông đảo, nhưng muốn đi qua cũng không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí, số người này so với thú triều kia, cũng chẳng thấm vào đâu. Phía sau thú triều chính là Bồ Đề Cổ Thụ. Giọng của Hồ Ngọc lại vang lên. Câu nói này nhất thời khiến những người vốn đang kiên kỵ, có ý định lui về lại lần nữa dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, chỉ có liều mạng vượt qua nguy hiểm mới có thể cướp lấy cơ hội thành thánh. Sẽ không có bất kỳ ai ở đây từ bỏ, thân là cường giả chính là phải tranh đấu, bởi vì không tranh đấu, kết cục cũng chắc chắn là một cái chết. Lâm trận bỏ chạy, sẽ trở thành kẻ địch của tất cả các thế lực lớn. Thưa vị, phía trước chính là thú triều, hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta xung kích. Vì liên minh là do tại hạ đề xuất, vậy thì những người xông lên phía trước nhất, hãy để chúng ta tạm thời đảm nhiệm. Có điều, sau khi chúng ta kiệt sức, vẫn sẽ phải lui về, để người khác tiến lên. Mọi người nghe Hồ Ngọc nói vậy, trong lòng càng thêm tán thưởng. Hồ Ngọc này quả thật có phong thái, không hổ là ứng cử viên tộc trưởng đời tiếp theo của Hồn tộc. Năng lực lãnh đạo và phản ứng lâm thời đều là hạng nhất. Dù có một số người đoán được hắn có thể sẽ giở trò, nhưng vào lúc này, cũng không thể từ chối một ý tốt như vậy. Cổ Hương Nhi nhíu mày, nhìn về phía Hồ Ngọc gật đầu. Sự tán thành của nàng tự nhiên cũng dẫn đến sự ngầm thừa nhận của vô số người. Vậy thì các vị chuẩn bị xuất phát. Khuôn mặt Hồ Ngọc mang theo nụ cười hiền hòa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đám đông. Ngay lập tức, hơn 10 người bên cạnh hắn đều theo sát, đột nhiên lao về phía trước. Phía sau, đám cường giả đông nghịt đều theo sau Hồ Ngọc, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, nhanh chóng tiếp cận thú triều phía trước. Một trận đại chiến giữa người và thú không thể tránh khỏi. Dưới tiếng quát chói tai của Hồ Ngọc, vô số tiếng xé gió nổi lên, đội ngũ hình mũi tên đen nghịch hình thành, vang vọng khắp chân trời. Gầm. Gừ. Từng tiếng gầm gừ thô bạo cũng vì trận thế lớn như vậy mà phát giác, rồi vang lên như sấm sét. Tiếng gầm của thú như sóng biển lan ra xa, dẫn đến ngày càng nhiều tiếng gầm gừ hơn. Giết. Khoảng cách ngàn trượng chớp mắt đã đến. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Ngọc, cuộc đại chiến giữa người và thú ầm ầm nổ ra. Oanh. Oanh. Ánh sáng đấu khí đủ màu sắc lấp lánh, bùng nổ ra sức xung kích mạnh mẽ, đánh chết vô số hung thú. Mà đông đảo cường giả cũng dưới tiếng gầm của hung thú, bị vô tình kéo đi mất mấy chục người. Đây chỉ là thương vong trong nháy mắt. Khi đội quân này xé ra một lỗ hổng trong thú triều, áp lực xung quanh cũng tăng vọt. Mùi tanh hôi nồng nặc đủ để khiến bất kỳ ai cũng chán ghét. Cổ Hương Nhi vung ra một dải lụa, đánh chết hai con hung thú xông tới. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng thêm một tia nghiêm nghị, nói: hiện tại ở đây thỉnh thoảng đã có thể thấy hung thú cấp đấu tông, đi sâu vào nữa sẽ xuất hiện cấp đấu tôn, tiếp theo mới là trận chiến thực sự, mọi người nhất định phải cẩn thận hơn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bị cuốn lấy, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào trong thú triều, chắc chắn phải chết. Lời của Hương Nhi khiến những người xung quanh không khỏi gật đầu. Nếu dừng lại ở đây, thì cả đời này cũng sẽ kết thúc tại đây. Vô số hung thú như vậy, bị cuốn vào, chỉ có một con đường chết. Vì Hồn tộc và những người khác hóa thành mũi tên sắc bén, tốc độ của đại quân cũng không hề giảm đi, thậm chí dưới sự tấn công mạnh mẽ của họ, áp lực phía sau cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều, theo sự tiến lên của đội ngũ, hung thú cũng trở nên mạnh mẽ hơn, máu tươi nhuộm đỏ con đường đi qua. Tốc độ tiến lên nhanh như vậy vẫn có quá nhiều người không theo kịp, vĩnh viễn ở lại nơi đây. Từng tiếng kêu thảm thiết không hề làm loạn lòng người đang tiến lên. Dù là bạn bè cùng đến, vào lúc này cũng không hề có chút thiện tâm nào. Đây chính là sự tàn khốc của thân là cường giả, cũng là sự khắc họa chân thực nhất của đại lục này. Gầm. Oanh! Vào khoảnh khắc Hồ Ngọc giao chiến với cường giả thực sự của thú triều, toàn bộ tốc độ của đội ngũ liền lập tức chậm lại. Và sự trì trệ này, không nghi ngờ gì chính là sự bắt đầu của địa ngục. Hung thú từ ba phía trái, phải và sau nhanh chóng áp sát, cuộc chiến tàn khốc đột nhiên bùng nổ. Giờ khắc này, Ngô Thiên cũng ở trong đội ngũ, lấy ra một cây trường thương, giữa vô số hung thú thể hiện dáng vẻ thương xuất như rồng của mình. Thương pháp quỷ dị kia khiến vô số người kinh ngạc, Tiêu Viêm của Thải Lân các không phải dùng trọng xích sao? Từ lúc nào lại đổi sang dùng thương? Mau đi! Vô số hung thú từ phía sau lao đến, những người kia làm sao có được sự bình tĩnh như Ngô Thiên? Từng mảng người phía sau bị bắt đi, bị cắn xé. Điều này khiến những người ở phía sau bị thế công mãnh liệt đó dọa cho mất hồn, vì mạng sống mà liều mạng đẩy về phía trước. Họ đã không còn cơ hội lùi lại, đấu khí đã cạn kiệt trong lúc cầm cự. Chưa kịp tuyệt vọng trong lòng, những con hung thú điên cuồng ập tới đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng cắn xé vì cảnh tượng như địa ngục này, một đám người đều bị đội ngũ mạnh mẽ đẩy lên, bị ép ra ngoài. Kết cục của những người bị đẩy ra ngoài, không nghi ngờ gì chính là chết. Vào lúc này, đội ngũ đã không còn cần bất kỳ người chỉ huy nào, tất cả mọi người vì mạng sống đều đang xông về phía trước. Do đó, không ngừng có người bị đẩy lên phía trước nhất, trở thành bia đỡ đạn cho đội ngũ tiến lên. Cứ như vậy, mưu kế của Hồ Ngọc cũng hoàn toàn bại lộ. Những người này đối với hắn mà nói, chính là bia đỡ đạn. Vì có những bia đỡ đạn này liều mạng xung kích, tốc độ tiến lên của đội ngũ cũng trở nên nhanh hơn, đồng thời bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu bỏ ra chút sức lực mà thôi. Phần còn lại đều giao cho những cường giả muốn sống này. Cứ thế này, đội ngũ cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó Hồ Ngọc và bọn họ chắc chắn sẽ chạy. Tiểu thư, đội ngũ này sắp tan rã, đến lúc đó Hồ Ngọc và bọn họ chắc chắn sẽ xuất phát rời đi, chúng ta chỉ cần theo kịp là được. Cổ Thanh Dương khẽ động môi, truyền âm cho Huân Nhi. Huân Nhi gật đầu, cũng không có bất kỳ sự thương hại nào đối với những người đang chết xung quanh, bởi vì đây chính là sự tàn khốc trên đấu khí đại lục. Vạn Hỏa trưởng lão nổi trận lôi đình. Phong viêm màu đen cuồn cuộn ập về phía hồn hư tử, vì thế kinh người khiến ai nấy đều sững sờ. Âm. Giữa không trung, hồn hư tử chỉ phất tay áo bào đã nuốt trọn đòn tấn công của Vạn Hỏa trưởng lão. Ngược lại, Vạn Hỏa trưởng lão còn bị đòn phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Biến cố bất thình lình cùng sự chênh lệch thực lực khủng khiếp này khiến người ta không khỏi kinh hãi. Hồn hư tử này sao lại mạnh đến thế? Ngọn phong viêm dị hỏa kia lại bị nuốt chửng trong nháy mắt. Nếu như là trước đây ha ha, chơi với các ngươi lâu như vậy, cũng nên thu chút lợi tức rồi. Mái tóc dài của hồn hư tử tung bay, thanh âm nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường. Thất tinh đấu thánh. Hắn lại mạnh đến thế. Kẻ này đã che giấu thực lực, lẽ nào hắn định dựa vào thực lực này để cướp đoạt cổ ngọc của dược tộc ta sao? Dược đang mặt xa sầm, thầm phỏng đoán. Chúng ta đi thôi đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ngô Thiên khẽ động bước chân, xuất hiện ngay trước mặt hồn hư tử. Hắn lật tay hóa chưởng, một luồng hấp lực cường hãn khiến sắc mặt hồn hư tử trắng bệch. Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Cũng giống ngươi thôi, xem náo nhiệt lâu như vậy, thế nào cũng phải đòi chút lợi tức chứ, ngươi nói có phải không, tiểu hư vô. Ngô Thiên cười lạnh, trực tiếp hút cửu u phong viêm vừa bị hồn hư tử thôn phệ ra rồi dung hợp với chính mình. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mù cả mắt. Đương nhiên, điều khiến họ kinh hãi hơn chính là hai chữ tiểu hư vô mà Ngô Thiên vừa nói. Tiểu hư vô là ai? Chẳng lẽ là hư vô thôn viêm? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc. Nếu vậy dược tộc bọn họ thật sự nguy to rồi. Ha ha, bản tọa thật không ngờ, ngươi lại chọn cách đứng nhìn không chỉ ngươi không ngờ, ngay cả bản tọa cũng không ngờ tới. Ngô Thiên nhún vai, nhìn làn khói đen khổng lồ chợt hiện trên bầu trời mà nói. Hư vô thôn viêm. Mau gửi thư báo, thông báo cho viêm tộc và lôi tộc, nói rằng chúng ta đã tìm thấy kẻ thủ ác đứng sau sự mất tích của linh tộc và thạch tộc. Dược Đan lúc này mới bừng tỉnh, gương mặt âm trầm, lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Các trưởng lão dược tộc đều bị chấn động đến tay chân run rẩy. Hư vô thôn viêm của hồn tộc đã đến vậy mà Ngô các chủ này lại chọn cách đứng nhìn, thế này chẳng phải là toi rồi sao? Ha ha, không gian đã bị phong tỏa, các ngươi còn muốn truyền tin tức ra ngoài, thật là ngây thơ. Lúc này, Dược Trần cười lạnh, tỏ ra vô cùng xem thường những kẻ vốn là đồng tộc này. Giờ khắc này, Dược Đan đã hiểu rõ. Lần dược điển này Ngô Thiên sở dĩ đến đây là vì đã phát hiện ra tung tích của hồn tộc, muốn cứu giúp bọn họ. Nhưng ông ta lại không chủ động đón nhận, trái lại còn đối xử với hắn vô cùng bất kính lần này, quả đắng chỉ có mình ông ta nuốt. Dược tộc không khéo sẽ đi vào vết xe đổ của linh tộc và thạch tộc, ôi! Tộc trưởng tin tức thật sự không truyền ra ngoài được, bây giờ phải làm sao? Một đám trưởng lão mặt mày lạnh ngắt hỏi Dược Đan. Làm sao bây giờ? Dược Đan lúc này lòng như tro tàn, bởi vì ông ta đã nhìn thấy vô số bóng đen bước ra từ trong làn khói đen cuồn cuộn. Dẫn đầu đám bóng đen là bốn người, chính là hồn tộc Tứ Ma Thánh. Phía sau bọn họ, còn có ít nhất 30 cường giả đấu thánh. Với đội hình như vậy, dược tộc lấy gì chống đỡ? Khốn kiếp! Tại sao lại như vậy? Xong rồi. Lúc này, thần nông lão nhân vốn còn đang đắc ý, giờ đến cây gậy nhỏ trong tay cũng rung lên. Ván cờ này, lão cũng không đỡ nổi rồi. Thất tinh đấu thánh tuy mạnh, nhưng với đội hình này, e rằng ngay cả Ngô các chủ kia cũng là một nước cờ chết. Ha ha, Dược Đan, đừng phí sức nữa. Chúng ta có thể khiến thạch tộc và linh tộc bốc hơi khỏi thế gian mà cổ tộc không hề hay biết, chỉ bằng các ngươi thì cũng thế thôi, he he khặc. Hư vô tiền bối, chư vị tiền bối hồn tộc, chuyện này không liên quan đến chúng ta, mong các vị giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp đại ân của chư vị. Vào thời khắc này, các tông chủ và trưởng lão của nhiều tông phái đến quan sát dược điển đều hoảng loạn cả lên. Ha ha, đó là tự nhiên, người không phải của dược tộc đều có thể rời đi nghe vậy, hồn hư tử lại mỉm cười ôn hòa. Đa tạ tiền bối. Ngay khi mọi người liều mạng chạy về phía lối ra của dược giới, từng luồng hắc viêm đột nhiên bùng lên từ người họ. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số người đã hóa thành tro bụi. Trước cảnh này, sắc mặt Ngô Thiên không hề có chút biến đổi. Những người này chết cũng không liên quan gì đến hắn, mà dù hắn muốn ngăn cản cũng không được. Không gian này đã sớm bị hư vô thôn viêm bao bọc. Ở đây, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể khiến vô số người bị thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng. Dược Đan, ta rất vinh hạnh tuyên bố với ngươi, dược tộc không còn nữa. Tiếng gầm như từ địa ngục vọng lên khiến người dược tộc đều run rẩy hai chân, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Thậm chí một vài kẻ nhát gan lúc này đã sợ đến ướt cả quần. Hàng chục cường giả đấu thánh kéo đến, còn có cả hư vô thôn viêm. Trên đời này, người có thể đối đầu với đội hình này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Dược Đan tự biết mình không phải là đối thủ. Ôi, tự làm bậy, không thể sống. Lão ta giao cho ta, ngươi không có ý kiến gì chứ? Lúc này, Ngô Thiên và hư vô thôn viêm lại giống như đôi bạn cũ. Chỉ thấy Ngô Thiên chỉ tay về phía thần nông lão nhân mà nói. Không ý kiến. Hư vô thôn viêm rất rõ thực lực của Ngô Thiên. Cho dù phe chúng có mấy chục đấu thánh ở đây, muốn giữ hắn lại không khác gì nói chuyện viễn vông. Nếu không giữ lại được, vậy thì không cần thiết phải đánh một trận. Hư vô thôn viêm sở dĩ lựa chọn động thủ vào lúc này, chính là vì đã nhìn ra dược tộc đang tự tìm đường chết. Đối xử với Ngô Thiên mà lại xem thường như vậy, mặc cho thần nông lão nhân ở đó giễu võ dương oai, đây không thể nghi ngờ là tự rước lấy diệt vong. Ngô Thiên còn giúp giải quyết một thất tinh đấu thánh, đối với hồn tộc mà nói, đây là một tin mừng lớn. Nếu đã vậy, hư vô thôn viêm cũng sẽ không phản bác. Coi như Ngô Thiên này có hấp thu thêm dị hỏa, nhưng cửu u phong viêm quá yếu, sức mạnh ẩn chứa bên trong căn bản không đủ để nâng cao thực lực. Mà sinh linh chi diễm kia lại càng như vậy, hoàn toàn bị thần nông lão nhân nuôi phế, năng lượng bên trong đối với một thất tinh đấu thánh mà nói chỉ là một chút nhỏ nhoi. Hư vô thôn viêm rất xem thường những thứ rác rưởi này, bởi vì thứ hắn muốn thôn phệ không phải là dị hỏa, mà là linh hồn. So với dị hỏa, linh hồn mới là bí quyết tăng trưởng thực lực của hắn. Sau khi nuốt chửng người của linh tộc và thạch tộc, thực lực của hắn đã từ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên cửu tinh đấu thánh trung kỳ, thậm chí sắp đạt đến hậu kỳ. Nếu lại nuốt chửng cả dược tộc, hắn sẽ bước vào cảnh giới hậu kỳ. Hắn và Hồn Thiên Đế đều có mục đích riêng, đây chính là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bởi vậy, Hư Vô Thôn Viêm và Ngô Thiên đều có kế hoạch của riêng mình, hai người vui vẻ hợp tác với nhau. Điều quan trọng nhất là, Hư Vô Thôn Viêm cũng muốn xem Ngô Thiên bây giờ mạnh đến mức nào. Thần nông lão nhân dù sao cũng là thất tinh đấu thánh, dùng để thử nghiệm một chút vẫn được. Nhưng mà cảnh tượng sau đó lại khiến cho Hư Vô Thôn Viêm cùng toàn bộ người của hồn tộc và dược tộc phải trợn tròn mắt. Bởi vì ngay khoảnh khắc Hư Vô Thôn Viêm dứt lời, Ngô Thiên đã xuất hiện trước mặt thần nông lão nhân. Hắn chỉ tùy ý phất tay áo bào, thân thể của lão nhân liền bị ngọn lửa chín màu bao bọc. A a, tiếng kêu thảm thiết từ miệng thần nông lão nhân vang lên, nhưng tiếng kêu cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau đó một cường giả thất tinh đấu thánh đã biến mất giữa không trung, chỉ để lại một ngọn lửa màu xanh lục. Sau khi Ngô Thiên thôn phệ sinh linh chi diễm, hắn liền đạp bước, trực tiếp mang theo dược trần rời khỏi dược giới. Trong suốt quá trình này, không một người nào của hồn tộc dám ra tay ngăn cản. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ngờ hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tứ Ma Thánh mặt mày khổ sở, nhìn bóng Ngô Thiên biến mất khỏi dược giới, không khỏi thở dài. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi xem hắn có thèm liếc chúng ta một cái nào không? Câu nói đột ngột này khiến sự tự tin vốn có của đám người hồn tộc bị đả kích đến không còn một mảnh. Hư Vô Thôn Viêm thấy vậy, liền quát lạnh một tiếng, các ngươi đừng quên nhiệm vụ lần này. Nếu ai không đạt được yêu cầu của bản tọa sẽ nuốt chửng kẻ đó. Vâng. Hư vô đại nhân. Nghe lệnh của hư vô thôn viêm, các cường giả đấu thánh của hồn tộc lập tức lao vào trong dược tộc. Một cuộc tàn sát cứ thế bắt đầu. Hồn hư tử ngẩng đầu nhìn hư vô thôn viêm, sắc mặt ngưng trọng nói, hư vô đại nhân, Ngô Thi này chắc sẽ không rời đi đơn giản như vậy, hắn tất có âm mưu gì đó. Đó là lẽ dĩ nhiên. Hắn tuy mặc kệ dược tộc này, nhưng viêm tộc và lôi tộc thì khác. Thân thể hư vô thôn viêm rung lên, vô số hư vô thôn viêm nhỏ li ti như mưa rơi xuống, điên cuồng cắn nút sinh mệnh. Ý của hư vô đại nhân là, Ngô Thiên sẽ báo cho lôi tộc và viêm tộc đến đây ngăn cản chúng ta. Hồn hư tử sa sầm mặt, chau mày nói. Hắn sẽ không làm thế đâu. Giọng nói khàn khàn truyền vào tai hồn hư tử, trong lời nói lộ ra sự tự tin nồng đậm. Ngô Thiên người này rất thù dai, người dược tộc dám đối xử với hắn như vậy, cường giả nổi giận, tất có trăm vạn người ngã xuống. Nếu chúng ta không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ với dược tộc, chỉ là không tàn nhẫn như chúng ta mà thôi. Người của lôi tộc và viêm tộc sở dĩ sẽ đến là vì tên dược trần kia hả? Hồn hư tử nghe xong càng thêm bối rối. Lúc này, khi Ngô Thiên và dược trần xuất hiện ở cửa dược giới, một mùi thuốc nồng nặc liền lan tỏa ra xung quanh. Huyền đan ngươi luyện cũng không tệ, có điều mùi thuốc trên người ngươi lại mang đến phiền phức lớn cho hồn tộc rồi đây. Ngô Thiên nhìn dược trần khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy người từ trên dãy núi lao xuống, chính là người của viêm tộc và lôi tộc. Mỗi khi một trong tám tộc biến mất, đều là dấu hiệu của một sự kiện lớn sắp xảy ra, dược điển lần này tự nhiên cũng là một trong số đó. Lôi tộc và viêm tộc đã sớm theo dõi biến động của dược tộc, khi nhìn thấy cửa lớn dược tộc đóng chặt, họ liền biết dược tộc gặp nguy hiểm rồi. Nhưng đúng lúc họ định rời đi thì lại thấy Ngô Thiên và Dược Trần bước ra từ bên trong. Mùi hương huyền đan nồng nặc khiến họ phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng phát tín hiệu rồi lao tới. Khi Dược Trần nhìn thấy mấy bán thánh này, hắn lập tức hiểu ra mùi hương huyền đan này quả thật rất phiền phức. Ngươi ở lại đây giải thích với họ, các thiên tài của lôi tộc và viêm tộc sẽ không sao đâu. Nói xong, thân hình Ngô Thiên đã biến mất tại chỗ, khiến Dược Trần khóe miệng không ngừng co giật. Hắn ở lại đây. Bên trong có nhiều đấu thánh đáng sợ như vậy, hắn ở lại đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà, mệnh lệnh của Ngô Thiên hắn không thể không nghe, đành phải chờ tộc trưởng của lôi tộc và viêm tộc đến rồi kể lại cho họ mọi chuyện. Khi họ nghe được dược tộc lại bất kính với Ngô Thiên như thế, liền biết dược tộc xong đời rồi. Hai vị tộc trưởng cùng ra tay phá vỡ không gian dược giới, nhưng khi họ bước vào, bên trong đã có biến hóa kinh thiên. Chỉ còn lại vài người run rẩy ngã quỵ trên mặt đất, mấy triệu người đã biến mất, những người đó chính là các thiên tài của lôi tộc và viêm tộc. Họ có thể sống sót là vì Ngô Thiên đã để lại năng lượng hỏa diễm trên người họ. Năng lượng đó tuy không thể chống lại hư vô thôn viêm nhiều lần, nhưng có thể đỡ được một đòn chí mạng. Vì vậy, hư vô thôn viêm cũng bỏ qua cho mấy tiểu tử này. Dù sao sau khi nuốt chửng mấy triệu người, hắn đã ăn rất no, cũng không rảnh mà ra tay nữa. Bây giờ hồn tộc đã bại lộ, hành động tiếp theo cũng không cần phải dè dặt như vậy nữa. Sau khi thôn phệ toàn bộ người dược tộc, thực lực của hư vô thôn viêm cũng đã tăng lên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ còn một bước nữa là đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Đương nhiên với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đối đầu với đấu thánh đỉnh phong, cho dù là một trận chiến với cổ nguyên cũng sẽ không thua. Thảm trạng của dược tộc khiến viêm tộc và lôi tộc hiểu rõ, chọc ai cũng không thể chọc Ngô Thiên. Vốn là đến cứu dược tộc, nhưng dược tộc tự tìm đường chết, mới dẫn đến cả tộc bị diệt, thậm chí ngay cả một đứa con gái cũng không còn. Những cường giả, thiên tài đều đã bỏ mình, luyện dược sư hàng đầu đại lục cũng vì thế mà ngã xuống. Sau này thế lực luyện dược sư đệ nhất sẽ chỉ còn lại Đan Tháp. Đúng rồi, lão tổ của Đan Tháp cũng đã theo Ngô Thiên đi rồi, ông ta vốn đang lúng túng, thân là một đứa trẻ nhưng lại lẳng lặng theo sau. Dược tộc bị diệt, một lần nữa khiến Trung Châu chấn động, và lần này, kẻ thù ác đứng sau đã lộ diện. Hồn tộc. Vừa ra tay đã là hơn 30 đấu thánh. Đội hình này, ngay cả cổ tộc cũng không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. Mới ra tay đã nhiều như vậy, vậy những người còn lại trong hồn giới thì sao? Mọi âm mưu đều đã được phơi bày, khiến vô số người vô cùng sợ hãi, đại chiến sắp sửa bùng nổ. Hiện trên đại lục chỉ còn lại vài siêu cấp thế lực, hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, và cuối cùng là thiên đình liên minh của Ngô Thiên. Chính xác mà nói, bây giờ chỉ còn hồn tộc và thiên đình liên minh. Bởi vì sự hung hăng của hồn tộc, viêm tộc và lôi tộc trực tiếp co rúm lại, tìm đến cổ tộc và Ngô Thiên, thẳng thắn đề nghị liên minh. Mà vị trí minh chủ này, Ngô Thiên tự nhiên là người xứng đáng nhất. Ngay cả cha vợ cũng đồng ý, hai lão già bát tinh đấu thánh của viêm tộc và lôi tộc là Viêm Tẩn và Lôi Thắng lại sao có thể không đồng ý. Sau khi liên minh được thành lập, mọi thứ trở nên vô cùng quỷ dị. Hồn Thiên Đế trong truyền thuyết đã xuất hiện vào một thời điểm kỳ lạ, ngay trên bầu trời của cổ giới. Gương mặt tuấn lãng đó, hoàn toàn giống như một tài tử phong lưu, cũng giống như Ngô Thiên, đều dựa vào mặt mà kiếm ăn. Dù sao gương mặt đó cũng đủ khiến toàn bộ đại lục phải khiếp sợ. Một kẻ mạnh như vậy cũng khiến Ngô Thiên rất đau đầu. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp xuất hiện tại cổ giới, lập tức khiến cổ tộc đại loạn. Thế nhưng, biến cố bất ngờ này giữa cơn hỗn loạn lại có vẻ rất đổi bình thường. Bởi vì đà xá cổ đế ngọc, những mảnh cuối cùng đang ở trong tay cổ tộc và Ngô Thiên, hồn tộc nhất định phải có được. Tuy nhiên, lần này Hồn Thiên Đế đến không phải để đánh nhau, ngay cả gián điệp ẩn giấu trong cổ tộc cũng không sử dụng, mà nói thẳng là muốn hợp lực tìm vị trí của cổ đế động phủ. Đối với cổ đế động phủ, Ngô Thiên không có chút hứng thú nào, có điều cha vợ vẫn còn ở bên trong, không có hứng thú cũng phải có. So với việc bọn họ phiền phức kết nối cổ ngọc, cướp đoạt phát động đại chiến, Ngô Thiên lại tỏ ra rất thờ ơ. Cổ Nguyên, ngươi chắc cũng muốn bước ra bước đó, chúng ta cùng nhau tập hợp cổ ngọc, cùng mở cổ đế động phủ, thế nào? Hồn Thiên Đế, lời ngươi nói quả thực khiến ta rất động lòng, có điều ta từ chối. Cái gì? Ngươi không muốn đột phá đế cảnh đó sao? Cổ đế động phủ ta đã sớm thấy rồi. Cổ Nguyên rất tùy ý nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hồn Thiên Đế nghe lời Cổ Nguyên, nhất thời kinh ngạc, không thể tin được mà hét lên. Không có gì là không thể. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói với Hồn Thiên Đế, từ rất lâu trước đây, ta đã từng đến cổ đế động phủ rồi. Cổ Long Hoàng cũng ở đó. Về phần vị trí, ngươi cứ hỏi tên tiểu hư vô nhà ngươi là được, hắn còn rõ hơn ta. Hả? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm. Giờ khắc này, tiểu hư vô trong lòng rung lên, Ngô Thiên này lại hãm hại ta. Hắn làm sao biết được vị trí động phủ? Ta quả thực biết vị trí động phủ, có điều nơi đó không có cổ ngọc hoàn chỉnh thì không thể mở ra được. Thấy Ngô Thiên đã nói toạc ra, Hư Vô Thôn Viêm cũng không thể không nói thẳng. Ngươi làm sao lại biết rõ như vậy? Ngươi và Ngô Thiên này rốt cuộc có quan hệ gì? Câu hỏi của Hồn Thiên Đế giống như một cô vợ nhỏ đang chất vấn Hư Vô Thôn Viêm. Hắn là ai? Ta cũng vẫn chưa làm rõ được. Bởi vì trong thiên hạ dị hỏa căn bản không có tên và thân thể của hắn. Hư Vô Thôn Viêm cũng không giấu giếm nữa, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên nói, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, tên của các dị hỏa trong thiên hạ ta đều biết, ta chính là Hư Vô Thôn Viêm. Nếu không phải vì có lão già khốn kiếp đà xá cổ đế, ta đã sớm trở thành đấu đế rồi. Ha ha, ngươi và Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ là năm ăn năm thua thôi. Ngô Thiên lúc này lại như một người qua đường ăn dưa, xen vào nói. Ặc Ngô Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả chuyện này ngươi cũng biết rõ như vậy? Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm không dám tin hỏi lại. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta còn biết đà xá cổ đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất, tên là Đế Viêm. Cái gì? Đà xá cổ đế là dị hỏa? Lời của Ngô Thiên có thể nói là đã dọa chết Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, đấu đế cuối cùng của đại lục lại là một dị hỏa. Không sai. Lão già chết tiệt đó đột nhiên xuất hiện, vốn là dị hỏa xếp hạng còn thấp hơn cả Huyền Hoàng Viêm, nhưng lại dựa vào thôn vệ mà từng bước một trèo lên đầu ta. Thậm chí còn thu thập tất cả hỏa diễm dị hỏa vào trong động phủ, ngay cả trước khi rời khỏi đấu khí đại lục cũng nhốt chúng ta trong đó. Ngoại trừ ta và Tịnh Liên yêu hỏa, tất cả dị hỏa đều tan biến sau đó mới một lần nữa ngưng tụ. Bây giờ nghĩ lại, lão già khốn kiếp đó là cố ý thả chúng ta ra, nếu không dựa vào năng lực của lão, làm sao có thể để chúng ta chạy thoát. Nghe xong lời của Hư Vô Thôn Viêm, mấy lão già đã sống không biết bao nhiêu năm đều chết lặng, bí mật này quá kinh người. Nếu cổ đế động phủ có thể đi ra, chẳng phải là cũng có thể đi vào. Vậy trong động phủ có thứ gì? Lúc này Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều đồng thanh hỏi. Bên trong ngoài dị hỏa ra, chỉ có một viên đan dược nửa bước đế phẩm thôi. Khiếp, mọi người nghe vậy đều kinh biến, đan dược nửa bước đế phẩm nói cách khác, bên trong có lẽ có bản nguyên đế khí. Đừng nghĩ nữa, viên đan dược đó cũng chỉ có một tia bản nguyên đế khí thôi. Đột nhiên, Ngô Thiên lại chen vào, một tia bản nguyên đế khí đó chỉ có thể giúp một người thăng cấp đấu đế, mà thứ phụ trợ còn kinh khủng hơn, ví dụ như ngươi Hồn Thiên Đế, ngươi nếu muốn đạt đến thực lực đấu đế, thì cần vô số linh hồn. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải thôn phệ toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Ngô Thiên rất tùy ý nói, khiến mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Vì để trở thành đấu đế, đừng nói là Hồn Thiên Đế, ngay cả bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Ở thế giới cường giả vi tôn này, việc chết già còn khó chịu hơn cả bị giết chết. Biết rõ có cơ hội đột phá, làm sao có thể từ bỏ. Thấy mấy người dáng vẻ nóng lòng muốn thử, Ngô Thiên khoát tay áo nói, cổ ngọc của ta ở đây, các ngươi ai muốn thì cứ lấy. Có điều cổ đế động phủ lại ở ngay nhà ta. Nói xong, Ngô Thiên phất tay áo bào, một tấm bản đồ liền lơ lửng giữa không trung. Đó chính là vị trí của Tây Bắc Đại Lục, và vị trí được đánh dấu chính là Hắc Giác Vực. Các ngươi chắc cũng biết Hắc Giác Vực là vị trí bản tộc của Thải Lân các ta rồi nhỉ? Ta có thể nói rõ cho các ngươi, cổ đế động phủ ở ngay Hắc Giác Vực, hơn nữa còn ở trong Già Nam Học Viện. Cái gì? Già Nam Học Viện. Nghe đến cái tên này, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Thắng không còn bình tĩnh được nữa. Cái nơi quái quỷ đó là thế lực của Lôi tộc bọn họ trước đây mà. Mang Thiên Xích chính là người của Lôi tộc. Thật nực cười, cổ đế động phủ luôn ở trong tộc bọn họ, vậy mà chưa từng phát hiện. Mà bây giờ lại trở thành địa giới của người khác, rõ ràng là Ngô Thiên đã sớm biết vị trí động phủ. Trong động phủ đó, từng sinh ra hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ bên trong vẫn còn một đóa phía dưới chính là cổ đế động phủ, cần có cổ ngọc hoàn chỉnh mới có thể mở ra. Các ngươi nếu muốn đi thì cứ đi. Có điều ta không thể không nhắc nhở các ngươi, so với một tia đế bản nguyên đó, bản tọa có cách lấy được nhiều hơn. Lời này của Ngô Thiên vừa nói ra, mọi người không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Nhiều đế bản nguyên hơn. Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không giống các ngươi, đột phá thực lực không có bất kỳ bình cảnh nào. So với các ngươi cần đế bản nguyên, ta căn bản không cần. Các ngươi có biết, tại sao các đấu đế trên đại lục lại toàn bộ biến mất không? Một đám cường giả đứng đầu đại lục bị Ngô Thiên làm cho bối rối, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng bị làm mới lại thế giới quan hết lần này đến lần khác. Trong miệng Ngô Thiên, những tính toán của bọn họ quả thực chỉ là trò trẻ con. Sau khi trở thành đấu đế ở đấu khí đại lục, sẽ có một loại pháp tắc chi lực ép buộc rời đi, mà trên đấu đế còn có cảnh giới cao hơn ta có thể nói rõ cho các ngươi, trên đấu khí đại lục còn có khu vực cao cấp hơn, nơi đó thực lực đấu đế hoàn toàn chỉ là hạng bét. Ví dụ như, cường giả đấu đế ở nơi đó, cũng giống như đấu sư ở đấu khí đại lục mà thôi. Các ngươi nếu muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, ta có thể đảm bảo các ngươi đột phá đến đấu đế. Đến lúc đó trên đại lục sẽ xuất hiện cảnh tượng đông đảo đấu đế phá không mà đi. Ngô Thiên nói xong, một đám người vẫn chưa tỉnh táo lại, đang tiêu hóa những thông tin mà Ngô Thiên nói. Một lát sau, Hồn Thiên Đế cao mày hỏi, ngươi nếu đã rõ ràng như vậy, lẽ nào là không sai? Ta chính là người từ thượng giới tái thế trùng tu, chỉ vì tìm tình yêu chân thành của ta. Thế giới mà ta quản lý có tên là Vô Tận Hỏa Vực. Ngô Thiên tự nhiên cũng thấy được sự thay đổi của người hai tộc, bước chân cũng lặng lẽ tiến về phía trước một chút. Ở đây, hắn không muốn bại lộ thực lực đấu thánh cường giả, nếu như ở giữa đường đột nhiên lẻn đến sau lưng họ, vậy chẳng phải là muốn bại lộ rồi sao? Mưu đồ của hắn và những người này hoàn toàn khác nhau, vì vậy để không gây sự chú ý của các viễn cổ bát tộc khác, hắn nhất định phải ổn định một chút. Bồ đề cổ thụ nếu hóa linh, thực lực đạt được sẽ nhảy vọt trở thành tồn tại đứng đầu đại lục. Nếu có bản nguyên đế khí, càng có thể trực tiếp vượt qua đấu đế. Đáng tiếc ở đấu khí đại lục bây giờ, vận mệnh của bồ đề cổ thụ đã được định sẵn, nếu không có Ngô Thiên ở đây, lần xuất thế này của nó sẽ là lần cuối cùng. Ở phía trước đội ngũ, một con hung thú toàn thân đen kịt như sắt thép đột nhiên xuất hiện, nắm đấm khổng lồ mạnh mẽ đập vào mấy bóng người phía trước. Sức mạnh đáng sợ đó trong nháy mắt đã ném mấy bóng người kia thành thịt nát. Thực lực như vậy, lập tức khiến tốc độ của đội ngũ bị chững lại. Vút. Cũng vào lúc này, Hồn Ngọc và những người khác đột nhiên đạp chân xuống đất, thân hình nhanh như chớp lướt qua đám người, cuối cùng né qua thân hình của con cự thú mà lao ra. Mau cùng lên. Thấy Hồ Ngọc cuối cùng cũng lộ ra ý đồ, bỏ mặc tất cả mọi người mà rời đi, người của cổ tộc cũng vung tay, lập tức lao ra. Mà ở phía sau, cũng có một số thế lực lớn đã sớm quan sát, cũng cùng lúc lao ra. Mấy đội ngũ lớn đều đã sớm nhìn thấu âm mưu của Hồ Ngọc, chỉ là bọn họ cũng muốn mượn sức của những người này để vào trong. Về phần cổ tộc càng là như vậy, có thể duy trì địa vị viễn cổ bát tộc, và xếp ở vị trí hàng đầu trong tám tộc, không chỉ có huyết mạch đế mạch, mà còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng với việc những người này xông ra, mấy trăm người còn lại, trong khoảnh khắc đó đã bị hung thú xung quanh hoàn toàn vồ tới, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chân trời. Về phần Ngô Thiên, hắn lại đi theo những người của mấy thế lực lớn đó, rời khỏi thú triều. Người trong các đội ngũ lớn chỉ lo chạy trốn và đuổi theo, làm sao có thời gian quản người xung quanh là ai. Trong hoàn cảnh này, tầm mắt của họ chỉ có tiến về phía trước. Dẫn đầu là Hồn Ngọc, mọi người ra sức chém giết trong thú triều. Những người còn lại đều là người thực lực mạnh mẽ, trong nửa giờ xung phong, cũng chỉ có mấy chục người ngã xuống, những người còn lại đều đã đến được cuối cùng của thú triều. Khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng là lúc họ nhìn thấy ở ngoài khoảng ngàn trượng, có một gốc cây cổ thụ vô cùng khổng lồ, đang cô độc đứng sừng sững trên vùng bình nguyên bao la này. Một luồng thanh khí từ trên cây cổ thụ lan tỏa ra, khi thì biến ảo thành các hình dạng kỳ dị, những hình dạng đó có tư thái của viễn cổ ma thú, cũng có từng bóng người không rõ ràng. Nhưng phàm là những tồn tại được nó biến ảo ra, đều tỏa ra một luồng khí tức hoang cổ, khí tức này không khỏi khiến người ta cảm thấy thán phục. Đây chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Khi những bóng người đó, hẳn là hình thái của những cường giả đấu đế đã thành tựu nhờ cổ thụ. xa xa nhìn gốc cây cổ thụ che trời tràn ngập mùi vị cổ xưa này, trái tim của mỗi người ở đây đều đập thình thịch. Thật lớn, trong đầu Ngô Thiên truyền đến tiếng kinh ngạc của Thải Lân, chuyện này lập tức khiến Ngô Thiên, một tồn tại thuần khiết, không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Dù mọi người cách cổ thụ rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự khổng lồ của nó, sự cổ xưa và tang thương. Đi mau! Trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, đông đảo bóng người nhanh chóng lao về phía trước. Khi mọi người đến gần bồ đề cổ thụ, không khỏi cảm thấy chấn động vô biên. Thân cây khổng lồ mấy ngàn trượng, giống như cột chống trời nối liền trời đất, tỏa ra khí tức cổ xưa. Tán cây cực kỳ khổng lồ, lan rộng ra, thậm chí có thể bao phủ hơn nửa một thành thị. Từng luồng khí tức nồng đậm từ trong cổ thụ tràn ra, khiến người ta không khỏi tinh thần sảng khoái. Mấy vị, chúng ta vất vả lắm mới đến được đây, sao lại dừng lại rồi? Cổ Thanh Dương chậm rãi tiến lên, nhìn Hồ Ngọc cười nhạt nói. Hồ Ngọc đang ngẩng đầu nhìn bồ đề cổ thụ, cũng quay sang nhìn Cổ Thanh Dương, đôi mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra, cười nói, ha ha, nếu mục tiêu của mọi người đều là bồ đề cổ thụ, tự nhiên là phải cùng nhau mới tốt. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi nở nụ cười, bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường. Tâm tư của mỗi người đều giống nhau, suy nghĩ của Hồ Ngọc cũng là suy nghĩ của họ. Họ nhìn gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ này, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Có thể lập địa thành thánh, cơ duyên to lớn như vậy, nếu chỉ có thú triều đơn giản thế này, thì đó không gọi là bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ này mới là tồn tại khó đối phó nhất. Đây chính là mục tiêu của chúng ta tuy đã đột phá thú triều, nhưng thứ thật sự khó đối phó chính là bồ đề cổ thụ này. Hồ Ngọc chỉ tay vào gốc cổ thụ khổng lồ, trên mặt mang theo nụ cười. Vẻ mặt cười mà như không cười đó, mọi người cũng lười để ý, nhưng lại vì lời hắn nói mà tò mò. Ồ, không biết Hồ Ngọc huynh có bí ẩn gì? Hồ Ngọc lúc này cũng không keo kiệt, thẳng thắn nói, trong một quyển sách cổ của hồn tộc chúng ta, từng ghi chép năm đó một vị tổ tiên của tộc ta cũng đã gặp được bồ đề cổ thụ. Nhưng cuối cùng lại không có tin tức gì, cũng không nhận được bất kỳ cơ duyên nào. Đợi đến khi tộc ta gửi người đến cứu giúp, ngài ấy cùng với bồ đề cổ thụ đã hoàn toàn biến mất. Tuy không biết vị tổ tiên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nghi ngờ gì là ngài ấy hơn phân nửa đã ngã xuống, và e rằng là ngã xuống trong tay bồ đề cổ thụ này. Ngoài ra, điều đáng nói là, thực lực của vị tổ tiên đó lúc bấy giờ là ở cảnh giới bán thánh cao cấp. Bán thánh? Nghe vậy mọi người không khỏi biến sắc, một bán thánh cao cấp đến đây tìm cơ duyên trở thành đấu thánh, lại không hiểu sao mà ngã xuống. Đây không thể nghi ngờ là chuyện kỳ quái nhất, cũng khiến mọi người hiểu rõ, bồ đề cổ thụ đơn giản xuất hiện trước mặt họ như vậy, tất nhiên nhân vật nguy hiểm nhất chính là bồ đề cổ thụ này. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, cơ duyên đặt ngay trước mắt, nhưng lại nguy hiểm như vậy. Nếu từ bỏ, là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu không từ bỏ, trong tình huống không ai tiến lên trước, kẻ mạo hiểm đầu tiên không thể nghi ngờ là kẻ ngốc nhất. Dù thế nào, bọn họ đã đến đây, không thể nào dễ dàng từ bỏ. Ngay lúc đó, mọi người đều gật đầu, sau đó vận chuyển đấu khí mấy nhóm người đều cách nhau một khoảng, với tốc độ tương tự, chậm rãi tiến về phía gốc cây cổ thụ che trời. Bồ đề cổ thụ này có chút không đúng, loại thanh khí trông có vẻ sinh cơ bừng bừng kia, lại ẩn giấu một loại khí tức âm lãnh. Khí tức này có rất nhiều điểm tương tự với những cảm xúc tiêu cực của con người đây, có thể là theo khoảng cách ngày càng gần, đôi mắt màu vàng của Cổ Huân Nhi lấp lánh ánh sáng, không khỏi nhắc nhở người cổ tộc xung quanh. Mà trong các đội ngũ khác, cũng có người phát hiện ra sự quỷ dị trong đó. Đột nhiên, mọi người cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trên cây đại thụ, đều bị thu hút. Chỉ thấy ở khoảng cách chừng trăm trượng, có một khối thanh mang giống như trái tim đang mạnh mẽ co bóp. Đó là tấm lòng Bồ Tát. Trái tim của mọi người vào khoảnh khắc này đều đập mạnh, theo tiếng hô, mấy bóng người đều không chút biểu cảm lao ra. Ôi, thật vô tri. Khi ba chữ tấm lòng Bồ Tát từ miệng mấy người truyền ra, gốc cây cổ thụ đang lặng lẽ đứng sừng sững trên bình nguyên lại phát ra tiếng xào xạc nhỏ. Mọi người nhìn thấy những cành cây dày đặc quấn lấy nhau, buông xuống từ tán lá. Mà mấy người vừa chạy ra ngoài đều bị cành cây quật bay, cũng may là những cành cây này không có ý định tấn công họ, nếu không họ chắc chắn phải chết. Nhưng mà bồ đề cổ thụ thật sự sẽ dễ dàng buông tha họ như vậy sao? Khi những cành cây đó quấn vào nhau và chạm đất, chúng cũng từ từ nứt ra, năm bóng người không chút biểu cảm từ từ bước ra. Cùng với sự xuất hiện đột ngột của năm người này, không gian của thế giới này cũng bắt đầu dao động kịch liệt, một uy thế đáng sợ đột nhiên lan tỏa ra. Mọi người cảm nhận được uy thế đó, đều không khỏi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì họ phát hiện, thực lực của năm người này đều là cường giả bán thánh. Cường giả bán thánh. Năm vị bán thánh. Thủ đoạn như vậy bọn họ lại không có bất kỳ linh hồn nào tồn tại, điều này chẳng khác gì thiên yêu khôi kinh khủng kia. Mấy người cổ tộc đều hít một hơi khí lạnh, nhưng sắc mặt của hồn tộc lại vô cùng khó coi. Bởi vì hồn tộc của họ có quá nhiều người bị bắt đi luyện chế thành thiên yêu khôi, tuy nói là một số phế vật của hồn điện, nhưng đó không thể nghi ngờ là một cái tát vào mặt tộc của họ. da đầu của tất cả mọi người đều tê dại, ai cũng không ngờ, bên trong bồ đề cổ thụ này lại còn ẩn giấu 5 con rối cường giả cấp bán thánh. Cứ như vậy, lời của Hồ Ngọc không sai, cho dù là một bán thánh cao cấp, khi đối đầu với 5 cường giả cùng cấp, cũng chắc chắn không thoát khỏi kết cục thân tử đạo tiêu. Luyện chế cường giả bán thánh thành con rối, đây chắc chắn là do bồ đề cổ thụ sinh cơ bừng bừng làm ra sao? Không phải vậy thì sao? Bồ đề cổ thụ tuy có cơ duyên lập địa thành thánh, nhưng tất nhiên cũng đi kèm với thực lực có thể khiến người ta ngã xuống thánh đàm. Hồ Ngọc và những người khác thấy vậy cũng sắc mặt khó coi, bởi vì đây mới là lúc họ vừa đến đây, đã có 5 bán thánh xuất hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chờ đã, đó là ánh mắt Hồ Ngọc đột nhiên ngưng lại, rồi dừng lại trên một người áo đen gầy gò trong số đó, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây không phải là vị tổ tiên bán thánh đã mất tích cùng bồ đề cổ thụ được ghi lại trong tộc sao? Hít. Mọi người nghe vậy, càng hít một hơi khí lạnh, một người trong đó không khỏi run rẩy nói cách khác thực lực của 5 người này đều là bán thánh cao cấp. 5 bán thánh cao cấp lần này nguy rồi. Bây giờ phải làm sao? Người của họ tuy nhiều, nhưng để đối kháng với đội hình này không thể nghi ngờ là rất khó. Cổ tộc và hồn tộc đều có một cường giả hồn thánh ở đây. Nhưng bọn họ ở đây cũng không dám ra tay, bởi vì họ cảm giác được từ trong bồ đề cổ thụ này truyền ra một khí tức khiến họ phải run rẩy. Thậm chí họ còn có một linh cảm, nếu họ dám ra tay, bồ đề cổ thụ sẽ xé xác họ ra, cuối cùng trở thành những con rối giống như mấy người phía dưới. Tiểu thư thiếu gia, hai cường giả đấu thánh trong bóng tối, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, âm thầm truyền âm cho hai người. Nghe vậy, Huân Nhi và Hồ Ngọc đều sắc mặt trở nên tái nhợt. Vậy phải làm sao? Tấm lòng Bồ Tát ở ngay trước mắt, họ sao có thể dễ dàng từ bỏ? Chúng ta những người này liên thủ, có lẽ có thể cầm chân chúng. Đột nhiên, Hồ Ngọc nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt trở nên trầm thấp nói. Bên chúng ta có thể cầm chân một cường giả bán thánh. Còn lại giao cho các ngươi. Nghe vậy, Huân Nhi cũng gật đầu, lập tức nói, được. Hai tộc đồng ý, những người khác lại sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nhưng việc đã đến nước này, họ còn có lựa chọn nào khác? Hồn tộc bên này không cần nói nhiều, thực lực của Hồ Ngọc là đấu tôn đỉnh phong, mà người bên cạnh cũng không kém, tự nhiên có thể. Mà cổ tộc bên này, Huân Nhi và cổ Thanh Dương hai người đều là đấu tôn đỉnh phong, Huân Nhi còn đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Cổ Thanh Dương cũng đạt đến lục chuyển, ba thống lĩnh còn lại và mọi người đều không kém, nếu muốn đối đầu với một cường giả bán thánh cũng có thể liều mạng một phen. Về phần những người còn lại các vị, bây giờ có ai định từ bỏ rút lui không? Xem ra, nếu chúng ta không tiếp tục tiến lên, những con rối bán thánh này cũng sẽ không ra tay. Nói cách khác, bây giờ lùi, các ngươi vẫn còn cơ hội. Hồ Ngọc nhìn những người còn đang quan sát, lập tức lại quay đầu nói với mọi người. Nghe lời Hồ Ngọc, những người vẫn chưa quyết định đều nhíu mày, cuối cùng đều lắc đầu. Bọn họ đến đây, chính là vì tấm lòng Bồ Tát, đã đến đây, đương nhiên sẽ không lùi bước. Bởi vì lùi đại diện cho cái chết, không chỉ người ở đây sẽ không bỏ qua họ, mà ngay cả thú triều bên ngoài cũng không phải là nơi họ có thể lùi lại. Chỉ có liều một phen, mới có cơ hội sống sót. Nếu không ai lùi, vậy thì phải liều mạng rồi, ở đây còn lại 6 đội ngũ, và một số cường giả thực lực mạnh mẽ. Chúng ta và cổ tộc mỗi bên cản một bán thánh, 3 người còn lại, do các ngươi phân phối, thế nào? Hồn tộc và cổ tộc, hai đối thủ không đội trời chung vào lúc này đều đã tỏ thái độ, những người khác đương nhiên sẽ không phản bác, tất cả đều hung hăng gật đầu. Vậy nếu đều không có vấn đề, động thủ đi. Sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi, rồi đều bùng nổ ra đấu khí cường hãn, từng luồng sóng đấu khí kinh khủng gào thét khắp trời đất. Động thủ. Hồ Ngọc và những người khác trực tiếp bao vây lấy con rối cường giả của hồn tộc, lạnh nhạt nói, vị tổ tiên này, nỗi thống khổ của ngài, hãy để chúng ta giúp ngài giải trừ. Lên. Huân Nhi và mấy người cũng vào lúc đó, chọn một cường giả bán thánh, tấn công tới. 3 bán thánh còn lại cũng đều có vòng chiến của riêng mình. Trong chốc lát, bình nguyên bao la đấu khí tràn ngập, giống như lưỡi dao tàn phá. Mặc dù nói bên này đông người, nhưng lại là đối đầu với cường giả bán thánh thực sự, không thể nghi ngờ đây là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Trận chiến theo thời gian trôi đi, cổ tộc và hồn tộc lần lượt giải quyết được cường giả bán thánh của mình, còn 3 vòng chiến khác lại thảm hại. Ở đây không có thiên yêu hoàng tộc như trong nguyên tác, vì vậy ngoài 2 tộc ra, cũng chỉ có 2 cường giả đấu tôn đỉnh phong. 2 người mỗi người dẫn đầu một nhóm người đối đầu với cường giả đấu thánh. Tình cảnh tuy khốc liệt, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được. Dù vậy, cũng có vài cường giả đấu tôn chung thay dưới tay con rối bán thánh. Mà vòng chiến cuối cùng, lại quả thực là một cuộc hành hạ, không có cường giả đấu tôn đỉnh phong đứng vững áp lực, kết cục không thể nghi ngờ là tử thương nặng nề. Dù là các cường giả đấu tôn cùng vây công, cũng là một mảng tử thương. Ban đầu người đến đây có thể có 200 người, nhưng rất nhanh đã tử thương một nửa. Đối với điều này, Ngô Thiên cũng không có ý định thực sự động thủ, dù sao hắn chỉ thích xem họ náo nhiệt mà thôi. Chỉ cần Huân Nhi vô sự, những người khác sống hay chết, cũng không có nửa điểm quan hệ với hắn. Nhưng mà con rối bán thánh không có mắt đó, sau khi đánh nát một đám rác rưởi, lại nhanh chóng vung quyền tấn công về phía hắn. Ha ha! Tiêu Viêm cười gằn một tiếng, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngô Thiên vốn định ở đây lén lút xem trò vui, âm thầm bảo vệ Huân Nhi, nhưng con rối chết tiệt do bồ đề cổ thụ tạo ra lại dám đánh về phía hắn. Bản tọa đường đường là các chủ thải lân cát, không cần mặt mũi sao? Một con rối bán thánh nhỏ nhoi mà dám ra tay với bản tọa. Chuyện này lập tức khiến Ngô Thiên nổi giận, không hề lưu thủ, xoay tay một cái là một luồng hào quang rực rỡ lóe lên giữa đất trời. Kim quang chói mắt khiến những người có mặt không khỏi biến sắc. Người của hồn tộc và cổ tộc vừa ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị kim quang này hấp dẫn. Dưới ánh mắt của mọi người, kim quang lan tỏa ra. Trong luồng kim quang chói mắt đó, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh! Một tiếng nổ khiến mọi người đều kinh ngạc vang vọng trên bình nguyên. Tình huống gì vậy? Uy thế của đòn tấn công này e rằng không hề yếu hơn con rối bán thánh kia. Làm sao có thể? Trong số họ sao còn có cường giả như vậy? Hít, chúng ta được cứu rồi. Những người đang cùng chiến đấu với Ngô Thiên, vào lúc này đều vô cùng vui mừng, bởi vì họ cuối cùng cũng có một người có thể đối đầu với cường giả bán thánh. Kim quang chói mắt từ từ tan đi, đầu tiên hiện ra trong mắt mọi người là một bóng người rất nhàn nhã. Người đó một tay cầm một bình đan dược, như ăn kẹo đậu mà ném vào miệng. Đường cong của viên đan dược bay lên đều khiến mọi người đau lòng. Đó là Tiêu Viêm. Mọi người nhìn thấy dung mạo của người này, không khỏi khóe miệng co giật. Họ nghĩ thế nào cũng không ngờ, người có thể đối kháng với cường giả bán thánh lại là Tiêu Viêm. Danh tiếng của Tiêu Viêm trên đại lục, có thể nói là vừa vô cùng vang dội, vừa vô cùng xấu. Hừ. Hồ Ngọc nhìn thấy là Tiêu Viêm, sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì hắn biết Tiêu Viêm đang ở hồn tộc của họ, người này chắc chắn không phải bản tôn, vậy hắn là ai? Mà bên cổ tộc cũng đều nghi hoặc, tiểu tử Tiêu Viêm này sao lại một mình đến đây? Nhưng khi Huân Nhi nhìn thấy bóng người của Tiêu Viêm và động tác tùy ý ném đan dược vào miệng, đôi mắt nàng lập tức mở to, rồi trong đôi mắt màu vàng óng lóe lên vẻ vui mừng như điên. Lúc trước, nàng tuy chú ý đến Tiêu Viêm, nhưng vì trong lòng vô cùng căm ghét hắn, nên chỉ liếc một cái rồi không quan tâm nữa. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, tư thế quen thuộc này không phải là Ngô Thiên ca ca của nhà nàng sao? Khí tức có thể che giấu hoàn toàn, nhưng thái độ nhàn nhã khi ở bên người nhà thì không phải ai cũng bắt chước được. Đối với người ngoài, Ngô Thiên ca ca là một diêm thánh cực kỳ lạnh lùng, giết người như ngoé. Nhưng đối với những người phụ nữ của mình, lại vô cùng ôn nhu. Thậm chí là muốn thả lỏng bao nhiêu thì có bấy nhiêu thả lỏng, ngồi trên ghế cũng là tư thế ngả ngớn. Bởi vậy, cổ Huân Nhi khi nhìn thấy động tác này của Tiêu Viêm, lập tức nhận ra Ngô Thiên. Nhưng nàng lại không đến nhận nhau, trái lại giả vờ tức giận liếc một cái rồi nhìn đi nơi khác. Ngô Thiên ca ca đến đây mà không lộ thân phận, xem ra bồ đề cổ thụ này đối với huynh ấy rất hữu dụng. Nói cách khác, bồ đề cổ thụ này chắc chắn không phải thứ mà họ có thể chia sẻ. Chính xác mà nói, nếu bồ đề cổ thụ này thực sự bùng nổ thực lực, tất cả những người này đều sẽ chết. Sự xuất hiện của Tiêu Viêm khiến mọi người ngơ ngác, nhìn tư thế của hắn cũng không có ra tay, vậy người giao chiến với con rối bán thánh là ai? Khi kim quang và khói bụi hoàn toàn tan đi, hai bóng người ở đó cũng hiện ra trước mặt mọi người. Một người trong đó chính là con rối bán thánh, lúc này ngực của con rối này đã hoàn toàn lõm vào, nhưng vẫn đứng ở xa xa. Kẻ đối đầu với nó, ngoài dự đoán của mọi người cũng không hề hấn gì, ngực tuy bị một quyền đánh trúng, nhưng lại không có chút việc gì. Mẹ kiếp! Kim quang! Đó là thiên yêu khôi của người hồn điện. Không biết ai đột nhiên mở miệng, một tiếng này lập tức khiến Hồ Ngọc và những người khác sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Thiên yêu khôi của người hồn điện, đối với họ mà nói, không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục to lớn. Trên đại lục ai cũng biết, các chủ thải lân các Ngô Thiên đã luyện chế rất nhiều người của hồn tộc họ thành con rối. Mà bây giờ, kẻ có sức chiến đấu ngang ngửa con rối bán thánh này lại chính là người của hồn tộc họ trước đây, hơn nữa còn là một đại lão có tiếng tăm lừng lẫy. Con rối này chính là một trong những thiên yêu khôi mà Ngô Thiên để lại, chính là cựu điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh. Con rối hồn diệt sinh vào lúc này có thể nói là vô cùng hữu dụng. Khi gương mặt của nó hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều biến sắc. Vãi chưởng! Kia lại là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh. Đường đường là chủ của thế lực đệ nhất đại lục trước đây, lại lưu lạc đến tình cảnh như thế, ôi thật đáng thương đáng tiếc. Từng câu nói khiến sắc mặt Hồ Ngọc khó coi, giết người chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lời lẽ này lại như dao đâm thẳng vào tim của từng kẻ hồn tộc có mặt ở đây. Những người này cũng là cấp bậc đại lão, vì vậy cũng không sợ hồn tộc. Đồng thời họ đều đã nghĩ kỹ, nếu ở đây có thể ra ngoài, vậy thì sẽ đi đầu quân cho Thiên Đình Liên Minh. Ở đây trêu chọc Hồn tộc, đây quả thực chính là một tấm vé gia nhập Thiên Đình Liên Minh. Những người này cũng có rất nhiều người có ý định này, trong đó có ba tông phái ở hội giao dịch trước đây, thực lực của ba tông phái này cũng không hề kém. Bọn họ cũng là cường giả bán thánh, có tin tức, sao lại không đến đây? Chỉ là họ cũng giống như Ngô Thiên, che giấu khí tức và dung mạo, ẩn mình trong đám đông, cũng không muốn ra tay. Ngô Thiên cũng chỉ vì bị cường giả bán thánh tìm đến, mới vội vàng ném Thiên Yêu Khôi ra. Về phần tại sao hắn không né? Đó là đương nhiên vì ở đây có vài vị đấu thánh, nếu hắn né, vậy cũng sẽ bại lộ chính mình, vậy thì không vui nữa. Dù sao những người hồn tộc này, đến đây không chỉ có mấy người này. Nhiều linh hồn như vậy, còn có đại tiểu thư cổ tộc ở đây, họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu tử chết tiệt. Hồn Ngọc nhìn thấy Hồn Diệt Sinh xuất hiện, cắn răng thầm mắng một tiếng. Bọn họ không ai ngờ, lại xuất hiện một biến số. Thực lực của Tiêu Viêm không mạnh, nhưng hắn có con rối này, không thể nghi ngờ là đã trở thành một đại lão mới. Hồn Diệt Sinh vốn thực lực đã là ngũ tinh đấu thánh, sau khi dung hợp linh hồn của Hồn Thiên Mạch, càng khiến nó đạt đến cường độ của lục tinh đấu thánh. Con rối như vậy so với hồn tộc tứ ma thánh, cũng chỉ kém một tinh mà thôi. Thực lực này ở đây, hoàn toàn là tồn tại có thể giết chết toàn trường. Tùy tay ném ra một con rối lục tinh đấu thánh, hỏi ngươi có sợ không? Hơn nữa đây mới chỉ là một, nếu ném ra thêm mấy con nữa, vậy họ còn chơi cái gì nữa? Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, khóe miệng không ngừng co giật. Tiêu Viêm này sao lại được vị kia coi trọng như vậy? Vị kia ngay cả con rối mạnh như vậy cũng đưa cho hắn, chuyện này có thể nhìn rõ hắn là ai không? Hồn Ngọc âm thầm hỏi đấu thánh ẩn giấu. Không thể, bây giờ hắn không lộ ra một chút khí tức nào, hơn nữa khí tức tỏa ra lúc trước, giống hệt với Tiêu Viêm kia. Nghe vậy, đôi mắt Hồn Ngọc lóe lên vẻ quỷ dị, rồi thầm nói, xem ra hắn chính là người do Thải Lân Các phái ra, dám một mình đến đây, hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào là thiếu gia, cơ duyên của bồ đề cổ thụ này tuy rất lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một liều thuốc bổ nhỏ mà thôi. Người kia không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là, nếu ngươi không phải là người cạnh tranh cho vị trí tộc trưởng đời kế tiếp, và còn có nhiệm vụ của tộc lần này, bản thánh thậm chí sẽ không đến đây chơi với ngươi. Hồn thánh ẩn giấu của hồn tộc khiến Hồn Ngọc trong lòng rất rõ ràng, đẳng cấp của họ hoàn toàn khác nhau. Đó là tồn tại có thể cùng đẳng cấp với hư vô đại nhân và tộc trưởng, một chút chuyện nhỏ này sao lại phải tự mình đến đây. Tấm lòng Bồ Tát tuy tốt, nhưng trong mắt những nhân vật cấp đó, đơn giản chỉ là rác rưởi. Thứ mà bọn họ tranh giành đến đầu rơi máu chảy, tử thương nặng nề, người ta có lẽ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, Ngô Thiên thật sự chẳng thèm nhìn tấm lòng Bồ Tát, bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Bồ Đề cổ thụ. Rắc. Một tiếng vang giòn tan truyền vào tai mọi người vội vàng tò mò nhìn tới. Chỉ thấy phần ngực lõm vào của con rối bán thánh kia lại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, một khắc sau, con rối đó liền tan biến trong tầm mắt mọi người. Một con rối bán thánh bị một đòn giết gọn, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng không thèm chớp mắt. Đã lấy ra, Ngô Thiên cũng không có ý định thu lại, đôi mắt đen nhánh lóe lên tinh quang, khiến người ta không dám xem thường. Ặc sau khi bên Ngô Thiên giải quyết xong một con, hai con còn lại vẫn đang kịch liệt giao chiến. Nhưng những người ở bên này lại không có ý định đi giúp đỡ, bởi vì bây giờ không phải là lúc từ bi. Bây giờ đi giúp đỡ, ở cấp độ đó không chừng sẽ bị âm thầm hạ thủ, chuyện ngu ngốc này, những người có thể đến được đây sao lại không hiểu. Đó chính là tấm lòng Bồ Tát trong truyền thuyết sao. So với mọi người còn đang quan tâm đến Thiên Yêu Khôi của Ngô Thiên, Huân Nhi lại hướng tầm mắt về phía tấm lòng Bồ Tát. Nhìn thứ tràn ngập sinh cơ đó, mọi người cũng không thể cưỡng lại sự mê hoặc, bước chân nhanh hơn tiến lại gần. Trái tim của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, bồ đề cổ thụ có thể luyện cả bán thánh thành con rối, sao có thể đơn giản. Bồ đề cổ thụ này còn có thủ đoạn gì nữa, đều là ẩn số, họ đều cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí một số người muốn ẩn nấp chờ thời cơ lại đi đến phía sau Ngô Thiên, những người này không thể nghi ngờ là muốn dùng Ngô Thiên làm bia đỡ đạn. Ai bảo Ngô Thiên có một con rối lục tinh đấu thánh chứ? Ngô Thiên biết rõ như vậy, nhưng không ngăn cản họ, bởi vì hắn biết nếu bồ đề cổ thụ muốn ra tay, những người này chắc chắn phải chết. Xào xạc. Tiếng bước chân rất nhỏ, mọi người từ từ đi đến gốc bồ đề cổ thụ. Đến đây, họ ngẩng đầu nhìn lên, mới thực sự cảm nhận được gốc cây cổ thụ này rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Xì. Đúng lúc này, khi mọi người chạm vào gốc bồ đề cổ thụ, thân cây cao trăm trượng đó lại bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, rồi từng cột sáng bao phủ lấy Ngô Thiên và những người khác. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi không chút phản kháng, chờ đợi cột sáng thu nhỏ lại. Mà Huân Nhi cũng không để lại dấu vết mà liếc Ngô Thiên một cái, rồi cũng yên tâm. Ngay lúc này, các cường giả đấu thánh của hồn tộc và cổ tộc lại bị đẩy ra ngoài. Chuyện này lập tức khiến thân hình hai người lộ ra ngoài. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Không tốt, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, ở phía xa, những người vừa tiêu diệt hai con rối bán thánh, trơ mắt nhìn đám người biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Nhưng khi họ nhìn thấy hai ông lão, lại bị dọa đến không dám tiến lên một bước. Bởi vì họ đã coi hai đấu thánh của hồn tộc và cổ tộc là những con rối gác cửa mới. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ sao lại bị nuốt hết rồi? Không đúng, các ngươi nhìn xem, hai ông lão đó xuất hiện sau khi họ biến mất, chứng tỏ những người đó vẫn chưa hoàn toàn chết, chắc là đã đi vào trong thân thể của bồ đề cổ thụ. Trong truyền thuyết, bồ đề cổ thụ tự thành một thế giới, rất có khả năng họ đang tiến hành một cuộc thử thách, nhưng người thất bại sẽ trở thành con rối như trước. Nói cách khác, hai người họ là con rối ngăn cản chúng ta ở ngoài. Người của Tam Tông có thể nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bọn họ vì đã che giấu thực lực trước đó, không vội vàng theo tới, nhưng bây giờ ruột gan đều hối hận. Nhìn hai ông lão tỏa ra khí tức đấu thánh đang canh giữ dưới gốc cây cổ thụ, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lần này nguy rồi, chúng ta phải làm sao? Có thể làm sao? Ba người chúng ta đều là bán thánh, cường giả đấu thánh sao lại rảnh rỗi đến đây? Đánh không lại, thì cứ chờ ở đây đi. Ba tông chủ ẩn giấu, vào lúc này đều sắc mặt khó coi, không khỏi nói thẳng. Cuộc bàn tán của những người này, lập tức khiến hai ông lão dưới gốc bồ đề cổ thụ mặt già coi giật chúng ta là con rối. Đường đường là cường giả đấu thánh, lại bị coi là con rối bị bồ đề cổ thụ luyện hóa. Chuyện này quả thực khiến hai người tức đến râu mép cũng dựng lên, nhưng mà, họ lại không động đậy. Nếu đã cho rằng họ là con rối, vậy thì cứ là con rối đi. Như vậy người vào bồ đề cổ thụ cũng có thể ít đi rất nhiều, cơ hội cũng sẽ lớn hơn, vừa hay làm con rối ngăn cản họ ở ngoài. Hai lão già vốn không đội trời chung, vào lúc này lại giữ vững sự ăn ý, âm thầm tính toán một hồi, giống như môn thần đứng trước cổ thụ. Bồ đề cổ thụ nếu thật sự sinh ra linh trí, tuyệt đối sẽ mắng to hai người họ, lại có người vô liêm sỉ như vậy. Bên ngoài là một đám lão già lão thái thái mắt to trừng mắt nhỏ, còn bên trong lại xảy ra một cảnh tượng không thể tin nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là âm thanh kinh ngạc của tất cả những người vào trong. Họ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện xuất hiện trước mắt là một thảo nguyên khổng lồ, mà xung quanh thảo nguyên này chỉ có một mình họ. Nhưng một khắc sau, một tiếng thú gầm phá vỡ không gian, vô số tiếng gào kinh thiên động địa, khiến họ bị dọa đến lưng lạnh toát. Mùi tanh hôi xông vào mặt, đó lại là thú triều ngập trời, cảnh tượng như tận thế này, khiến người ta không khỏi bị dọa đến đoạt mệnh chạy trốn, mà những cảnh tượng khác nhau cũng xuất hiện ở các nơi khác, ví dụ như Cổ Huân Nhi, Hồ Ngọc và những người khác, vừa ra tay đã hủy diệt toàn bộ thú triều. Sức mạnh đó khiến họ kinh ngạc vô cùng, bởi vì đó là sức mạnh của cường giả đấu thánh. Đấu thánh. Những người cảm nhận được loại sức mạnh này, không khỏi vô cùng vui mừng, nhưng có người lại ở đây quên hết tất cả, cũng có người rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Trong đó Ngô Thiên tự nhiên là người khôi phục nhanh nhất, ai bảo hắn vốn là đấu thánh chứ? Lực lượng này còn không bằng một cái hắt hơi của hắn, sao có thể quên hết tất cả? Tuy nhiên, khi Ngô Thiên vừa cho rằng ảo cảnh này kết thúc, một gốc bồ đề cổ thụ cao vạn trượng lại xuất hiện trước mắt hắn. Mà trước cổ thụ, lại có một người lơ lửng, người này tuy chỉ là bóng lưng, nhưng khí thế đó lại phảng phất như thiên địa chí tôn. Khí tức từ từ lan tỏa từ trong cơ thể đó, ngay cả bồ đề cổ thụ cao vạn trượng kia cũng có vẻ rất nhỏ bé. Đấu đế. Chỉ có danh xưng này mới có thể xứng với tên gọi, cũng đủ để khiến người này đạt đến độ cao cường đại như vậy. Trong cột sáng, bóng người đó đang sừng sững trước bồ đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng. Đột nhiên, bóng người đó bắt đầu tấn công bồ đề cổ thụ. Đối mặt với sự công kích của một tồn tại như vậy, bồ đề cổ thụ cũng phát ra một luồng năng lượng kinh thiên, trong cuộc giao chiến, ngay cả một phương trời đất đó cũng sụp đổ. Mà trong sự kinh ngạc đó, cuộc giao chiến trong cột sáng thực sự quá bất ngờ. Nếu không phải là Ngô Thiên, người khác đã sớm bị sốc đến không nói nên lời. Bồ đề cổ thụ lại từng giao thủ với tồn tại cấp đấu đế, đủ để thấy rõ thực lực của nó đáng sợ đến mức nào. Trong cột sáng, hình ảnh dường như được tua nhanh. Hình ảnh chuyển động nhanh chóng, nhưng ở thời khắc cuối cùng lại dừng lại. Bóng người màu đen đó đột nhiên bị một luồng kình phong hủy diệt từ ngoài cột sáng lao tới. Gặp phải công kích hung hãn như vậy, bóng người đó cùng với cả phương trời đất đó đều nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Một trận chiến như vậy, đừng nói là người ngoài, ngay cả Ngô Thiên nhìn cũng thấy kinh hãi. Quy lực chiến đấu của những tồn tại kinh khủng như vậy, vượt xa những gì hắn hiện tại có thể so sánh. Nhưng cú ra tay chớp nhoáng đó đủ để thấy rõ lúc đó có hai đấu đế tồn tại. Tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay lại nhìn thấy hai vị. Mặc dù tất cả những điều này đều là một đoạn ký ức của bồ đề cổ thụ, nhưng nó cũng vô cùng hữu ích. Hai luồng khí tức thuộc về chí tôn đó, vừa khiến linh hồn Ngô Thiên run rẩy, vừa có một cảm giác thăng hoa. Tác dụng này sau này sẽ được mở rộng rất nhiều, ít nhất có thể giúp Ngô Thiên nhanh hơn tăng lên đến đế cấp linh hồn. Bất ngờ thay, hình ảnh lại không dừng lại sau khi một đấu đế ngã xuống. Thay vào đó, từng tia khí lưu màu đen xuất hiện sau khi người đó ngã xuống. Khí lưu đó nằm ngoài dự liệu của đấu đế còn lại, cũng nằm ngoài dự liệu của bồ đề cổ thụ, lại chui vào trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Cảnh tượng này khiến Ngô Thiên cũng rơi vào trầm tư. Như trong đoạn ký ức ghi lại, bồ đề cổ thụ quả thực đã bị đấu đế tấn công. Thứ mà một cường giả đấu đế phát ra trước khi chết tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả bồ đề cổ thụ cũng bị quấy nhiễu không biết bao nhiêu năm. Chém giết một đấu đế, tuy là liên thủ với một đấu đế khác, nhưng lại khiến bồ đề cổ thụ bị thương tổn không thể tưởng tượng được. Từ lúc hình ảnh bắt đầu đến kết thúc, thân thể bồ đề cổ thụ đều cao vạn trượng, nhưng bây giờ chỉ còn ngàn trượng, đủ để thấy rõ bồ đề cổ thụ đã không còn cường hãn như xưa. Có thể đối đầu với đấu đế, thực lực mạnh mẽ này tuyệt đối không phải thiên địa linh vật bình thường có thể sánh bằng, ngay cả hư vô thông viêm cũng không được. Nhưng cũng chính vì vậy, sau khi bồ đề cổ thụ bị thương, mới có cơ hội sinh ra linh trí, thậm chí có một chút trí tuệ. Chỉ tiếc là, điều kiện tiên quyết là phải giải quyết vết thương ẩn trong cơ thể, chính xác mà nói, là những cảm xúc tiêu cực sinh ra trước khi đấu đế kia ngã xuống. Những cảm xúc tiêu cực đó trải qua thời gian dài, đã hoàn toàn ăn mòn bồ đề cổ thụ. Điều này mới khiến bồ đề cổ thụ mơ hồ sinh ra một tia linh trí, bắt đầu thiên về hắc ám và âm lãnh. Mới có thể sinh ra ý định giết chết tất cả mọi người đến đây tìm cơ duyên, như vậy, cũng khiến nó từ thánh vật ban đầu biến thành nguồn gốc của tà ác. Bao nhiêu năm qua, bồ đề cổ thụ vẫn lạc lối trong ảo cảnh này, hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực của đấu đế kia chi phối. Rõ ràng ngay cả vị đấu đế cường giả năm xưa cũng không có cách nào. Mà hôm nay Ngô Thiên đến đây, là nguyên nhân khiến nó khôi phục lại một chút tỉnh táo. Không phải vì thực lực của Ngô Thiên mạnh đến mức nào, cũng không phải bản thể dị hỏa của hắn lợi hại ra sao, mà chỉ vì khí tức của hạt bồ đề tỏa ra từ người Ngô Thiên. Khí tức của hạt bồ đề khiến tia linh trí của bồ đề cổ thụ có được sự tỉnh táo tạm thời, điều này cũng là cách nó truyền đạt tình hình của mình cho Ngô Thiên. Đối với điều này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, dù sao hắn đến đây chính là để cứu bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ bây giờ, trong cơ thể có hai phần linh trí nhỏ bé, một trong số đó là do chính nó sinh ra, còn lại là những cảm xúc tiêu cực của đấu đế kia. Hai loại linh trí cùng tồn tại, khiến bồ đề cổ thụ căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ linh trí. Thậm chí linh trí của nó còn có thể bị cảm xúc của đấu đế kia chi phối, cuối cùng khiến nó hoàn toàn trở thành một gốc cây cổ thụ chỉ biết giết người. Đến lúc đó, nó cũng sẽ không còn được gọi là bồ đề cổ thụ thần thánh nữa, mà là tiểu bồ, ngươi muốn ta giúp ngươi xua tan linh trí tà ác kia sao? Ngô Thiên nhìn về phía gốc cây cổ thụ che trời, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Xào xạc. Cổ thụ vẫn chưa thể nói chuyện, thân cây lập tức đung đưa, phảng phất như đang gật đầu. Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ bị sự táo bạo của cổ thụ làm cho toàn thân run rẩy. Một tồn tại còn chưa phải đấu đế, sao có thể chi phối được những cảm xúc tiêu cực của một cường giả đấu đế? Đấu đế được gọi là đấu đế là vì có thực lực vượt xa người khác, sao có thể bị lay động? Nhưng Ngô Thiên lại biết, những cảm xúc tiêu cực này, với sự giúp đỡ của bồ đề cổ thụ, có 80% khả năng có thể xua tan. Xào xạc xào xạc. Thân cây bồ đề cổ thụ hiện lên một cột sáng, trên đó có một ngọn lửa, nhưng lại xuất hiện một hạt bồ đề, sau đó tiến vào trong cổ thụ. Lập tức, sự âm lãnh của bồ đề cổ thụ lại nhạt đi rất nhiều. Cảnh này khiến Ngô Thiên hiểu rõ ý của bồ đề cổ thụ. Ngươi muốn ta dùng dị hỏa luyện hóa hạt bồ đề, để giúp ngươi xua tan những cảm xúc tiêu cực đó. Ngô Thiên vừa nói, vừa lấy ra một hạt bồ đề duy nhất trên người, rồi nói tiếp, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta chỉ có một viên. Xào xạc. Nói xong, Ngô Thiên cảm giác trước mắt xuất hiện những điểm sáng như sao trời. Những điểm sáng này lấp lánh như đom đóm trong đêm. Đây không phải là hạt bồ đề, mà là một đống hạt bồ đề. Những điểm sáng này óng ánh long lanh, rõ ràng tinh khiết hơn hạt mà hắn lấy được từ nơi khác không biết bao nhiêu lần. 24 viên. Nhiều hạt bồ đề như vậy, nếu xuất hiện ở bên ngoài, đủ để khiến vô số người kinh ngạc. Hạt bồ đề tuy không khủng bố như tấm lòng Bồ Tát, nhưng cũng có thể nâng cao tỷ lệ thành công thăng cấp đấu thánh. Đừng nói là những hạt bồ đề chất lượng cực cao này, ngay cả hạt mà hắn vốn chuẩn bị cho Ngô Manh Manh, cũng đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Mà bây giờ, hắn lại sắp phá sản rồi, 24 viên hạt bồ đề nếu dùng được, ở bên ngoài hoàn toàn có thể nuôi dưỡng được 20 đấu thánh. Nhưng so với 20 đấu thánh, Ngô Thiên lại coi trọng bồ đề cổ thụ hơn. Hạt bồ đề xua tan cảm xúc tiêu cực, tuy có hơi phá sản, nhưng cũng không phải là một biện pháp tồi. Cũng được. Bản tọa sẽ giúp ngươi việc này. Nhìn những hạt bồ đề trôi nổi trước mặt, mặc dù những thứ này không phải của hắn, nhưng dùng dị hỏa luyện hóa, đây tuyệt đối không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Không chần chừ, Ngô Thiên trực tiếp thả ra dị hỏa bùng lên bao bọc lấy tất cả hạt bồ đề. Lúc này, Dưới sự luyện hóa của dị hỏa, hạt bồ đề đầu tiên cũng phải nửa giờ sau mới từ từ bốc hơi. Dị hỏa của Ngô Thiên hiện tại có thể nói là vô cùng khủng bố, nhưng hạt bồ đề còn có thể kiên trì được nửa giờ, đủ để thấy rõ chất lượng của những hạt bồ đề này cường hãn đến mức nào. Sau khi bị luyện hóa, hạt bồ đề bay ra một luồng thanh khí, từ từ bay vào trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Khi luồng thanh khí ấy thẩm thấu qua ngọn lửa, cuối cùng chui vào thân cây xanh biếc của bồ đề cổ thụ khẽ rung lên. Căn bệnh dai dẳng nhiều năm không chữa được, vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã vơi đi phần nào đau đớn. Chỉ thấy một luồng hắc khí cực kỳ nhạt từ trong thân cây bay ra, rồi tan thành hư vô, biến mất không dấu vết. Thấy vậy, Ngô Thiên mới thở phào một hơi, hoàn toàn yên lòng. Như vậy là những cảm xúc tiêu cực trong bồ đề cổ thụ có thể bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ có điều nếu những cảm xúc tiêu cực của đấu đế này mà lợi dụng được thì tốt quá. Dù sao đây cũng là cảm xúc tiêu cực của một đấu đế, ít nhiều cũng có liên quan đến cảnh giới này, đây cũng là một cơ duyên không hề nhỏ. Thế nhưng, thứ cảm xúc tiêu cực của cường giả cấp đấu đế này, ngay cả Ngô Thiên cũng không muốn dính vào. Nếu chẳng may bị nó ăn mòn, đó sẽ là một tai họa cấp ác mộng. Chưa nói đến chuyện đó, chỉ riêng việc những người vợ mà hắn vất vả tìm được sẽ đau lòng đến mức nào. Còn có đại lão bà Thải Lân, và cả đứa con còn chưa chào đời của bọn họ nghĩ đến đây, Ngô Thiên liền dẹp đi ý nghĩ tham lam ấy. Khi Ngô Thiên dần hồi phục lại sự tỉnh táo, hắn không khỏi cảm thấy một trận sởn gai ốc. Việc hắn có những suy nghĩ như vậy ban nãy, chắc chắn là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Nghĩ vậy, Ngô Thiên liền giao tiếp với Thải Lân trong tâm thức. Thải Lân, nếu ta có bất kỳ hành động nào khác ngoài việc luyện hóa bồ đề tử, nàng nhất định phải cắn ta một cái thật đau để ngăn ta lại. Hả? Thải Lân lần đầu tiên nghe thấy phu quân mình có yêu cầu biến thái như vậy, lại bảo nàng cắn hắn. Được. Ta nhất định sẽ không nương miệng đâu. Giọng nói lạnh lùng của nàng khiến khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Quá trình luyện hóa bồ đề tử vẫn tiếp tục, quá trình này ngay cả Ngô Thiên cũng cảm thấy một loại suy yếu. Cái cảm giác thân thể trống rỗng này, Ngô Thiên thực sự đã rất lâu không trải qua, đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít, chỉ có bồ đề cổ thụ này mới có thể làm được. Tuy nhiên, trong quá trình luyện hóa bồ đề tử, Ngô Thiên cũng cảm nhận được những luồng thanh khí từ hạt bồ đề đang làm cho tinh thần hắn sảng khoái hẳn lên. Quá trình này tuy có chút mệt mỏi, nhưng lại mang đến một cảm giác khoan khoái khó tả. Sau đó, Ngô Thiên cũng không còn ý định hấp thu cảm xúc tiêu cực của đấu đế nữa, miệng rắn của Thải Lân cũng coi như mở ra vô ích. Nhưng mà thật sự chỉ là vô ích thôi sao? Xào xạc. Cứ như vậy, sau khi luyện hóa 12 viên bồ đề tử, Ngô Thiên bắt đầu nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, bồ đề cổ thụ lại không muốn quá trình này dừng lại, cành cây khô héo của nó rung rẩy liên hồi, khiến Ngô Thiên không khỏi bất đắc dĩ. Và khi một vần lục quang từ cổ thụ tỏa ra, ngưng tụ thành một chiếc bồ đoàn cổ xưa màu xanh biếc, Ngô Thiên mới hài lòng. Mặc dù màu sắc này khiến Ngô Thiên có chút không thoải mái, nhưng luồng năng lượng kinh khủng truyền đến lại như thủy triều tràn vào cơ thể hắn. Năng lượng này khiến Ngô Thiên từ từ nhắm mắt lại, luồng thanh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh cơ thể hắn, đang chậm rãi thẩm thấu ra từ đỉnh đầu. Đây không phải là đang nâng cao thực lực của Ngô Thiên, hay cải thiện tư chất của hắn, mà là một loại thủ đoạn tinh luyện. Chính xác mà nói, là để thân thể Ngô Thiên trở nên đẹp hơn, trắng hơn so với trước đây. Nhìn từ bên ngoài, giống như là bật cho Ngô Thiên một hiệu ứng làm đẹp, nhưng đấu khí bên trong lại trở nên đậm đặc hơn một chút. Đừng xem thường một chút này, thực lực của Ngô Thiên bây giờ không hề yếu, đã là ngũ tinh đấu thánh, việc có thể khiến đấu khí thêm cô động, hiệu quả mang lại không hề nhỏ chút nào. Thủ đoạn như vậy, đủ để thấy sự đáng sợ của bồ đề cổ thụ. Nếu là người khác có được cơ duyên như vậy, thực lực tăng lên phải nói là gấp mấy lần không thôi. Chỉ tiếc là bồ đề cổ thụ cũng không hào phóng như vậy, đối với người không có tác dụng với nó sẽ không ban tặng cơ duyên như thế. Nhận được chút lợi lộc, Ngô Thiên lập tức vui vẻ trở lại, ngón tay khẽ búng, dị hỏa lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục luyện hóa bồ đề tử. Quá trình như vậy tuy chậm chạp nhưng lại diễn ra một cách có trật tự, còn Ngô Thiên thì mượn chiếc bồ đoàn kia, vừa luyện hóa bồ đề tử, vừa tu luyện. Không biết qua bao lâu, Ngô Thiên đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bồ đề cổ thụ, chỉ thấy bên trong thân cây có một luồng hắc khí cuối cùng đang thẩm thấu ra ngoài. Luồng hắc khí ấy dần dần hóa thành hư vô, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ông ông! Cảm nhận được hắc khí đã hoàn toàn biến mất, bồ đề cổ thụ toàn thân xanh biếc đột nhiên tỏa ra ánh lục quang rực rỡ, từng luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi khiến Ngô Thiên lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần nhìn cũng biết, thân thể hắn dưới ánh sáng này sẽ có màu sắc ra sao. Dưới ánh sáng này, cả không gian tràn ngập một luồng sinh khí dồi dào, khác hẳn với trước đây. Không còn vẻ âm u lạnh lẽo như trước, bồ đề cổ thụ cũng tươi cười rạng rỡ hẳn lên, cảm giác thần thánh và trí tuệ toát ra khiến nó giống như một đứa trẻ vui vẻ, vung vẩy cành cây. Đúng lúc này, mấy người bị hút vào cùng lúc với Ngô Thiên, đột nhiên bị bồ đề cổ thụ phun ra ngoài. Ngay cả một số người đang rơi vào ảo cảnh vô tận cũng vậy, không một ai bị cổ thụ thôn phệ linh hồn. Khi mọi người cùng xuất hiện trong không gian này, bất luận là Huân Nhi hay Hồ Ngọc đều mang vẻ mặt mờ mịt. Sắc mặt bọn họ rất khó coi, bởi vì ngay cả họ, khi ở bên trong bồ đề cổ thụ ban nãy, cũng đã bị ảo cảnh giam cầm. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ. Mọi người thấy vậy đều không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu không phải bồ đề cổ thụ xảy ra biến cố, e rằng bọn họ sẽ bị nhốt vĩnh viễn, cho đến khi trở thành con rối của bồ đề cổ thụ. Giống như những con rối bán thánh cường giả lúc trước, có lẽ có người lúc đầu không phải là bán thánh, nhưng trong ảo cảnh vô tận này, năng lượng của bồ đề cổ thụ cũng có thể khiến thực lực họ tăng lên một chút, nhưng bọn họ vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Mọi người đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc quan sát không gian kỳ dị tràn ngập sinh khí này. Bồ đề cổ thụ. Không gian này không lớn lắm, nhưng tất cả bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, tâm trạng kinh hãi khiến lòng họ run rẩy. Hừ. Các ngươi xem theo ngón tay của một người, tất cả mọi người có mặt không khỏi nhìn thấy Ngô Thiên, hay nói đúng hơn là Tiêu Viêm, đang ở bên trong thân cây cổ thụ lấp lánh toàn thân. Chết tiệt. Sao lại là hắn? Hồ Ngọc thấy Tiêu Viêm vẫn còn ở bên trong cổ thụ, lập tức nổi giận, trong lòng thầm mắng. Tiêu Viêm. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, biểu cảm cũng trở nên bất đắc dĩ. Quả nhiên có hắn ở đây, bọn họ chỉ là đến chạy ké mà thôi. Chỉ có điều tại sao hắn lại được bồ đề cổ thụ lựa chọn chứ? Đã là đấu thánh cường giả rồi, mà còn đến tranh cơ duyên đột phá đấu thánh với nàng, thật là xấu quá đi, Ngô Thiên ca ca. Xem ra đại cơ duyên này thuộc về hắn rồi. Cổ Thanh Dương và những người khác không khỏi buồn bã, bọn họ tự hỏi mình mạnh hơn Tiêu Viêm không chỉ vài lần, nhưng lại không có phúc duyên như vậy. Thấy bộ dạng của bốn đại thống lĩnh cổ tộc, Huân Nhi không khỏi mỉm cười, an ủi, các ngươi không chỉ mạnh hơn Tiêu Viêm vài lần đâu. Nghe vậy, mấy người đều ngẩn ra, nụ cười của nàng khiến họ rất khó hiểu, tiểu thư đây là ý gì? Bồ đề có tam bảo, một là bồ đề tâm, hai là bồ đề tử, ba là đốn ngộ dưới gốc bồ đề mẹ kiếp. Hắn hiện tại đốn ngộ thì thôi đi, bên cạnh còn có bồ đề tử đừng nói với ta, ngay cả bồ đề tâm cũng thuộc về hắn nốt chứ. Hồ Ngọc, người vốn luôn tỏ ra bình tĩnh, vào lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bồ đề cổ thụ còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ, trong truyền thuyết, nó sở hữu thần hiệu kỳ diệu có thể khiến người ta trải qua trăm kiếp luân hồi. Hiệu quả này đối với người có tư chất bình thường là nỗi thống khổ khi chìm sâu trong luân hồi, nhưng đối với những người có thiên tư trác việt, đây lại là phương thức rèn luyện tốt nhất. Nguyên nhân là vì thời gian thực tế rất ngắn ngủi so với những gì trải qua trong luân hồi. Chỉ cần trải qua sự rèn luyện luân hồi này, người đó sẽ sở hữu tiềm năng bước vào cảnh giới đấu đế. Mặc dù điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng vẫn khiến vô số cường giả điên cuồng vì nó. Nhưng bây giờ, những người trên vùng bình nguyên này dường như đã được chứng kiến sự đáng sợ đó. Cơ duyên mạnh mẽ như vậy lại rơi vào tay một tên tiểu tử thanh danh không mấy tốt đẹp, điều này đừng nói là Hồ Ngọc và những người khác, ngay cả người của Tam Tông cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết tiệt. Sao lại để tên tiểu tử này nhanh chân chiếm mất cơ duyên? Sắc mặt mọi người đều nóng rang, cơ hội đốn ngộ dưới bồ đề cổ thụ này, nghe có vẻ mờ mịt, nhưng cơ duyên và tiềm năng mà nó mang lại đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải phát điên. Với tính cách của họ, lúc này không thể nào không dấy lên ngọn lửa đố kỵ ngút trời. Trong số họ còn có cả bán thánh cường giả ẩn mình. Nhưng họ còn chưa kịp đến gần, cơ duyên trời cho này đã bị người khác chiếm mất, tự nhiên là nhìn Tiêu Viêm vô cùng không thuận mắt. Tại sao? Tại sao không phải là ta? Chúng ta lại đi theo hắn chạy không một chuyến, tên tiểu tử chết tiệt. Mọi người sắc mặt khó coi, ngay cả Hồ Ngọc, người vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, lúc này cũng trở nên dữ tợn. Ngón tay hắn không ngừng xoa vào nhau, rõ ràng nội tâm không hề bình tĩnh chút nào. Sớm biết vậy đã triệu tập cường giả trong tộc đến đây rồi. Bây giờ chúng ta có thể ngăn cản hắn không? Hồ Ngọc không hề che giấu, trực tiếp nhìn về phía hai vị đấu thánh con rối kia hỏi. Vị đấu thánh cường giả của cổ tộc không nói gì, vì hắn nhìn ra tiểu thư nhà mình không hề tỏ ra lo lắng. Điều này rõ ràng là rất khác thường. Nếu tiểu thư cũng không vội, hắn một tiểu đấu thánh vội làm gì? Địa vị của hắn ở cổ tộc cũng không cao, đứng một bên quan sát là được rồi. Ngược lại, vị cường giả của hồn tộc sắc mặt trầm giọng nói, Hồ Ngọc thiếu gia bồ đề cổ thụ này không đơn giản, chỉ dựa vào một mình ta không thể ngăn cản được, thậm chí còn có thể sẽ lão giả không nói tiếp, nhưng Hồ Ngọc và những người khác đều hiểu. Sự lợi hại của bồ đề cổ thụ không phải chỉ dựa vào một đấu thánh là có thể chống lại. Không cẩn thận, bọn họ còn có thể lật thuyền trong mương, toàn quân bị diệt ở đây. Khi không có đủ cường giả, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc này, Hồ Ngọc mới hối hận, nhưng đã quá muộn. Không gian nơi đây rõ ràng là một thế giới riêng biệt, không gian dao động không thể lan truyền ra ngoài, tự nhiên không thể triệu tập cường giả trong tộc đến đây lần nữa. Đồng thời bên cạnh còn có cổ tộc. So với việc để hồn tộc bọn họ có được cơ duyên, cổ tộc càng hy vọng tên ngốc Tiêu Viêm kia có được. Nếu họ sử dụng ngọc bài triệu hồi không gian, cường giả bên ngoài đến, hai bên vẫn sẽ bùng nổ một trận chiến ngang tài ngang sức. Đến lúc đó, vẫn là công giả tràng mà thôi. Ánh mắt Hồ Ngọc lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn về những người khác, trong mắt lộ ra vẻ âm lãnh. Nếu đấu thánh cường giả không thể ra tay, vậy thì việc tranh đoạt cơ duyên này, có lẽ để những người có thực lực tương đương như họ ra tay, bồ đề cổ thụ cũng sẽ không ngăn cản. Nghĩ vậy, Hồ Ngọc và một số người khác ánh mắt giao nhau, rồi ngay lập tức tất cả đều vận chuyển đấu khí, hung hăng đánh về phía Ngô Thiên bên trong thân cây. Bộ dạng này, rõ ràng là hắn muốn cùng một đám người ép Tiêu Viêm ra ngoài. Nếu người bên trong là Tiêu Viêm thật, kế hoạch của họ có 9 phần thành công, nhưng người bên trong lại là Ngô Thiên. Hồ Ngọc, các ngươi dám. Huân Nhi và những người khác phát hiện ra, sắc mặt lập tức thay đổi, hai đạo hỏa diễm chưởng ấn nhanh chóng đánh về phía Hồ Ngọc. Mà Cổ Thanh Dương và mấy người cũng dốc sức ngăn cản những người khác, nhưng bọn họ, bao gồm cả Hồ Ngọc, đều lựa chọn phớt lờ đòn tấn công của nhóm Huân Nhi. Dù có phải chịu chút thương tích, họ cũng phải ép Tiêu Viêm ra ngoài. Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Ầm. Một chưởng hung hãn đánh lên bồ đề cổ thụ, một tiếng trầm đục nhỏ vang lên. Ngay sau đó, chưa kịp nụ cười trên mặt Hồ Ngọc và đồng bọn hiện lên, một luồng kinh khí cực kỳ đáng sợ đã từ thân cây bồ đề cổ thụ phun trào ra. Phục. Dưới sự va chạm của kinh khí, Hồ Ngọc và những người khác căn bản không kịp né tránh, luồng kinh khí đáng sợ đó không chút kiêng dè xông vào cơ thể họ. Cho dù họ đã sớm chuẩn bị phòng ngự trước đòn tấn công của nhóm Huân Nhi, nhưng lớp phòng ngự đấu khí đó, dưới luồng khí thế bùng nổ của bồ đề cổ thụ, đã bị phá hủy như cành khô lá mục. Bọn họ bị đánh bay ngược ra ngoài như những con diều đứt dây. Tuy nhiên, đó là phần lớn người. Những người bị cổ tộc nhắm đến, lớp phòng ngự đấu khí vừa vỡ nát, đã bị đòn tấn công từ phía sau đánh trúng. Trước sau giáp công, hai mặt thù địch, bao gồm cả Hồ Ngọc, tất cả đều phun ra máu tươi như không cần tiền, ngay lập tức, thân thể rơi thẳng từ trên không trung xuống. Trong nháy mắt đã đánh tan mọi người, tất cả những người ở đây đều chết lặng, bồ đề cổ thụ này bị làm sao vậy? Nó lại bảo vệ Tiêu Viêm đang tu luyện như thế, chuyện này ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua. Phù. Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, không ngờ lần này ma xui quỷ khiến lại có thể trọng thương hồn tộc và một số kẻ đi theo hồn tộc, đây quả là một thu hoạch không nhỏ. Đôi mắt đẹp vốn dịu dàng nhìn Ngô Thiên, giờ đây lại hiện lên sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm vào những cường giả đang ngã trên mặt đất. Huân Nhi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Cổ Thanh Dương ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Tỷ lệ người ở đây không cân bằng, phe họ đứng về phía Ngô Thiên, nhưng có nhiều người hơn lại đứng về phía Hồ Ngọc. Giống như hai tên đấu thánh mà Tam Tông đang hiểu lầm là con rối, lúc này cũng đã đi tới gần. Sắc mặt của họ khó coi đến mức nào thì có đến mức đó. Người của hai tộc này thật là lợi hại, đến đây còn mang theo cả đấu thánh cường giả. Nhưng họ cũng giống như Hồ Ngọc, vô cùng thèm muốn cơ duyên của Tiêu Viêm. Nếu thật sự đánh nhau, gây ra động tĩnh quá lớn, không chỉ làm phiền đến Ngô Thiên, bọn họ cũng sẽ không chiếm được lợi ích gì, đến lúc đó, chính họ mới là người gặp nguy hiểm. Huân Nhi cũng hiểu rõ đạo lý này, nàng rất rõ ràng những lo lắng đó, vì vậy khẽ gật đầu, rồi ánh mắt lạnh như băng lại một lần nữa tập trung vào Ngô Thiên. Hồ Ngọc được người dìu đứng dậy, miệng phun ra bọt máu, nhìn Tiêu Viêm không hề động đậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khốn kiếp, bồ đề cổ thụ lại bảo vệ hắn, tên tiểu tử này rốt cuộc đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì vậy? Hồ Ngọc cũng không che giấu nữa, lập tức thẹn quá hóa giận mà mắng. Mọi người nhìn nhau, sau đó đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Bây giờ họ căn bản không thể ra tay, trừ phi không muốn sống nữa tất cả mọi người chỉ có thể yên tĩnh lại, chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan nhưng mà lần chờ đợi này trong nháy mắt, đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng ròng, sự chờ đợi ở nơi này có thể nói là vô cùng khô khan. Theo thời gian trôi qua, ngay cả bọn họ cũng dần trở nên bất an và cáu kỉnh. Ai cũng không khỏi nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ về trăm kiếp luân hồi, nếu thật sự là trăm kiếp luân hồi vậy thì thời gian thực tế sẽ là bao lâu? Là 3 tháng, nửa năm, một năm, hay là vô tận? Trong sự bực bội này, vô số cường giả cảm thấy mình như một tù nhân, tu luyện ở đây căn bản không thể nào yên ổn. Thậm chí họ còn không dám tu luyện, rất sợ những người xung quanh sẽ đột nhiên ra tay với mình, đến lúc đó thì nguy to. Cũng chính trong bầu không khí này, sau khi mọi người đã chờ đợi đủ 3 tháng, lại cố gắng chờ thêm 7 ngày nữa. Vào hôm nay, cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa, chuẩn bị đỏ mắt liều mạng với bồ đề cổ thụ, thì bóng người đang ngồi xếp bằng bên trong cổ thụ cũng từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt. Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, dưới ánh nhìn của vô số người ở đây, ai nấy đều lựa chọn né tránh, họ hoàn toàn không thể đối diện với ánh mắt đó. Ngay cả Hồ Ngọc và những người khác cũng vậy, họ thậm chí còn cảm thấy mình và người trong đó cách nhau cả một trời một vực, căn bản không phải là người của cùng một thế giới. Hai vị đấu thánh cường giả của cổ tộc và hồn tộc trong lòng chấn động, vì họ cũng có cảm giác tương tự. Chẳng lẽ Tiêu Viêm này đã thành thánh? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người không khỏi đại biến, đây lại là lập địa thành thánh. 3 tháng, liền từ đấu tôn ban đầu tăng lên đấu thánh. Phải biết, lúc trước họ còn biết thực lực của Tiêu Viêm ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng chưa tới mà. Mọi người nhìn vào đôi con ngươi đen lấy đó, phảng phất như thấy được một loại tang thương có thể nhìn thấu vạn vật thế gian, cũng có một cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn. Cảm giác này thâm nhập vào linh hồn, thậm chí khiến họ không thể chống cự Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nhìn Ngô Thiên mở mắt, vốn định gọi tên thật, nhưng trong cơn kinh hỉ vẫn không quên lý trí, vội vàng vui mừng gọi một tiếng. Tên này rốt cuộc là sao? Xem ra sau này chúng ta càng phải tụt hậu so với hắn rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào hắn mới là Tiêu Viêm thật? Vậy người chúng ta bắt là ai? Hồ Ngọc và một đám cường giả hồn tộc đều hoang mang, bây giờ họ cũng không chắc chắn, Tiêu Viêm đang ở trong hồn giới kia, rốt cuộc có phải là thật hay không? Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Thiên nhìn một đám người bên ngoài bồ đề cổ thụ, trong con ngươi lấp lánh vô tận sự tang thương. Trong khoảng thời gian này, hắn và Thải Lân đã cùng nhau trải qua một lần trăm kiếp luân hồi, sự luân hồi này đã khiến tình cảm của họ thăng hoa qua trăm kiếp. Thân là vợ chồng trăm kiếp, tình cảm càng thêm nồng ấm. Điều kỳ lạ là ở thế giới đó, họ còn sinh cả bảo bảo. Đáng tiếc hiện thực lại chẳng có động tĩnh gì, điều này cũng khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng con mình gặp nguy hiểm, còn có chính là hiện tại Huân Nhi đang gọi hắn. Nếu mình ôm một đứa trẻ đi ra, cả thế giới này sẽ phải chấn động. Đó là con của Tiêu Viêm và Bồ Đề Cổ Thụ, hay là con của Bản Tọa và Bồ Đề Cổ Thụ đây? Huân Nhi Ngô Thiên hé miệng, một giọng nói có chút khàn khàn mang theo khí tức cổ xưa truyền ra, phảng phất như tiếng nói này không phải do chính hắn phát ra, mà là từ thời hằng cổ truyền lại. Lúc này Ngô Thiên có một cảm giác khác, đó là dị hỏa thân của hắn trở nên càng thêm đậm đặc, ngay cả khí tức cũng trở nên cổ xưa hơn. Thậm chí chính hắn còn trở nên nặng nề hơn cả khí tức của Hư Vô Thôn Viêm, đó là sự lắng động của thời gian. Đột nhiên sâu trong linh hồn, từng luồng linh hồn cổ vận khiến Ngô Thiên lại lần nữa nhắm chặt hai mắt, nó giống như những tiếng phạn âm vô tận truyền từ hằng cổ. Đây là linh hồn của hắn, cũng là trải nghiệm của hắn, mỗi một hình ảnh, mỗi một câu nói đều là sự thuần túy trong tang thương. Cứ như vậy, Ngô Thiên cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình đang tăng lên từng chút một. Vốn đã là thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, sau khi trải qua sự rèn luyện của 5 tháng vô tận, cuối cùng hắn đã dung hợp tất cả thu hoạch vào trong đó. Khoảnh khắc đó, cảm giác linh hồn thư thái khiến quanh thân Ngô Thiên phun trào vô số linh khí. Đây không phải là đấu khí dùng để tu luyện, mà là linh khí của trời đất, có thể dùng để tẩm bổ tu luyện linh hồn, bùng nổ ra một vòng xoáy cường hãn. Dưới vòng xoáy đó, hô hấp của một đám cường giả lập tức trở nên dồn dập, thậm chí những người yếu hơn còn cảm thấy khó thở. Linh khí nồng đậm như bão tố tàn phá, uy lực và áp lực mạnh mẽ khiến những người trong không gian này đều cảm giác như có một luồng thiên uy đang đè xuống họ. Đây là khí thế đó. Hồ Ngọc và Huân Nhi khi cảm nhận được luồng khí thế này, sắc mặt đều kinh biến, thốt lên, đây là đế cảnh linh hồn. Điều kiện tiên quyết để trở thành đấu đế, chính là phải sở hữu đế cảnh linh hồn, đây là điều bắt buộc phải làm được. Trên đấu khí đại lục hiện tại, người sở hữu đế cảnh linh hồn có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chỉ có số lượng 2 bàn tay mà thôi. Nhưng bây giờ nhân vật như vậy, không ngờ lại thêm một người. Theo lời của Huân Nhi và Hồ Ngọc, những người ở đây lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Tên khốn Tiêu Viêm này rốt cuộc đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì vậy? Vừa mới lập địa thành thánh đã có được đế cảnh linh hồn, cứ tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối có thể đột phá đấu đế. Đại địch, bất luận thân phận của hắn là ai, đối với hồn tộc mà nói đều là một mầm họa to lớn. Nghĩ vậy, Hồ Ngọc và vị đấu thánh cường giả kia liếc mắt nhìn nhau. Chỉ cần rời khỏi đây, hắn sẽ lập tức thông báo cho trong tộc, nhất định phải tiêu diệt người này từ trong trứng nước. Tiểu Bồ, hiệu quả của ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Ngô Thiên dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người vươn vai một cái, tiếng cười cực kỳ sảng khoái làm người ta không khỏi khóe miệng co giật. Tiểu Bồ, cái tên đáng yêu như vậy, đừng nói với chúng ta, đây là đang gọi Bồ Đề Cổ Thụ, một tồn tại còn cổ xưa hơn cả đấu đế. Tiêu Viêm ca ca, huynh không sao chứ? Huân Nhi nhanh chân bước tới, cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên ôm lấy cánh tay của Ngô Thiên. Cảnh tượng đột ngột này làm mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, đây là tình huống gì? Cổ Huân Nhi, vị đại tiểu thư cổ tộc này, chính là hoa đã có chủ, ai cũng biết nam nhân của nàng đã được định sẵn là vị các chủ của Thải Lân Các kia. Nhưng bây giờ là sao? Các chủ Thải Lân Các, Ngô Thiên, bị cắm sừng rồi. Nếu Ngô Thiên biết có người có suy nghĩ này, tuyệt đối sẽ nướng sống bọn họ ngay tại chỗ. Tự mình cắm sừng mình, có kích thích như vậy sao? Ngô Thiên không nhịn được sờ sờ mái tóc đen mượt của Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia quyến luyến đã lâu không gặp. Mặc dù bên ngoài chỉ trải qua hơn 3 tháng, nhưng hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cái 3 tháng. Trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua quá nhiều thăng trầm, hắn thậm chí ở bên trong không phải là một cường giả, cuộc sống tuy rất bình thường, nhưng cũng rất hạnh phúc. Ngô Thiên vì trải nghiệm này mà linh hồn thăng cấp thành đế cảnh linh hồn, còn Thải Lân cũng có trải nghiệm tương tự, lại càng may mắn hơn, đã nâng linh hồn lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Linh hồn của Thải Lân vốn chỉ có thể xem là trình độ bình thường, thực lực là đấu thánh nhưng linh hồn chỉ vừa chạm tới thiên cảnh. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, đã tăng vọt một cách trực tiếp. Ngô Thiên thậm chí cảm thấy hắn hoàn toàn là được vợ mình gánh. Huân Nhi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhé. Đột nhiên Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó dò, rồi quay đầu nhìn về phía cây cổ thụ che trời cười nói, tiểu bồ bắt đầu đi. Xào xạc. Ông ông. Khi lời nói của Ngô Thiên vừa dứt, trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong việc Tiêu Viêm nhận được cơ duyên, bồ đề cổ thụ đột nhiên bắn ra từng mảng lục quang rực rỡ. Ánh sáng vạn trượng, dường như có thứ gì đó sắp phun trào ra. Cảnh tượng như vậy, vô số người ở đây đều bị dọa đến vội vàng lùi nhanh, đối với sự đáng sợ của bồ đề cổ thụ, họ đều đã thấm thía, tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng ngay khi họ lùi lại, bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền ra từng tiếng trầm đục nhỏ, sau đó, từng viên điểm sáng màu xanh biếc óng ánh, giống như thiên nữ tán hoa, từ thân cây bắn ra, lơ lửng trong không gian xung quanh. Đó là bồ đề tử. Mọi người sau khi nhìn thấy đều ngẩn ra, rồi từng tiếng kinh hãi bật thốt lên. Lại là bồ đề tử, nhanh. Cướp. Hồn Ngọc bao gồm cả Huân Nhi và những người khác, nhìn những điểm sáng màu xanh biếc đó, đều vội vàng lao ra. Từng luồng đấu khí bàn bạc đột nhiên dâng trào, sau đó hóa thành quang ảnh, điên cuồng chộp về phía những điểm sáng màu xanh biếc ấy. Số lượng bồ đề tử này có đến hơn 20 viên, cơ duyên như vậy, họ không thể bỏ lỡ nữa. Ha ha. Thấy những người này điên cuồng, Ngô Thiên lại bật cười, chỉ tùy ý vẫy tay một cái, liền triệu hồi tất cả những điểm sáng màu xanh lục đang lơ lửng vào tay mình. Tiểu bồ, cảm ơn. Nắm lấy những viên bồ đề tử này, Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn về phía bồ đề cổ thụ mỉm cười. Cảnh tượng này, bị mọi người thấy hết trong mắt, tất cả đều trợn tròn mắt mẹ kiếp, thế này thì quá đáng rồi. Không chỉ chiếm cơ duyên rèn luyện dưới gốc bồ đề cổ thụ, mà ngay cả bồ đề tử cũng muốn độc chiếm hết sao. Sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm sẽ độc chiếm toàn bộ bồ đề tử. Ngô Thiên lại cong ngón tay búng một cái, mấy viên bồ đề tử lần lượt bay đến trước mặt Huân Nhi, Cổ Thanh Dương và mấy người khác, số lượng cũng không ít, có đến 5 viên. Cổ Thanh Dương, Cổ Hình và mấy người khác, ánh mắt đều rực lửa nhìn viên bồ đề tử trước mắt. Cơ duyên như vậy lại tùy ý đưa cho họ sao? Mặc dù họ không biết Tiêu Viêm rốt cuộc là ai, nhưng phần cơ duyên này nếu mình không nhận lấy, thì chính là tặng cho người khác. Họ liền vội vàng nắm lấy bồ đề tử, sau đó đều chắp tay về phía Ngô Thiên nói, Tiêu Huynh, đa tạ. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, các vị đều là người đi cùng Huân Nhi muội muội, không cần khách sáo. Cười lắc đầu, Ngô Thiên tỏ ra cực kỳ tùy ý, cũng khiến những người khác trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn còn tưởng tên tiểu tử này sẽ độc chiếm, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn còn biết điều. Nhưng suy nghĩ của họ ngay sau đó đã chứng minh rằng họ đã cả nghĩ quá rồi. Sau khi phát cho cổ tộc mấy viên bồ đề tử, những người khác đều tha thiết mong chờ nhìn Ngô Thiên, nhưng Ngô Thiên lại đem toàn bộ số bồ đề tử còn lại cất đi. Hành động này, lập tức khiến tất cả các cường giả trừ cổ tộc ra đều có sắc mặt cực kỳ khó coi. Ý này quả thực không thể rõ ràng hơn được nữa, đó chính là bọn họ đừng hòng có được, căn bản sẽ không cho. Hồ Ngọc sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, trong mắt hồng quang lóe lên, nếu đã như vậy thì đừng trách bọn họ. Sắc mặt âm trầm, Hồ Ngọc nhìn về phía thủ lĩnh của Tam Tông tổ chức giao dịch hội và những thế lực khác. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tất cả đều hiểu ý nghĩ của nhau. Chỉ có một con đường, ngươi đã không đưa ra, vậy thì chỉ có thể cướp. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Theo hồng quang lóe lên, ba tên bán thánh cường giả đứng đầu Tam Tông, trong tiếng gầm giận dữ chứa đầy sát ý, xông về phía Ngô Thiên. Nhìn những kẻ đang như chó điên lao về phía mình, Ngô Thiên ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Ánh mắt đó, giống như một con viễn cổ hung thú, khiến hành động của mọi người đều dừng lại. Bọn họ lại có một cảm giác, nếu tiến thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ chết. Cảm giác này khiến da đầu mọi người tê dại, Bảo Sơn lão nhân sắc mặt âm lãnh, hoàn toàn khác với vẻ mặt hòa ái ở buổi đấu giá. Tiêu Viêm huynh đệ, chúng ta cùng nhau tiến vào bồ đề cổ thụ, tin tức này cũng là chúng ta báo cho ngươi, cùng nhau trải qua nhiều cửa ải như vậy. Bây giờ ngươi có được đại cơ duyên của bồ đề cổ thụ, lại muốn một mình chiếm hết bồ đề tử, không khỏi quá không nói lý rồi chứ. Không sai, ngươi ăn thịt, ít nhất cũng phải cho chúng ta hút chút canh chứ. Nghe vậy, Ngô Thiên không khỏi thấy buồn cười, những người này bây giờ mới nói lý, đơn giản là vì họ đã nhận ra thực lực của Tiêu Viêm này đã vượt xa quá khứ, đã trở thành tồn tại cấp đấu thánh, đủ để làm họ kiêng dè. Nếu không, những lão già này cũng sẽ không đứng đây nói đạo lý lớn. Nói lý? E rằng đây không phải là điều các ngươi nghĩ đến chứ. Các ngươi vừa rồi muốn động thủ, vậy thì cứ đến đi. À đúng rồi, Hồn Ngọc tiểu tử phải không? Ngươi đã muốn động thủ, bản tọa phụng bồi. Lời nói lạnh như băng truyền ra, không khỏi khiến những người có mặt tức giận. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của họ trở nên cực kỳ trắng bệch. Bản tọa. Có mấy người đã phát hiện ra cách xưng hô này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Mà những người khác cũng nhận ra có điều không đúng. Tự xưng là bản tọa. Tiêu Viêm thực lực tuy mạnh, nhưng hắn còn không dám dùng bản tọa để xưng hô. Trên đại lục bây giờ, có ai dám dùng xưng hô này? Lẽ nào ngươi là Ngô Thiên? Những người khác có thể còn nghi ngờ thân phận của Ngô Thiên, nhưng người của Hồn tộc vào lúc này lại bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Bọn họ biết Tiêu Viêm trước mặt có khả năng là giả mạo, bây giờ hắn lại dùng bản tọa tự xưng, vậy thân phận của hắn. Hồn Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa, hô hấp của hắn đã trở nên khó khăn. Hắn biết, vận mệnh của mình đã bị người khác nắm giữ. Không gian nơi đây bị phong tỏa, cầu cứu cũng không được. Dựa vào những người đi cùng, chỉ có một tiểu đấu thánh, quả thực không thể rác rưởi hơn. Không hổ là người ứng cử cho vị trí tộc trưởng đời kế tiếp của Hồn tộc, đáng tiếc ngươi, một ứng cử viên, lại quá non nớt. Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo truyền ra, hoàn toàn khác với giọng nói lúc trước. Giọng nói này khiến tất cả mọi người ở đây đều run rẩy. Sao có thể? Với thân phận của ngươi, sao lại đến đây để giành cơ duyên đấu thánh này? Mọi người đều không thể tin được nhìn về phía Ngô Thiên, chỉ có Hồ Ngọc mới vào lúc này lên tiếng hỏi. Cơ duyên lập địa thành thánh tuy tốt, nhưng với các ngươi bây giờ vẫn chưa làm được, ngay cả các ngươi cũng vậy. Nói rồi, Ngô Thiên ánh mắt đảo qua Hồ Ngọc, rồi lại nhìn về phía Cổ Huân Nhi và Cổ Thanh Dương. Nếu không có bản tọa tự mình đến đây, kết cục của các ngươi, chắc không cần bản tọa nói thêm nữa chứ. Lời nói vừa dứt, đầu óc mọi người cũng trở nên cực kỳ thanh minh. Trước đó, nếu không phải vì hành động của Ngô Thiên, e rằng họ sẽ vẫn bị mắc kẹt trong ảo cảnh của Bồ Đề Cổ Thụ, cuối cùng sẽ trở thành những con rối giống như mấy cổ thi thể lúc trước. Điều này không khỏi khiến họ nghĩ mà sợ. Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi cũng hiện lên vẻ ngọt ngào. Ngô Thiên vì lo lắng cho sự an nguy của nàng mà đích thân đến đây cứu giúp, phần tình cảm này đối với bất kỳ nữ tử nào cũng là vô cùng cảm động. Chỉ là Bồ Đề Cổ Thụ vạn năm mới hiện thế một lần, vậy hắn làm sao biết được Bồ Đề Cổ Thụ gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ hắn đã tồn tại từ vạn năm trước? Như vậy cơ duyên lịch luyện luân hồi lúc trước, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là những ngày tháng quá đổi bình thường mẹ kiếp. Lãng phí quá. Quá lãng phí. Ngô Thiên nhìn mọi người đang trở nên trầm mặc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó bước chân đạp xuống, đã lơ lửng giữa không trung. Bồ Đề Cổ Thụ sau lưng xào xạc vang lên, từ trong thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy thế kinh thiên. Bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Giọng nói cực kỳ thô bạo, nhưng lại lạnh lẽo như từ địa ngục truyền vào tai mỗi người, khiến sắc mặt mọi người trắng bệch. Lần này, rất nhiều người trong số họ đến đây là để giành lấy cơ duyên đấu thánh, nhưng bây giờ cơ duyên một chút cũng không có thì thôi, còn phải đối mặt với lựa chọn tuyệt vọng như vậy. Đối với cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn lao. Nhưng cũng có một số người không nghĩ vậy. Ta nguyện thần phục các chủ. Một giọng nói già nua vang lên, sự xuất hiện của giọng nói này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ánh mắt đổ dồn vào người này, ai nấy đều khóe miệng giật giật. Người này không ai khác, chính là Bảo Sơn Lão Nhân. Thân là một trong ba thủ lĩnh của giao dịch hội, việc Bảo Sơn Lão Nhân là người đầu tiên lựa chọn thần phục, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Vừa rồi, khi Ngô Thiên chưa bại lộ thân phận, chính lão là người huyên náo nhất, như thể sợ cơ duyên bị người khác cướp mất. Nhưng bây giờ, thái độ lại khác một trời một vực, quả thực đã làm mù mắt một đám cường giả. Nhưng họ lập tức nghĩ đến Bảo Sơn Lão Nhân, lão yêu quái này, quả là khôn lõi đến cực điểm. Trong không gian bị phong tỏa này, cho dù có người có thể phá vỡ không gian, nhưng có vị các chủ của Thải Lân Các ở đây, ai có thể thật sự phá vỡ được kết giới mà hắn bày ra. Lựa chọn ở đây, không nghi ngờ gì chính là thần phục hoặc là chết. Chết. Đối với họ mà nói, không có cái gọi là đại nghĩa như vậy. Thế lực của họ so với những thế lực lớn thực sự, ngay cả một cọng lông cũng không bằng. Bây giờ đấu khí đại lục đã đến lúc phải chọn phe, trong tình cảnh này, đương nhiên thần phục là lựa chọn chính xác nhất. Nếu đã thần phục, thì người đầu tiên thần phục tự nhiên sẽ có biểu hiện tốt nhất, cũng sẽ được vị này ghi nhớ trong lòng, sau này lợi lộc cũng sẽ không thiếu. Nhưng mà suy nghĩ của họ vẫn là sai rồi. Các chủ, hai người chúng ta cũng nguyện thần phục. Ngay khi Bảo Sơn Lão Nhân nói ra lời thần phục, hai lão giả bên cạnh ông ta cũng vội vàng biểu thị muốn thần phục. Nhìn thấy biểu hiện của ba người, Ngô Thiên trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, gật gật đầu, nói, rất tốt. Ba lão gia hỏa các ngươi quả thật rất tinh ranh. Sau này các ngươi chính là người của Thải Lân Các. Nói rồi, Ngô Thiên tay tùy ý vung lên, ba đạo lục quang, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xuất hiện trước mặt ba người Bảo Sơn lão nhân. Rầm. Là Bồ Đề Tử. Khi ánh sáng lóe lên, Bảo Sơn lão nhân và hai người kia liền vội vàng cất đi, như sợ người khác cướp mất. Niềm vui bất ngờ này khiến ba người Bảo Sơn lão nhân thầm nghĩ, quả nhiên cược đúng rồi. Cảm ơn các chủ. Trong tiếng reo vui, ba người Bảo Sơn lão nhân vội vàng quỳ xuống lạy. Cơ duyên tăng cường tỷ lệ thành thánh này, lại được tùy ý ban cho mình, điều này không phải ai cũng làm được. Ngô Thiên nhìn Bảo Sơn lão nhân, trong lòng cũng rất coi trọng lão già này. Bảo Sơn lão nhân đã có thể điều hành giao dịch hội, tự nhiên là người coi trọng lợi ích nhất, cũng là người có ánh mắt độc đáo. Lựa chọn như vậy cũng khiến Ngô Thiên rất hài lòng. Người như vậy bất kể lúc nào cũng là người có năng lực nhất, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Các chủ, chúng ta cũng đồng ý thần phục. Khi nhìn thấy Bảo Sơn lão nhân nhận được một viên Bồ Đề Tử, một đám người vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng quỳ xuống, biểu thị lựa chọn thần phục. Chỉ có điều, sự thần phục của họ đã chậm một bước. Bởi vì bất kể khi nào, người thức thời mới có thể có được tài nguyên tốt nhất. Nhưng dù không được Ngô Thiên ban cho Bồ Đề Tử, họ cũng mỗi người nhận được một chiếc lá Bồ Đề. Lá Bồ Đề này tuy kém xa Bồ Đề Tử, nhưng cũng có thể tăng một ít tỷ lệ thành công đột phá đấu thánh, chỉ là tăng một chút mà thôi. Nhưng họ cũng không có gì oán hận, bởi vì ai bảo họ không có ánh mắt độc đáo như vậy. Hồ Ngọc và những người khác trơ mắt nhìn những người vốn là đồng minh muốn giết Tiêu Viêm, cứ như vậy phản bội sang phe địch. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn đã có một hồn diệt sinh thiên yêu khôi và đấu thánh của cổ tộc ở đó, họ đã chẳng là gì. Bây giờ vị này còn lộ rõ thân phận, họ còn chơi cái gì nữa. Sau khi phần lớn người đã lựa chọn thần phục, ánh mắt của Ngô Thiên cũng thuận theo đó nhìn chằm chằm vào Hồ Ngọc và những người khác, chậm rãi nói, các ngươi bản tọa cũng cho các ngươi hai lựa chọn, là thần phục, hay là bị bản tọa sống sờ sờ luyện thành thiên yêu khôi. Hả? Thần phục. Lựa chọn này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người của hồn tộc cũng có thể lựa chọn thần phục. Vị các chủ này tự tin đến vậy sao, không sợ bọn họ phản loạn. Phải biết Hồ Ngọc này là người thuần chính của hồn tộc, chứ không phải những kẻ gia nhập hồn điện sau này. Ngay cả Hồ Ngọc cũng hoang mang, hắn, một ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng tương lai, cũng có thể thần phục sao? Lập tức, sắc mặt Hồ Ngọc cực kỳ âm trầm. Thần phục là sỉ nhục đối với hồn tộc của họ. Cho dù có thần phục, với tư cách là thế lực đối địch, sao có thể tha cho họ? Bản tọa nói là làm, lựa chọn thế nào là tùy các ngươi. Ngô Thiên thấy người của hồn tộc lại tỏ ra nghi hoặc, khóe miệng liền lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngô Thiên, ngươi bắt nạt hồn tộc ta. Tộc trưởng sẽ không tha cho ngươi đâu. Hồ Ngọc quát lạnh một tiếng, đấu khí trên người tăng vọt, khí tức đấu tôn đỉnh phong hoàn toàn được phóng thích. Nhưng khí thế mà hắn bùng nổ, ngay lập tức bị một luồng sức mạnh trực tiếp đè xuống, thậm chí ngay cả một tia lửa cũng không sinh ra. Chết tiệt. Cùng nhau liều mạng. Dưới tiếng gầm của Hồ Ngọc, những người của hồn tộc có mặt, cùng với những kẻ tin tưởng hồn tộc sẽ đến cứu và đã gia nhập phe hồn tộc, đều bùng nổ năng lượng của mình. Ha ha, lũ kiến cỏ còn muốn lật trời. Thật đáng tiếc, các ngươi đã không lựa chọn thần phục, vậy thì bản tọa chỉ có thể tiễn các ngươi một đoạn đường. He he. Giọng nói lạnh như băng truyền đến, khiến người của hồn tộc lần đầu tiên cảm nhận được, nụ cười he he của người khác là như thế nào. Đáng tiếc đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng của họ. Ngô Thiên tùy ý vung tay, những người lựa chọn đầu quân cho hồn tộc lập tức hóa thành hư vô, thậm chí họ còn không thấy được một đốm lửa nào. Ngay cả những người đã lựa chọn thần phục cũng không thấy họ chết như thế nào. Cảnh tượng quỷ dị này khiến họ không khỏi sởn gai ốc và mừng thầm, may mà họ đã lựa chọn đúng. Một đòn hủy diệt mấy chục tên đấu tôn cường giả, đây chính là sự khủng bố của một cường giả thực sự. Cũng chính lúc này, vị cường giả hồn tộc kia sắc mặt nghiêm túc bước ra một bước. Hắn biết kết cục của mình hôm nay, nhưng hắn không thể lựa chọn. Gương mặt già nua lộ ra một nụ cười thoải mái chưa từng có, vào khoảnh khắc ấy, hắn lại lựa chọn tự bạo. Uy lực tự bạo của một đấu thánh cường giả hoàn toàn không thể dùng lời để hình dung. Biến cố đột ngột này khiến vô số người biến sắc. Hai mắt Hồ Ngọc lóe lên vẻ âm lãnh. Trong lúc vị đấu thánh hồn tộc kia đi cản Ngô Thiên, hắn đã lấy ra ngọc bài không gian. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc chạy ra ngoài. Khi thấy không gian vì sự tự bạo của vị đấu thánh cường giả mà vỡ nát, Hồ Ngọc hưng phấn lao ra. Cũng chính lúc đó, Hồ Ngọc bóp nát ngọc bài không gian, rồi cười ha hả một cách phóng đãng, ha ha ha, không cần chết nữa rồi, cường giả hồn tộc ta đến rồi. Hôm nay chính là ngày tàn của các ngươi, nhưng khi hắn còn chưa cười xong, lại đột nhiên phát hiện xung quanh không có một chút biến động không gian nào, thậm chí hắn còn không cảm nhận được bất kỳ lực lượng không gian nào. Hồ Ngọc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh hắn có một lồng ánh sáng màu xanh biếc đang bao phủ lấy hắn. Lồng ánh sáng này lại là kết giới do Bồ Đề cổ thụ phóng ra. Đệt. Hồ Ngọc nhìn thấy bên ngoài vẫn còn một tầng kết giới nữa, tâm trạng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, kết giới này lại là giới trong giới, bồ đề cổ thụ quả thực quá đáng sợ. Là một đấu tôn cường giả, Hồ Ngọc tự nhiên không biết sự đáng sợ thực sự của kết giới. Đương nhiên, đây cũng là chỗ yêu nghiệt của bồ đề cổ thụ. Trước đó, bồ đề cổ thụ vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của đấu đế, nói chính xác là vẫn đang trong trạng thái bị thương. Nhưng bây giờ, tình trạng của nó đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tuy không mạnh mẽ bằng thời viễn cổ, nhưng thực lực cũng đủ để đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Đấu thánh đỉnh phong cũng có sự phân chia mạnh yếu, và bồ đề cổ thụ hiện tại chỉ đang trong trạng thái suy yếu mà thôi. Dù nó không có thực lực sánh ngang đấu thánh đỉnh phong, cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ kết giới bảo vệ mình. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, bồ đề cổ thụ cũng không còn được gọi là bồ đề cổ thụ nữa. Hồ Ngọc đã hoàn toàn tuyệt vọng, trực tiếp ngồi phịch xuống giữa hư không. Còn bồ đề cổ thụ thì lại cực kỳ chăm sóc nó, lại dùng một cành lá nhỏ làm bồ đoàn cho hắn ngồi lên. Chiếc bồ đoàn này không phải dùng để đốn ngộ, mà là dùng để luyện hóa hắn. Cái gì? Ngươi muốn giữ lại bọn chúng làm con rối? Thì ra là vậy, khí tức của bọn chúng rất giống những kẻ đã ra tay với ngươi, vậy thì tùy ngươi. Ngô Thiên hai tay chắp sau lưng, vào lúc này hắn lại lựa chọn không can thiệp. Cũng chính lúc đó, vô số cành lá bồ đề đột nhiên vươn ra, cuốn lấy những người còn lại của hồn tộc. Bao gồm cả Hồ Ngọc, tất cả mọi người đều bị trói thành bánh chưng. Sau đó nỗi thống khổ của bọn họ chính là phải trải qua thế giới ảo cảnh kinh khủng kia. Đáng tiếc ảo cảnh mà họ đang ở không phải là phe cường giả, mà là phe mặt người chém giết. Ngay khi những người đã thần phục Ngô Thiên cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, Ngô Thiên lại nhắm mắt lại, rồi quay trở lại bầu trời phía trên bồ đề cổ thụ. Tiểu bồ, quá trình này vẫn phải dựa vào chính ngươi, ta chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo ngươi không chết. Ngô Thiên trịnh trọng nói với bồ đề cổ thụ. Xào xạc. Tiếng lá cây xào xạc khiến tất cả mọi người đều mờ mịt, có ý gì đây? Ngô Thiên ca ca, các ngươi định làm gì vậy? Đôi mắt đẹp của Huân Nhi khẽ chớp, nhìn Ngô Thiên trên hư không hỏi. Đồ kiếp. À, lời nói vô cùng kiên định khiến cả đám người tê cả da đầu. Chuyện này là thật sao? Bọn họ cũng không phải người thường, tự nhiên biết rõ sự khủng bố của thiên địa linh vật khi hóa linh, quá trình đó được gọi là độ kiếp. Trên đấu khí đại lục, thiên địa linh vật tuy hiếm như lá mùa thu, nhưng không phải là không có. Ngay cả dị hỏa cũng có hơn 20 loại, huống chi còn có các dị chủng khác. Ví dụ như Thái Huyền Kim Lôi của Ngô Thiên, bồ đề cổ thụ trước mắt, đều là những vật được sinh ra từ nơi tinh hoa của các thuộc tính hội tụ. Nhưng trong số những thiên địa linh vật này, có mấy ai thật sự sinh ra linh trí? Theo những gì họ biết, chỉ có hư vô thông viêm của hồn tộc và vị các chủ trong truyền thuyết này mà thôi. Còn những cái khác họ chưa từng nghe nói qua. Điều này đủ để chứng minh quá trình một thiên địa linh vật muốn sinh ra linh trí nguy hiểm đến mức nào. Thiên địa linh vật tuy do trời đất sinh ra, nhưng lại bị trời đất bài xích. Có thể tồn tại, nhưng lại không thể quá lợi hại. Ầm ầm. Một tiếng sấm đột nhiên nổ vang từ giữa trời. Động tĩnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều rung lên. Trong lòng thầm nghĩ, đến rồi. Có điều, bọn họ ở vị trí gần như vậy để cảm nhận người khác độ kiếp, có ổn thật không? Còn chưa đợi họ suy nghĩ nhiều, trên bầu trời vạn dặm phía trên đầu họ, từng đạo tử vận ngưng tụ, mây đen cuồn cuộn, ẩn chứa thiên địa chi uy kinh khủng. Những tia sét bạc lóe lên trong chớp mắt, đều là những tiếng sấm vang chớp giật vừa được sinh ra. Uy thế như vậy, đừng nói là người khác. Ngay cả những người cổ tộc có tầm mắt cực cao cũng chưa từng thấy bao giờ. Dù là cửu phẩm đang dược xuất thế, cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt ngưng tụ được uy thế kinh khủng như vậy. Lần này họ đã biết, bồ đề cổ thụ rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào. Oanh! Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo lôi đình to bằng mấy cây đại thụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo lôi đình đó họ nhìn rất rõ, không phải là lôi đình bình thường, ngay cả cửu sắc đan lôi của bát phẩm đang dược cũng không thể sánh bằng. Tuy là màu bạc, nhưng xung quanh lại kèm theo hắc quang. Họ biết đây là hắc ma lôi chỉ xuất hiện khi cửu phẩm đang dược ra đời. Nhưng mà, kích thước của đạo hắc ma lôi này có thể nói là khủng bố đến cực điểm, hắc ma lôi lớn như vậy, ngay cả cửu phẩm đang dược cấp thấp cũng không chống đỡ nổi. Rắc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, lôi đình trên trời trực tiếp đánh lên kết giới không gian mà bồ đề cổ thụ ngưng tụ. Chỉ mới là đạo hắc ma lôi đầu tiên đã phá vỡ kết giới đó, uy lực như vậy quả thực khủng bố đến cực điểm. Mọi người xung quanh đang vây xem, vào lúc này cũng như trút được gánh nặng, trong nháy mắt chạy trốn về phía xa, không dám ở lại đây thêm chút nào. Ngay cả cổ Huân Nhi cũng vậy, trong khu vực như thế, ngoài những cường giả đỉnh cao nhất của đại lục, ai dám đảm bảo có thể sống sót. Sấm vang chớp giật, ngay khi họ đang chạy trốn về phía xa, 10 đạo hắc ma lôi đáng sợ như lúc trước lại ầm ầm giáng xuống. Hắc ma lôi xé toạc bầu trời, vừa mới xuất hiện đã rơi xuống thân cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ vốn là vật ngưng tụ từ một thuộc tính, bị lôi thuộc tính khắc chế nghiêm trọng. Bất kể lần này bồ đề cổ thụ có chịu nổi hay không, nó cũng sắp trở thành một cây củi bị sét đánh cháy đen. Ầm ầm ầm. Nhìn từ xa, không gian nơi đó đã hoàn toàn chìm trong biển lôi đình màu đen. Cảnh tượng như tắm mình trong sấm sét này khiến mọi người không khỏi nghĩ mà sợ, ngay cả kim đế phần thiên viêm trong người Huân Nhi cũng không khỏi có một trận sợ hãi. Uy thế mạnh mẽ như vậy, trên đại lục này có mấy ai có thể chống đỡ. Đúng lúc này, họ đều hiểu rõ, tại sao Ngô Thiên lại đến đây. Hắn không chỉ đến để cứu họ, mà còn để giúp bồ đề cổ thụ hóa hình. Đây là cơ hội cuối cùng của nó, cảm xúc của đấu đế đã hoàn toàn xâm nhập vào nó, khiến nó trở thành một thiên địa linh vật quỷ dị. Nếu lần này không ai cứu nó, đợi đến khi nó xuất thế lần nữa, đó sẽ là một hồi tận thế của đấu khí đại lục. Đây cũng là cơ hội hóa hình cuối cùng của chính nó. Bồ đề cổ thụ có thể nói là trong họa có phúc, bị đấu đế trọng thương tuy phải chịu đựng nỗi đau của thương thế, nhưng cũng chính vì vậy mà nó có được một tia cơ hội hóa hình. Trước đó, dựa vào bản thể của nó, muốn hóa hình không khác gì nói chuyện viễn vông. Sau khi bị trọng thương, thực lực cũng yếu hơn trước rất nhiều, thân thể vạn trượng trở thành ngàn trượng, điều đó đủ để chứng minh cơ hội của nó bây giờ lớn đến mức nào. Đối với cơ hội như vậy, bồ đề cổ thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ có chính mình, bên cạnh còn có Ngô Thiên giúp đỡ, nếu vẫn không thể thành công, nó thà rằng ngã xuống. Chìm trong biển lôi, ngay cả bồ đề cổ thụ cũng sắp không chịu nổi nữa. Lá bồ đề trên thân cây dưới sự oanh kích đã rụng hết xuống mặt đất. Dưới từng đợt oanh kích, lôi đình đã phá nát toàn bộ lá cây. Bồ đề cổ thụ vốn cành lá xung xuê, giờ đây chỉ còn lại một bộ xương. Cảnh tượng thê thảm này khiến người ta không khỏi kinh hãi, chỉ có những nhân vật như vậy mới có thể chịu đựng được. Nhưng mà, ngay khi họ đang thầm nghĩ, trên bầu trời lại một lần nữa ngưng tụ ra một tia chớp. Khoảnh khắc tia chớp đó xuất hiện, lôi đình màu đen kịt như gặp phải tổ tông, toàn bộ tản ra, thậm chí từ từ biến mất. Đến rồi. Thái Huyền Kim Lôi. Nhìn lôi đình sắp giáng xuống từ trên trời, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười vui sướng. Đối với hắn bây giờ, Hắc Ma Lôi hoàn toàn chỉ là con rắn nhỏ, chỉ có Thái Huyền Kim Lôi mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn dịch sinh, xèo. Hết chương 1391. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.